tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5056 bóng xám. Dưới vách núi, Tần Vũ đạo quân cầm lấy linh văn địa đồ, một bên so với, một bên nghiên cứu toàn bộ huyết sắc lồng giam cấm chế bố cục. U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn tại phủ cận chuyển động một vòng, qua đại khái 10 phút sau, đột nhiên tại một chỗ dưới vách đá dừng thân hình. Dựa theo địa đồ chỉ, cửa vào cần phải liền ở chỗ này. Tần Vũ đạo quân đôi mắt lấp lóe vài cái, sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay, vung động một cái. Ao ao ao, một cỗ nhẹ nhàng lực lượng nhất thời theo hắn lòng bàn tay phát ra, đem bao trùm tại dưới vách đá một tầng thật dày dây leo mạch cùng với cỏ khô tạp trồng chất chậm rãi đầy ra. Rất nhanh, tại cái này cỏ hoang phía dưới lộ ra một cái rộng 3 mét u ám thông đạo. Ông Tần Vũ đạo quân thần thức quét qua, phát hiện lối đi này u sâu vô cùng, vậy mà không nhìn thấy phần cuối. Xoạt xoạt, lúc này Dương Vân Phàm cùng một vị khác Nhạc Lục đạo quân tựa hồ cũng nghe đến chỗ này động tĩnh, từng cái bắt đầu bay đến Tần Vũ đạo quân bên cạnh. Nơi đây khắp nơi rủi gì, sư huyên chúng ta còn là cẩn thận là hơn. Nhạc Lục đạo quân ánh mắt thật sâu ngưng tụ lại, nhìn lối đi kia liếc một chút. Không biết vì sao, trong lòng của hắn thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Trước hết để cho ta dò xét một phen. Nhạc Lục đạo quân vỗ linh thú đại, triệu hồi ra một cái tiên hạc linh thú, điều động nó bay nhập trong sơn động. Chiêm chiếp cái kia một cái tiên hạc phi cầm, phát ra một trận gào thét, có thể không dám chống lại Nhạc Lục đạo quân mệnh lệnh, chỉ có thể đập lấy cánh, nơm nớp lo sợ hướng bên trong thăm dò. Tại trong lúc này, một hàng ba người thủy chung quan sát đến Nhạc Lục đạo quân tay bên trong một cái phù bài. Đây là cái kia một cái tiên hạc bản mệnh phù bài. Nếu như nó ở bên trong ra chuyện, phù này bài lập tức hội vỡ vụn. Bất quá, chờ 10 phút đồng hồ, dựa theo cái kia tiên hạc tốc độ phi hành, cũng đã bay ra thông đạo. Nhạc Lục đạo quân trong tay phù bài cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Nhìn đến, vấn đề không lớn. Tần Vũ đạo quân trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm biểu lộ. Cái này tiên hạc thực lực thấp, cũng là thần cảnh hai bên. Nhạc Lục đạo quân nuôi dưỡng ở linh thú đại tử bên trong, bình thường là làm một loại luyện đan dược tài sử dụng. Lúc này đã cái này một đầu tiên hạc bình an vô sự, bọn họ tiến vào lối đi này về sau, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra sự tình. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Nhạc Lục đạo quân tựa hồ phát giác được cái gì, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi. Răng rắc, sau một khắc, mọi người liền nhìn đến Nhạc Lục đạo quân trong tay tiên hạc phù bài biến đến phá lệ chói mắt. Phù này bài đang phát ra một trận huyết hồng quang mang về sau, liền cắt một chút, vỡ thành hai mảnh. Đồng thời có một vệt đỏ hồng sắc máu tươi theo đứt gáy chỗ chảy ra. Nó chết. Thấy cảnh này, Tần Vũ đạo quân sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm. Sau đó, hắn không khỏi nhìn về phía Nhạc Lục đạo quân, dò hỏi: sư đệ, nhanh xem xét một chút phù bài bên trong, sau cùng lưu lại thần thức hình ảnh, nhìn xem cái kia một đầu tiên hạc là làm sao chết được. Rất nhanh, Nhạc Lục đạo quân liền nhắm mắt lại, đưa vào một sợi thần thức tiến vào cái này vỡ vụn phù bài bên trong. Phù này bài trừ có thể biết được cái kia tiên hạc chết sống, còn có thể ghi chép cái kia tiên hạc lâm chung trước đó nhìn đến một số hình ảnh. Tuy nhiên bởi vì phù bài chất liệu duyên cớ, ghi chép thần thức hình ảnh sẽ không quá lớn lên. Có thể cái kia tiên hạc tiến vào này sơn động cũng bất quá chừng 10 phút đồng hồ, cần phải lưu lại hoàn chỉnh trí nhớ. Ông Nhạc Lục đạo quân nhắm mắt lại, xem xét cái kia tiên hạc một đường phát sinh quá trình. Sau một lát, hắn mở to mắt, ánh mắt lóe ra một tia lãnh ý, nói: cái này trong thông đạo không có gặp nguy hiểm, thế nhưng là tại thông đạo lối ra lại tồn tại một đầu màu xám hung thú. Cái kia ra hỏa tốc độ quá nhanh, cho ảnh lóe lên liền đem tiên hạc thôn sát. Hung thú nghe vậy Dương Vân Phàm nhìn về phía Nhạc Lục Đạo Quân, không khỏi dò hỏi, là pháp tắc nguyên linh, vẫn là hồng mông hung thú thấy không rõ lắm. Nhạc Lục Đạo Quân lắc đầu, có điều hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng mở miệng nói, hẳn không phải là pháp tắc nguyên linh. Ta từng tại Đế Vấn Cốc thế giới gặp qua một đầu pháp tắc nguyên linh, tính cách ôn hòa, cũng không thích giết hại. Ngược lại cái này hồng mông hung thú đã mang theo hung chữ, hơn phân nửa tính cách bạo lệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải hồng mông hung thú. Tần Vũ Đạo Quân ở một bên khẽ nhíu mày, tâm tình rất là không tốt. Đây mới là cửa vào thì gặp phải lớn như vậy phiền phức, ai biết tiếp tục thâm nhập sâu gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Hai vị đạo huyên thực đây cũng là một tin tức tốt. Gặp hai người mặt ủ mày trao, Dương Vân Phàm lại nhẹ nhàng cười một chút, nói, tối thiểu chứng minh chúng ta không có tìm sai chỗ. Đã có hồng mông hung thú trấn thủ, nói rõ cái lối đi này chúng ta hơn phân nửa tìm đúng. Không phải vậy lời nói, hồng mông hung thú cũng sẽ không thủ tại chỗ này. Cũng có đạo lý. Tần Vũ Đạo Quân cùng Nhạc Lục Đạo Quân nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Nhạc Lục Đạo Quân cẩn thận nhớ lại một chút vừa mới nhìn đến thần thức hình ảnh. Bắt đầu phân tích nói. Cái này hồng mông hung thú, cùng chúng ta bình thường gặp phải yêu thú không giống nhau. Dù là tu luyện tới bất hủ cấp bậc, gia hỏa này cũng tràn ngập giá tính. Không phải vậy lời nói, đường đường một vị bất hủ cấp bậc yêu đế, không có khả năng sẽ còn thôn phệ cấp thấp linh thú làm thức ăn. Không tệ. Tần Vũ Đạo Quân ở một bên thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Như thế nhìn đến, gia hỏa này trí tuệ có thể sẽ không quá cao. Ba người chúng ta liên thủ, nên vấn đề không lớn. Vụt nói chuyện ở giữa, Tần Vũ Đạo Quân cổ tay rung lên, một thanh tím ấm ánh, tràn ngập lôi đình ra tỏa thần kiếm, theo hắn trong túi chứ vật tung bay bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia một đầu tóc bạc cũng theo phát sinh biến hóa, giống như là điện xà cuồng vũ một dạng, nương theo lấy từng trận lôi bảo thanh âm, trong gió bắt đầu tung bay động lên đến. Cái này Tần Vũ Đạo Quân lại là một vị tu luyện lôi đình pháp tắc bất hủ cường giả. Dương Vân Phàm gặp này có một ít kinh ngạc. Dọc theo con đường này, cái này Tần Vũ Đạo Quân đều thu liếm khí tức, đến mức Dương Vân Phàm cũng không biết hắn thực lực chân thật. Lúc này hắn triệt để bạo phát, Dương Vân Phàm mới phát hiện gia hỏa này đúng là một vị bất hủ cảnh tầng thứ tư lôi đình pháp tắc tu sĩ. Tần Vũ sư huynh, một đường cẩn thận. Đối với Tần Vũ Đạo Quân xung phong nhận việc cách làm, một bên Nhạc Lục Đạo Quân giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, chỉ là đơn giản bàn giao vài câu, đồng thời không nói thêm gì. Yên tâm, giao cho ta. Tần Vũ Đạo Quân thẳng thắn quả quyết, chỉ là gật đầu một cái, mà chân sau bộ nhất thực sự oanh một chút, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đoàn màu tím lôi quang, cả người liền như thiểm điện biến mất, hướng nhập trong sơn động. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đi ở giữa. Nhạc Lục Đạo Quân không biết khi nào trong tay đã ôm lấy một cái xích hồng sắc hồ lô. Cái này trong hồ lô bộ thỉnh thoảng phanh phanh rung động, mặt ngoài càng là có từng vòng hỏa diễm đạo văn đang lưu chuyển. Hiển nhiên đây là một kiện bất hủ cấp bậc hỏa diễm đạo khí. Loại này thần bí bất hủ đạo khí, so với đao kiếm các loại phổ thông bất hủ thần binh, càng dù gì hơn, lại khó có thể luyện chế. Nhạc Lục Đạo Quân nắm giữ lấy như thế một cái hỏa diễm hồ lô, chớ nhìn hắn thực lực cũng chỉ có bất hủ cảnh tầng thứ tư, chỉ sợ tránh thức chiến đấu lực có thể sánh ngang bất hủ cảnh tầng thứ sáu. Tối cường thần y hỗn đô thị 253 chương 5057 thân thể cường hãn ta lưu tại sau cùng. Còn phải bố trí xuống một cái trận pháp, che lấp khí tức, miễn cho chúng ta trong sơn động chiến đấu, giữ rằng năng lượng tiêu tán đi ra, khiến người khác phát hiện nơi đây cửa vào. Nhạc Lục Đạo Quân nhẹ nhàng giao động trong tay vung vấy xích hồng sắc hồ lô. Trong hồ lô, vậy mà phát ra ào ào dòng nước lắc lư âm hưởng. Cái này khiến Dương Vân Phàm kinh dị không gì sánh được. cái này hồ lô sẽ không phải là đem hỏa diễm nguyên tố loại này giữ sẵn đồ chơi cưỡng ép áp chế thành nguyên dịch a, không biết cái này trong hồ lô có hay không như là tịch diệt tinh diễm đồng dạng ngôi sao thần diễm. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nhìn không được liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng tràn ngập chờ mong. Có điều không nóng này, hiện tại trước giải quyết ngoài thông đạo mặt cái kia một đầu hồng mông hung thú lại nói. Dương Vân Phàm đè xuống trong lòng tham lam, sau một khắc thân hình hắn nhất động, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Vừa mới hắn nhìn ta chằm chằm xích ngọc hồ lô nhìn rất lâu, hồi tưởng vừa mới Dương Vân Phàm cái kia nóng rực ánh mắt, Nhạc Lộc đạo quân trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm nhìn lên hắn bảo bối hồ lô, chuẩn bị tùy thời cướp đoạt. Bởi vì Dương Vân Phàm tựa hồ cũng kiêm tu hỏa diễm pháp tắc. Gia hỏa này ánh mắt không thích hợp, ta đến cẩn thận một chút. Nhạc Lộc đạo quân nghĩ như vậy. Bất quá, động tác trên tay của hắn lại là không chậm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra xích ngọc hồ lô cái nắp, điều động ra từng đoàn xanh ngọn lửa màu xám. Phúc phúc phúc, ngọn lửa này một rơi trên mặt đất, liền lặng yên không một tiếng động chôn vùi, đồng thời tản mát ra một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát. Một lát sau, này sơn động miệng bên ngoài đếm phạm vi trăm dặm biến đến hoàn toàn yên tĩnh, sóng linh khí cũng cơ hồ ngưng kết. Nếu là có ngoại nhân tới gần nơi này phổ cận, ngửi cái này mùi thơm ngát về sau sẽ chỉ cảm giác được tâm tình phá lệ bình tĩnh, đồng thời linh giác biến đến trì độn không gì sánh được. Đợi đến bọn họ phát hiện này sơn động miệng gì thường, tối thiểu cũng là tốt mấy ngày sau sự tình. Cái này liền không sai biệt lắm. Làm xong đây hết thảy, Nhạc Lục đạo quân thu hồi chính mình xích ngọc hồ lô, sau đó liền biến thành một đạo hỏa diễm quang mang, chui vào trong sơn động kia. Sơn động rất dài, khoảng chừng mấy chục dặm. Bất quá, đối với Dương Vân Phàm dạng này bất hủ cường giả mà nói, bước qua những thứ này khoảng cách chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Oanh, lúc này làm Dương Vân Phàm xông qua sơn động, đi vào một chỗ u ám cung điện khổng lồ bên trong, hắn nhất thời cảm giác được thân thể biến đến phá lệ nặng nề, cước bộ lại không tự chủ được lảo đảo một chút, kém chút ngã xuống. Nơi đây trọng lực quá mạnh, đúng là ngoại giới 100 triệu lần. Nếu như là vĩnh hằng cảnh tu sĩ không cẩn thận xông tới, chỉ sợ trong nháy mắt thân thể liền sẽ bị cái này cường đại trọng lực kéo thành bụi phấn, thì liền linh hồn chỉ sợ cũng không chịu nổi, hội tại chỗ sụp đổ. Nguyên thủy lưu lại truyền thừa quả nhiên không phải là cái gì người đều có tư cách đến nhìn trộm. Dương Vân Phàm trong lòng nghiêm nghị, đồng thời hắn khu đồng thể nội tiểu hắc động bắt đầu tản mát ra đảo ngược trọng lực lĩnh vực, khu trừ rơi nơi đây đối với mình xếp càng mạnh mẽ trọng lực lĩnh vực. Ở chỗ này trọng lực lĩnh vực phía dưới, tốc độ của hắn cùng động tác đều chịu đến ảnh hưởng to lớn, bất lợi cho hắn tác chiến. Ông rất nhanh, Dương Vân Phàm thể nội tiểu hắc động hơi hơi chuyển động, tản mát ra từng sợi đại địa pháp tắc ba động tại hắn bên ngoài thân, hình thành một vòng màu nâu nhạt khắp nơi linh văn, vì hắn tiêu trừ sạch cái cung điện này mang đến ngoài định mức trọng lực ảnh hưởng. Hô, cường đại trọng lực bị đuổi tản ra, trong nháy mắt Dương Vân Phàm cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít. Lúc này hắn tập trung nhìn vào, mới nhìn đến u ám trong cung điện, Tần Vũ đạo quân đang tay cầm một thanh lôi đình thần kiếm, trong tay không ngừng bắn nhanh ra ánh kiếm màu tím thấm, cùng một đầu toàn thân màu xám, bộ dáng giống như sói lại như báo, cái trán còn mọc ra ba cái góc cạnh hung thú, chiến đấu cùng một chỗ. Hai người tốc độ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch cũng đã giao thủ mấy chục lần. Phúc phúc phúc, Tần Vũ đạo quân tu hành lôi đình pháp tắc, công kích mãnh liệt, giống như gió táp mưa rào đồng dạng. Lúc này hắn một kiếm đâm ra, hóa thành hơn 10 đạo tia điện, theo bốn phương tám hướng cùng nhau công hướng cái kia một con hung thú. Ngao giống chỉ nghe cái kia hung thú gầm nhẹ một tiếng, Nhất thời, một trận kỳ dị âm ba theo nó ồ bụng bên trong phát ra, hình thành từng đảo kỳ dị vòng sáng, không ngừng quanh quẩn ra ngoài, cùng Tần Vũ đạo quân đâm ra ánh kiếm va chạm nhau. Oanh, hai cố lực lượng đụng thẳng vào nhau, nhất thời phát ra một trận ngột ngạt nổ vang. Toàn bộ cung điện dường như cũng đều run rẩy một chút. Ngay sau đó, một cỗ cử đại bảo tạc khí lãng bốn phía bao phủ mở ra, lực lượng kinh khủng lại làm đến Tần Vũ đạo quân cùng cái kia hung thú cũng nhìn không được lùi lại một bước. Cái này một chút đụng nhau, cả hai đều chịu không được cùng trình độ vết thương nhẹ. Riêng là màng nhĩ ông ông tác hưởng, cực kỳ không thoải mái. Tần Vũ đạo huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Nhìn đến cái kia hung thú bị điện quang đánh trúng, thần sắc ở vào choáng váng bên trong, Dương Vân Phàm nắm lấy cơ hội, trực tiếp thuấn di đi qua. Âm âm hắn lòng bàn tay lật qua lật lại, hỗn nguyên chi lực phối hợp lấy chôn vùi thần diễm, hai loại sức mạnh đồng thời tại trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Soạt, rất nhanh Cửu Sơn Quy Nguyên pháp ấm tại Dương Vân Phàm trong tay bắt đầu từng tầng hiển hiện. Cả người hắn bay lên không, bóng người như ưng phát đồng dạng, động tác mau lẹ, nhanh như thiểm điện. Sau một khắc, hắn liền tới đến cái kia hung thú phía trên, lật tay lại, hướng xuống hung hăng áp đi. Oanh, một mảnh hào quang màu vàng sậm đột nhiên nổ tung, để cho cả u ám cung điện đều bị chiếu xạ không gì sánh được rõ ràng. Cùng lúc đó, từ không bên trong, không hiểu hiện ra tám tòa thần sơn hư ảnh. Mà tại thần sơn chi đỉnh phía trên, nương theo lấy từng đạo trung minh không ngừng truyền ra, càng là có rõ ràng đạo cung hiển hiện, đạo vận lấm liệt. Ao ao ao, tám tòa đạo cung tản mát ra bát cổ kỳ dị lực lượng, có thể lại không ngừng hướng về trung ương hội tụ, cuối cùng hình thành một chỉ vô cùng to lớn tay ngọc, hung hăng ấm xuống. Tạch tạch tạch, tay ngọc hoành không chấn áp, phía dưới không gian không ngừng rung động, lại xuất hiện vô số tỉ mỉ nhỏ màu đen vết nứt, đồng thời có từng sợi chôn vùi thần diễm bắt đầu bốc cháy lên. Tại cái này trường ấm đào qua chỗ, lực lượng khổng lồ cùng với khủng bố chôn vùi thần diễm liên tục bạo phát, lại làm đến cái kia u ám hỗn độn khí lưu cũng đều đi theo bốc hơi. Trường ấm những nơi đi qua, không gian một mảnh trong suốt. Ngao giống cái kia hung thú cũng cảm giác được không ổn, toàn thân da lông nổ tung. Nó cái kia một đôi u lánh hai mắt nhìn chằm chằm cái kia do trời phía trên rơi xuống ám kim sắc trường ấm. Đồng tử hơi hơi ngưng co rúm người lại, nó vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng lúc này nó cảm giác được rõ ràng chính mình chịu đến trọng lực lĩnh vực đột nhiên lại thêm nặng không ít. Oanh tạp, nó tứ chi không khỏi nhẹ đi rung động, cơ hồ muốn sủi lơ đi xuống. Bất quá thời khắc mấu chốt, nó vẫn là kiệt lực nhảy lên, theo cái này trường ấm trói buộc phía dưới cưỡng ép nhảy ra ngoài. Oanh, tại hung thú vọt lên cùng một thời gian, cự đại trường ấm giữa trời rơi xuống, nện ở cung điện kia trên mặt đất, nhất thời tạo nên từng vòng gợn sóng, càng có vô số pháp tắc phù văn bị đánh nát, trực tiếp theo gạch lát sàn phía trên nổi lên, từng mai phù văn bị xé nứt, hóa thành tro tàn. Bất quá, cái này mặt đất đúng là không nhúc nhích tí nào. Dương Vân Phàm cái này dùng tám thành lực lượng Cửu Sơn Quy Nguyên pháp ấm, càng không có cách nào đối cung điện này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5058 hốc tối phần Phật. Rất nhanh, bên trong cung điện này liền có một hồi cuồng gió thổi tới, mang đến vô số màu xám hỗn độn khí lưu, lại một lần nữa làm đến trong cung điện biến đến u ám một mảnh, tầm mắt chịu đến ảnh hưởng to lớn. Chạy thoát Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, thu hồi trường ấm, hắn sặc một chút, rút ra sau lưng xa bà liên hoa kiếm, bóng người nhảy lên, tại sương mù xám bốc lên ở giữa, trực tiếp rơi xuống, đi vào vừa mới cái kia một con hung thú nơi ở. Nó thủ thương, Dương Vân Phàm ánh mắt quét qua, rất nhanh trên mặt đất nhìn đến một đầu mang máu cách đuôi. Ngay tại chôn vùi thần diễm thiêu đốt phía dưới. Phúc phúc rung động. Không ngừng hóa thành cho tàn. Hắn cửu sơn quy nguyên pháp ấm. Mang theo địa hỏa pháp tắc. Một khi đánh ra. Liền có vô cùng cường đại trọng lực lĩnh vực chấn áp. Đồng thời kèm thêm chôn vùi thần diễm. Đốt cháy hết thảy lực lượng. Rất ít thất bại. Cái này hung thú. Có thể gánh vác trọng lực lĩnh vực chấn áp. Lại có thể tại hỏa diễm pháp tắc bạo phát xuống. Né tránh một kiếp này. Có thể nghĩ, gia hỏa này thực lực tuyệt đối tại bất hủ cảnh tầng thứ tư trở lên. Soạt lúc này thời điểm Tần Vũ đạo quân thân hình lói lên đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn cũng nhìn đến cái kia một con hung thú lưu lại gáy đuôi. Nhìn không được bội phục nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Xuất sinh này. Lão Phu lấy kiếm quang đánh chúng nó mấy lần. Bất quá nó phòng ngự lực cực mạnh. Ra lông lắc một cái. Liền đem Lão Phu kiếm quang bắn ngược ra đi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi trường ấm rất lợi hại, lại có thể đánh gãy nó cái đuôi. Tiếp xuống tới chiến đấu. Lấy ngươi làm chủ. Lão Phu liền từ bên cạnh hiệp trở ngươi. Cùng một chỗ chém giết cái kia hung thú. Tần Vũ đạo quân nhãn giới không tầm thường. Liếc mắt liền thấy Dương Vân Phàm chôn vùi thần diễm. Đang thiêu đốt cái kia hung thú gãy đuôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Vân Phàm chôn vùi thần diễm hẳn là khắc chế cái kia một con hung thú. Tần Vũ đạo quân lúc này nhớ tới. Lúc trước Dương Vân Phàm cùng La Tuyên đạo quân đối lên. Cũng là lấy cái này một sợi ruột gì chôn vùi thần diễm. Để La Tuyên đạo quân kém chút thiệt thòi lớn. Sau khi sự việc xảy ra. Hắn hỏi thăm qua Nhạc Lục đạo quân cái này tu luyện hỏa diễm pháp tắc bất hủ cường giả. Ai biết Nhạc Lục đạo quân lại biểu thị. Chưa bao giờ thấy qua cái này đen nhánh thần diễm. Như thế nhìn đến, Dương Vân Phàm cái này một sợi màu đen thần diễm địa vị hẳn là cực kỳ không tầm thường. Hô! Lúc này, sương mù xám một trận bốc lên từ đó phát ra một cỗ nồng đậm hỏa diễm khí tức. Không lâu sau đó. Nhạc Lục đạo quân bưng lấy một cái xích ngọc hổ lô. Theo sương mù xám bên trong đi ra. Đi vào hai người bên cạnh. Các ngươi đã giết đầu hung thú kia. Nhạc Lục đạo quân nhìn đến mặt đất phía trên có lấy một đoạn gãy đuôi. Ngay tại phúc phúc thiêu đốt. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Coi là Dương Vân Phàm cùng Tần Vũ đạo quân liên thủ. Đã giải quyết phiền phức. Chưa từng. Tần Vũ đạo quân lắc đầu, nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay. Cái kia một thanh lôi đình thần kiếm. Nhất thời soạt soạt soạt hóa thành mấy chục mảnh lôi quang lưới kiếm. Hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Không ngừng đôm đốt rung động. Lấy lôi đình chi lực. Xua tan nơi đây sương mù xám. Không phải vậy lời nói, nơi này sương mù xám quá mức nồng đậm cực độ ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Mặt khác. Cái kia một con hung thú trốn ở sương mù xám bên trong. Vạn một bạo phát công kích. Bọn họ linh giác chịu ảnh hưởng. Khả năng phải bị thua thiệt. Cái này hung thú, phòng ngự lực quá mạnh. Dương Vân Phàm chằm chằm trên mặt đất thiêu đốt gãy đuôi. Trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ. Cái này một đoạn gãy đuôi còn đang thiêu đốt. Hắn không khỏi nhíu mày. Dò hỏi. Chúng ta có biện pháp nào không? Có thể vòng qua nó khu vực phòng ngự. Tiến vào quy nhất điện ở chỗ này cùng cái kia một con hung thú chiến đấu. Tính so sánh giá cả quá thấp. Phải biết. Chôn vùi thần diễm hủy diệt thuộc tính có thể là phi thường cường đại. Cho dù là bất hủ thần binh. Bị bám vào thiêu đốt. Cũng lại biến thành cho tàn. Lúc này nhìn đến cái này hung thú thân thể tuyệt đối là có thể so với bất hủ thần binh. Mà lại. Tu luyện tới bất hủ cảnh cơ hồ thì đại biểu cho bất tử chi thân. Tuy nhiên cái này hồng mông hung thú, không nhất định có đại đạo căn cơ thủ hộ, có thể vô hạn lần phục sinh. Có thể ra hỏa này một mực ở tại trong cung điện này, nói không chừng cũng có cái gì tương tự thủ đoạn. Vạn nhất bọn họ đem hết toàn lực. Giết cái này một con hung thú. Kết quả đối phương chỉ dùng mấy hơi thở thì phục sinh. Vậy bọn hắn giày vò. Cái gì Thục Sơn kiếm chủ, nơi đây hẳn là quy nhất điện cửa vào. Tần Vũ đạo quân nhìn không được cười khổ một tiếng. chỉ sương mù xám bên trong. Như ẩn như hiện một khối to lớn bảng hiệu. Trên tấm bảng, dùng vĩnh hằng bất diệt tinh thần sa đúc thành ba cái chữ cổ, chính là Quy Nhất Điện. Gặp này, Dương Vân Phàm lặng lẽ một hồi. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng đi vào nguyên thủy nơi truyền thừa. Bất quá, nơi này cùng chính mình tưởng tượng bên trong tráng lệ, hoặc là tiên khí như có như không, hoàn toàn không là một chuyện. Nơi đây, âm u vượt quyệt. Cửa vào chỗ, liền có loại này bảo lệ không gì sánh được hồng mông hung thú thủ hộ. Ai biết tiếp tục thâm nhập sâu, còn gặp được cái dạng gì nguy hiểm phúc phúc lúc này thời điểm. Cái kia hung thú lưu lại một cắt đứt đuôi, cuối cùng thiêu đốt triệt để. Bất quá, ngay tại nó triệt để đốt thành cho bụi trong nháy mắt, lại có một đoàn kỳ dị bạch quang theo chôn vùi thần diễm bên trong sinh ra, sau đó hưu một chút bắn vào đến bên trong một mặt trên vách tường. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy cái kia trên vách tường một khối gạch xanh lõm đi xuống, xuất hiện một cái hốc tối. Cái gì đồ vật? Ba người liếc nhau, ánh mắt lộ ra nồng đậm hứng thú, bất quá người nào cũng không có động. Nơi đây quá mức rườm rà, vạn nhất phát động cái gì cơ quan, chết cũng không biết chết như thế nào. Chớ nhìn bọn họ ba cái đều là bất hủ, thế nhưng là nơi đây chính là nguyên thủy lưu lại nơi truyền thừa. Ngọc hư vũ trụ thiên đạo pháp tắc đều không thể quấy nhiễu này vận chuyển. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nơi đây đã không thuộc về ngọc hư vũ trụ. Ở chỗ này tử vong, ngọc hư vũ trụ bên trong đại đạo căn cơ, thậm chí đều không nhất định có thể giúp bọn họ phục sinh. Cho nên ba người đều là cực kỳ thận trọng. Nhạc Lộc sư đệ, gọi ra một cái linh hầu, giúp chúng ta đi xem một cái. Tần Vũ đạo quân nhìn bên cạnh Nhạc Lộc đạo quân liếc một chút, đối với hắn phân phó nói: "Không có vấn đề." Nhạc Lộc đạo quân khẽ gật đầu. Bởi vì an hiểu luyện dược, mà hắn luyện chế một số đan trong dược, thường xuyên dùng đến các loại linh thú huyết dịch cùng nội đan, cho nên hắn tùy thân nuôi rất nhiều linh thú. Mà lại những linh thú này phẩm giai đều không cao, chỉ có thần cảnh hai bên, tổn thất đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Soạt, lúc này, Nhạc Lộc đạo quân run run linh thú đại. Phù phù rất nhanh. Một cái toàn thân màu đỏ thắm, trong đôi mắt lóe ra hỏa diễm linh văn lấp lóe viên hầu, mơ mơ màng màng rơi ra tới. Đi nhìn thấy cái này viên hầu trạng thái không tốt, Nhạc Lộc đạo quân hai tay kết ấm, đầu ngón tay tản mát ra một chút linh quang, trực tiếp bắn vào cái kia viên hầu trong đầu. Chi chi cơ ca ý tệ, tờ tờ. Trong nháy mắt, cái kia viên hầu thần sắc biến đến phấn khởi không gì sánh được. Hai con mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Bất quá, nó vừa nhìn thấy Nhạc Lộc đạo quân, lập tức vò đầu bứt tai, khẩn trương không thôi. Dường như ý thức được cái gì, hai con mắt bên trong lộ ra một vẻ cầu khẩn nói: "Chủ nhân, chủ nhân vĩ đại, đừng giết ta. Ta nhất định sẽ đột phá đến thần chủ cảnh giới. Đến thời điểm ta sẽ đối với ngài càng có giá trị." Im miệng. Nhạc Lộc đạo quân lạnh hừ một tiếng, chỉ phía trước trên vách tường xuất hiện hốc tối, nói: "Giúp ta xem một chút cái kia hốc tối bên trong có đồ vật gì. Việc này làm tốt, bổn tỏa liền khôi phục ngươi tự do." Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5059 đối thủ khó dây dưa. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Tiểu cách này đi. Cái kia viên hầu căn bản không biết đây là địa phương nào, cũng không biết cái này nhiệm vụ là nhiều sao hung hiểm. Nó nghe xong có thể khôi phục tự do, lập tức liền hưng phấn không gì sánh được chạy hướng tường kia vách tường phương hướng. Soạt, viên hầu tay chân khéo léo, như giẫm trên đất bằng giống như trèo lên vách tường, theo cái kia hốc tối bên trong lấy ra một kiện màu đỏ tím bình ngọc. Chi chi. Viên hầu hưng phấn thét lên vài tiếng, xông lấy Nhạc Lộc đạo quân tranh công nói: "Chủ nhân, là một cái bình ngọc, nhìn không ra là cái gì ngọc, nhưng là vô cùng nặng." Cái kia viên hầu tuy nhiên miêu tả còn tính toán rõ ràng, thế nhưng là ngăn cách một khoảng cách, trung gian lại có lấy nồng đậm sương mù xám ngăn cản, Dương Vân Phàm một đoàn người căn bản thấy không rõ là cái dạng gì bình ngọc. Đừng nhúc nhích. Gia Tại cẩn thận cân nhắc. Nhạc Lục đạo quân không có đem cái kia viên hầu gọi trở về. Mà chính là cách không phân phó nói. Ngươi đem bình ngọc mở ra. Nhìn xem trong này có thể có đồ vật gì biết. Chủ nhân cái kia viên hầu lúc này cũng ý thức được không thích hợp. Bất quá, nó cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì, nghe lệnh hành sự. Nó từ xuất sinh liền bị Nhạc Lục đạo quân nuôi dưỡng ở linh thú đại tử bên trong. Có thể nói, theo thực chất bên trong kính nể Nhạc Lục đạo quân. Dù là đối phương muốn giết nó cũng không dám phản kháng. Không cần phải nói, chỉ là để nó mở một cái bình nhỏ. Quanh lúc này, làm cái kia viên hầu mở ra cái kia bình ngọc trong nháy mắt. Chỉ thấy một đạo chói mắt màu đỏ tím ánh lửa ngút trời mà đi. Trực tiếp đem cái kia viên hầu chìm ngập. Cái kia viên hầu thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra, phúc một chút, thì hóa thành tro tàn. Ông viên hầu hóa thành tro tàn. Một cái kia màu nâu nắp bình. Liền răng rắc một chút tự động khép lại. Chậm rãi tung bay hồi vừa mới hốc tối bên trong. Moa nguy hiểm thật. Thấy cảnh này, ba người đều là lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa mới cái kia viên hầu ôm lấy cái kia bình ngọc chạy tới, ba người chỉ sợ đều phải tao ương. Nhạc Lục sư đệ, ngươi có thể nhận biết cái này một loại hỏa diễm nhìn uy lực tựa hồ không nhỏ. Tần Vũ đạo quân ở một bên, nhỏ giọng dò hỏi. Ngọn lửa này có thể bị giấu ở cái này Quy Nhất Điện. Tất nhiên địa vị không tầm thường. Có lẽ là nguyên thủy theo cách nào đó bí cảnh làm ở bên trong lấy được tuyệt thi thần diễm. Chỉ là cách đồ chơi này quá hung hiểm. Nói là truyền thừa, bây giờ nhìn đến càng giống là một cách bẫy dập không biết. Nhạc Lục đạo quân ánh mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc. Trầm ngâm rất lâu. Vẫn là nhìn không ra cách này tử ngọn lửa màu đỏ đường đi. Bất quá, có một chút hắn có thể khẳng định. Cái này tử ngọn lửa màu đỏ tuyệt đối có thể đúng không hủ đạo thể tạo thành thương tổn. Oanh đúng lúc này, một trận cuồng phong bỗng nhiên thổi đến trong cung điện sương mù xám bắt đầu sóng gió nổi lên. Những thứ này sương mù xám bốc lên không ngừng, ngay sau đó biến đến phân mảnh, lộ ra một số lúc rảnh rỗi khu vực. Mà trong này, ba người nhìn thoáng qua ở giữa. Liền nhìn đến một đầu toàn thân màu xám da lông hung thú. Ngay tại nhẹ chân nhẹ tay lách qua trong cung điện thạch trụ. Mưu toan từ phía sau lưng. Đánh lén bọn họ. Hừ, sớm đề phòng ngươi nhìn thấy một màn này. Tần Vũ đạo quân lạnh hừ một tiếng. Hai tay ghét ấm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một dẫn động soạt hắn trước kia bố trí tại bốn phía vô số đạo lôi đình lưới kiếm. Nhất thời như bách xuyên tụ hợp đồng dạng. Ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm màu tím đậm. Nhanh như thiểm điện. Hướng về cái kia hung thu chém tới thuộc sơn kiếm chủ. Việc này không nên chậm trễ. Cùng một chỗ đồng thủ mặt khác một bên. Nhạc Lục đạo quân cho Dương Vân Phàm làm một cái ánh mắt. Vội vàng tế ra trong tay xích ngọc hồ lô. Giống hồ lô kia cái nắp tự động mở ra. Ngược lại treo giữa không trung bên trong. Khóa chặt cái kia hung thú khí tức. Đột nhiên đem phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa này sền sệt như là huyết thanh một dạng. Tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Hoàng hốt ở giữa, Dương Vân Phàm vậy mà nhìn đến cái kia trong ngọn lửa có một đầu uy phong lấm liệt hỏa diễm toan nghê nhào về phía cái kia hung thú. Toan nghê chính là hỏa diễm đồ đằng một trong. Tiên thiên thần diễm phun trào, trong nháy mắt ngưng luyện ra toan nghê hình dáng thật. Đây là một loại cực kỳ cao minh pháp tắc dị tượng. Không giết cái này hung thú. Căn bản không thể cẩn thận thăm dò cung điện này giờ phút này. Dương Vân Phàm cũng biết cơ hội khó được. Thẳng thắn không lưu tay nữa. Mà chính là trực tiếp khu động trong cơ thể mình tiểu hắc động phía trên đạo thứ ba trật tự thần văn. Xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt. Hắn bên ngoài thân phía trên từng sợi chôn vùi thần diễm bắt đầu phiêu trồi lên. Nguyên bản. Những thứ này màu đen thần diễm như có như không hoảng sợ. Vặn vẹo không ngừng. Mà tại thời khắc này, tất cả màu đen thần diễm toàn bộ hóa thành từng mai đen nhánh, to bằng móng tay đen nhánh ngọc kiếm. Vạn kiếm tề phát. Ta nhìn ngươi làm sao tránh. Dương Vân Phàm xoay người lại. Cái chán cái thứ ba mắt thần. Đóng mở không ngừng. U lãnh đồng tử. Rất nhanh thông qua sương mù xám. Khóa chặt cái kia một con hung thú khí tức. Đi sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ bộc phát ra lấm liệt sát ý. Hưu hưu hưu sau một khắc. Lơ lửng tại chung quanh thân thể hắn hơn ngàn đạo chôn vùi kiếm khí. Nhất thời hóa thành từng mai màu đen ngọc kiếm. Không ngừng phá không mà đi. Sương mù xám lăn lộn tàn áp tiếng gào không ngừng. Giống cái kia một con hung thú, phát giác được nguy hiểm, nhất thời đồng tử ngưng tụ thành một đầu kim sắc đường dọc. Nó phát ra một trận gào rú. Thân thể ép xuống ba phần. Lộ ra khát máu răng cấm. Gương mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn không gì sánh được. Xoạt xoạt xoạt cái này hung thú tốc độ thật nhanh. Liên tiếp né tránh Tần Vũ đạo quân lôi đình một chạm. Cùng với Nhạc Lộc đạo quân hỏa diễm công kích. Bất quá. Tại đối mặt Dương Vân Phàm thiên la kiếm vực bao phủ xuống vạn kiếm tề phát. Nó tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể cứ thế mà ăn vài cái chôn vùi thần diễm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gánh vác Dương Vân Phàm nguyên bản mừng rỡ trong lòng. Bởi vì chôn vùi thần diễm tự mang hủy diệt khí tức. Cơ hồ có thể diệt sát hết thầy sinh mệnh. Thế mà. Sau một lát. Hắn lại là kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì. Cái kia hung thú một bên trốn tránh. Bên ngoài thân lại hiện ra một trận nhạt hào quang màu tím. Xem ra mười phần giống như là hồng mông tử khí. Mà dựa vào lấy nhạt hào quang màu tím. Gia hỏa này bản thân thì thập phần cường đại thân thể phòng ngự. Lần nữa được đến tăng lên. Phúc phúc phúc chôn vùi thần diễm liên tiếp rơi vào. Nó ra trên lông. Thế mà chỉ là để nó ra lông có một ít bị hao tổn. Tản mát ra một cỗ sốt ruột khí tức. Mà gia hỏa này run vài cái. Đem bề ngoài một lớp da lông run phía dưới về sau. Cái này chôn vùi thần diễm tự nhiên cũng liền rời đi nó thân thể. Không có đối với nó tạo thành bất luận cái gì thực tế thương tổn. Thật là khủng khiếp phòng ngự lực. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng một loại kinh ngạc. Oanh không chờ nó cẩn thận suy nghĩ. Cái kia hung thú lại là đột nhiên tăng tốc. Tại sương mù xám bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh. Chợt liền từ Dương Vân Phàm trong tầm mắt biến mất. Tốc độ nó quá nhanh, để Dương Vân Phàm linh giác đều có một ít theo không kịp. Tại chính thức thời khắc sinh tử, linh giác hoàn toàn không có thị lực, thính giác, thậm chí khứu giác những thứ này người thể bản năng nhất cảm quan đến đáng tin. Không tốt, giờ khắc này, Dương Vân Phàm linh giác tại cho vụ ảnh hưởng phía dưới chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Có điều hắn nhạy bén khứu giác, lại tại thời khắc sống còn giúp hắn một chút. Lúc này, hắn nghe thấy được một cỗ nồng đậm hơi thở tanh hôi. Từ phía sau lưng đập vào mặt. Không cần hỏi. Nhất định là cái kia hung thú mượn nhờ sương mù xám. Thi triển một loại nào đó dường gì thân pháp. Từ phía sau lưng công kích. Muốn đem chính mình nhất kích tất sát. Tối cường thần y hỗn đô thị 253 chương 5060 chém giết hung thú ra hỏa này. Ngược lại là giảo hoạt. Biết ta là ba người bên trong khó đối phó nhất. Dương Vân Phàm trong lòng hừ lạnh, không chút hoang mang. Tại vừa mới trong nháy mắt, cái này hung thú thăm dò tính công kích về sau, liền xác định đoạn trong ba người hắn uy hiếp lớn nhất. Cho nên nó tiên hạ thủ vi cường bất quá. Cái này hung thú vạn vạn không ngờ tới, đây bất quá là Dương Vân Phàm tương kế tiểu kế, dẫn quân nhập ông mà thôi. Cái này hung thú tốc độ quá nhanh. Lại mượn nhờ cái này sương mù xám ẩm nặng hành tung. Nếu nó trốn đi, thỉnh thoảng quấy rối, Dương Vân Phàm một đoàn người căn bản nửa bước khó đi. Cùng dạng này lãng phí thời gian, không bằng chơi một lần lớn. Mau tránh ra giờ khắc này. Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lộc đạo quân nhất kích không thành. Rất có ăn ý lẫn nhau dựa lưng vào đối địch. Thế mà, ngay trong nháy mắt này, bọn họ lại là nhìn đến một đạo thân ảnh mơ hồ tại sương mù xám bên trong chợt lói lên. sau đó liền xuất hiện tại Dương Vân Phàm sau lưng. Rõ ràng là muốn đối cái này lạc đàn Dương Vân Phàm ra tay. Hai người đều là sắc mặt khẩn trương, nhìn không được nhắc nhở. Bọn họ không biết, đây là Dương Vân Phàm cố ý đặt mình vào nguy hiểm, xung làm mồi nhử, để cái kia hung thú hiện thân. Còn tưởng rằng Dương Vân Phàm không có chút nào phát giác. Hết sau một khắc, hai người nhìn không được tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chỉ thấy một cái sắc nhọn móng vuốt, phúc phúc một chút, trực tiếp xuyên thấu Dương Vân Phàm lồng ngực. Cái kia văng lên máu tươi, cường độ to lớn, lại để Dương Vân Phàm bên cạnh xương mù xám lui tán một số. Mà tại xương mù xám đằng sau thì là lộ ra một trương dữ tợn không gì sánh được, khát máu lông nhung khuôn mặt, chính là cái kia hung thú. Giống cái kia hung thú một móng vuốt xuyên thấu Dương Vân Phàm, trong mắt lóe ra khát máu sát ý, gào rú một tiếng, liền muốn dùng lực đem Dương Vân Phàm xé thành hai nửa. Ngô bất quá, lại tại lúc này, nó lại là biến sắc, cảm giác được chính mình móng vuốt chịu đến một trận to lớn tắc nghẽn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thân thể biến đến cứng cỏi không gì sánh được, càng không có cách nào xé mở. Phần phật lúc này, Dương Vân Phàm toàn thân hỗn nguyên chi lực thôi động, trong nháy mắt đem hắn nhục thân cường độ tăng lên vô số lần. Riêng là hắn bị xuyên thủng miệng vết thương, tế bào tổ chức, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đều rót đầy hỗn nguyên chi lực. Giờ khắc này, hắn vết thương này phủ cận bắp thịt cường độ, có thể so với bất hủ phòng ngự đạo khí. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con bổn tỏa. Chờ chính là cái này cơ hội Dương Vân Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức. Giữ tợn cười một tiếng về sau, hai tay đột nhiên bắt lấy cái kia hung thú chân trước tử. Ông ông ông, sau một khắc, hắn trong mi tâm vòng xoáy thần văn lưu chuyển đến cực hạn, đen nhánh chôn vùi thần diễm, nhảy chập chờn, giống như là thiểm điện phích lịch giống như, dữ săn đến cực hạn. Chết Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn ý cười. Hắn đem thể nội tiểu hắc đồng thôi động đến cực hạn, vô tận chôn vùi thần diễm, giống như là nước sôi giống như, tại hắn chỗ mi tâm lao nhanh lưu chuyển đến cực hạn về sau, liền oanh một chút phát ra một trận kinh thiên động địa nổ vang, hóa thành một đạo như thực chất chùm sáng màu đen. Oanh khoảng cách gần như vậy, thân thể hoàn toàn bị khống chế, cái kia hung thú căn bản không chỗ trốn tránh. Ngao giống một trận đau thấu tim gan gào rú dưới, chôn vùi thần diễm hình thành đạo này chùm sáng màu đen, theo Dương Vân Phàm mi tâm phát ra, trực tiếp xuyên thủng cái kia hồng mông hung thú đầu lâu. Phúc phúc, nương theo lấy một trận giòn vang, đạo này trùm sáng trực tiếp theo nó chán mi tâm chỗ đánh xuyên qua, lại từ nó sau gáy chui ra. Nháy mắt sau đó, chôn vùi thần diễm khủng bố hủy diệt khí tức cùng với thiêu đốt lực lượng đầy trời bạo phát, một mực lan tràn đến cung điện một phía khác. Thẳng đến oanh một chút, đụng vào cung điện phòng ngự kết giới phía trên, lúc này mới yên tĩnh xuống. Cái này ánh sáng trùm những nơi đi qua, sương mù xám đều bị đánh xuyên, xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Qua rất lâu, hết thảy mới chậm rãi khôi phục. Giống, giống cái kia hồng mông hung thú thật sự là hung tàn không gì sánh được. Đầu bị đánh xuyên, linh hồn hạc tâm lại bị chôn vùi thần diễm đốt cháy. Đen nhánh máu đen không ngừng theo miệng vết thương phun ra ngoài. Có thể ngay cả như vậy, nó lại vẫn quyết chống không buông bỏ thân thể. Một đôi u lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thân thể bị đánh bảo, ở loại địa phương này, ngươi chết chắc. Dương Vân Phàm cùng cái này hung thú đối mặt, không sợ hãi chút nào. Hắn kèn kẹp dùng lực, đem cái kia hung thú thân thể từ trên người hắn đẩy ra. Lúc này cái kia hung thú chân trước tí tách lấy máu tươi, một chút xíu theo bầu ngực hắn chỗ bị rút ra. Mỗi rút ra một chút, Dương Vân Phàm miệng vết thương liền bắt đầu phát ra một trận hào quang màu vàng sẫm. Bắp thịt không ngừng nhuyễn động lên đến, bắt đầu tự mình sửa chữa phục hồi lên. Đợi đến cái kia hung thú móng vuốt bị triệt để đẩy ra, Vết thương của hắn cũng đã toàn bộ sửa chữa phục hồi. Hỗn nguyên vô cực thánh thể, sức khôi phục thật là khủng bố. Chỉ cần không phải bị triệt để đánh nổ qua trong giây lát thì có thể khôi phục. Dương Vân Phàm cảm khái chính mình thân thể cường đại. Đồng thời, hắn có chút may mắn. Năm đó tiến vào vô trung tiên cảnh. Học tập đến cái này thân thể diễn hóa. Tích huyết trọng sinh bí thuật. Không phải vậy lời nói, hắn hỗn nguyên vô cực thánh thể sức khôi phục chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không sao chứ? Lúc này Tần Nhạc đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân toàn bộ chạy tới. Bọn họ coi là Dương Vân Phàm xong đời. Tại một khắc cuối cùng, cùng cái này hung thú đồng quy vu tận. Trong lòng có một số không hiểu cảm kích, lại có một ít may mắn. Chỉ là đến Dương Vân Phàm bên người về sau, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện Dương Vân Phàm mới vừa rồi bị xuyên thủng thân thể đã triệt để khôi phục. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi thân thể này so cái kia hung thú còn lợi hại hơn. Mắt thấy một màn này, sắc mặt hai người đều là hết sức phức tạp, ngữ khí càng là có một ít chua chua. Bất quá, trên tay bọn họ động tác lại là không chậm. Một cái dùng lôi đình thần kiếm, liên tục chém xuống hơn 30 kiếm, đem cái kia hung thú bổ thành mấy chục đoạn. Mặt khác một cái dùng xích ngọc hồ lô, tế ra một sợi màu đỏ thắm tiên thiên thần diễm. Một lần lại một lần, đốt cháy cái kia hung thú thân thể. Cái này hung thú bị Dương Vân Phàm đánh xuyên đầu. Linh hồn hạc tâm hỗn loạn không gì sánh được. Thân thể tức thì bị đánh nổ. Tất cả phòng ngự đều xuống đến điểm thấp nhất. Cái này một chút, lại bị hai vị bất hủ đạo cảnh một phen dày vò. Rốt cuộc gánh không được. Oanh một chút, hóa thành cho tàn. Thục Sơn kiếm chủ, không nghĩ tới, ngươi lại sẽ lựa chọn lấy thân thể dụ địch, lão phu bội phục không gì sánh được. Giải quyết hết cái này một đầu hồng mông hung thú, ba người đều là tâm tình tăng vọt. Bất quá nhớ tới vừa mới một màn kia Dương Vân Phàm lựa chọn. Tần Vũ đạo quân thật sự là đối Dương Vân Phàm bội phục không thôi. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ không làm được loại này lựa chọn tới. Hắn thân thể không đủ mạnh, như là tiếp nhận cái kia hung thú nhất trào, rất có thể toàn bộ bất hủ đạo thể đều bị xé nứt. Thân thể tử vong, linh hồn không chỗ sắp đặt, có lực không sử dụng ra được, căn bản không có gì chiến đấu lực. Cái này mang ý nghĩa hắn cơ hồ có thể từ bỏ lần này thăm dò. Bởi vì tiếp xuống tới hết thảy bảo vật hắn cũng không đủ sức tranh đoạt. Thục Sơn kiếm chủ, lần này có thể đánh giết đầu hung thú này toàn là bởi vì ngươi dũng mãnh. Cái này hung thú trên thân lưu lại đồ vật nên toàn bộ về ngươi. Lúc này Nhạc Lục đạo quân dùng xích ngọc hồ lô đem cái kia màu đỏ thắm tiên thiên thần diễm thu hồi. Mà mặt đất cái kia một đầu hung thú thi thể cũng bị thiêu không sai biệt lắm, chỉ để lại mấy cái móng vuốt. Cái này móng vuốt chính là thân thể nó lớn nhất sắc nhọn địa phương. Độ cứng so có thể so với thượng phẩm bất hủ thần binh. Thật sự là hiếm thấy trên đời đỉnh phong tài liệu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5061 lai lịch gì đã như thế. Bổn tỏa liền không khách khí. Dương Vân Phàm cũng không già mồm, vừa mới hắn xác thực xuất lực lớn nhất. Huống chi bên trong cung điện này bảo vật không ít. Vừa mới, bọn họ trong lúc vô tình mở ra một cái hốc tối, liền có cái kia khủng bố thần diễm bị bình ngọc cất giữ lấy. Như là lại nhiều tìm mấy cái, còn sợ bảo vật không đủ phân soạt ngón tay nhẹ nhàng cong lên. Mặt đất bốn cái móng vuốt liền dường như chịu đến một cỗ vô hình lực lượng nắm nâng, trực tiếp phiêu nhập Dương Vân Phàm trong túi trữ vật. Trừ móng vuốt bên ngoài, Dương Vân Phàm nhìn kỹ một chút, phát hiện cái kia hung thú sau khi chết lại còn để lại bốn đạo nắm đấm lớn màu trắng chùm sáng. Cái này là vật gì? Ba người vây tại một chỗ, tất cả đều tràn đầy phấn khởi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến loại vật này. Dưới tình huống bình thường, bất hủ cảnh giới yêu vương là không sẽ vấn lạc, có thể mượn nhờ đại đạo căn cơ vô hạn phục sinh. Bất quá, cân nhắc đến chỗ này cũng không phải là một cách nào đó nguyên thủy vũ trụ. Thiên đạo pháp tắc tại nơi này căn bản không có tác dụng. Như là tại nơi này vẫn lạc, chỉ sợ cũng thật sự chết, không tồn tại phục sinh cơ hội. Mà cái này hung thú sau khi chết, trừ bốn cái móng vuốt bên ngoài, liền chỉ để lại bốn đoàn nhìn như linh hồn quang vụ đồ vật. Các ngươi còn có nhớ không? Quan sát một lát, Dương Vân Phàm chợt nhớ tới cái gì, hai bên nhìn chăm chú một cách nói, vừa mới ta chặt đứt cái kia hung thú một đoạn cái đuôi, liền có một đoàn bạc quang hiện hiện, ngay sau đó vọt tới trên vách tường, mở ra cái kia hốc tối. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bốn đoàn bạc quang cần phải thì đối ứng bốn cái hốc tối. Không tệ, hẳn là như thế. Hai người nhất thời cũng muốn lên cái gì, không khỏi khẽ gật đầu, hưng phấn nói, đã như thế, chúng ta liền lập tức mở ra còn lại hốc tối, nói không chừng bên trong liền có nguyên thủy lưu lại truyền thừa chi vật. Chậm đáp, Dương Vân Phàm lại là lắc đầu, nói, hai vị an tâm chớ vội. Vừa mới một cái kia màu đỏ tím bình ngọc, chúng ta còn không có nghiên cứu rõ ràng đây. Muốn hay không xem trước một chút đồ chơi kia bên trong lại là cái gì, nói không chừng là cái gì hiếm thấy tiên thiên thần diễm đây. Các ngươi tùy ý, lão phu đối cái kia bình ngọc không có hứng thú. Tần Vũ Đạo Quân một mặt không quan trọng đi đến bên cạnh, bắt đầu kiểm tra bên trong cung điện này tình huống. Hắn là tu luyện lôi đình pháp tắc, như là một số lôi đình thuộc tính bí bảo, hoặc là một số tài liệu quý hiếm, hắn còn có một chút hứng thú. Chỉ là một sợi tiên thiên thần diễm lời nói, hắn hứng thú liền không lớn. Đã như vậy, Nhạc Lục đảo huynh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dương Vân Phàm đối cái kia cái màu đỏ tím bình ngọc cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn theo lão đầu tử lời nói bên trong suy đoán ra Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh thể hiện giai đoạn đột phá phương thức, tựa hồ cần uy lực mạnh mẽ tiên thiên thần diễm trợ giúp. Cái này màu đỏ tím trong bình ngọc hỏa diễm không biết lai lịch ra sao, nhìn uy lực tựa hồ không kém gì La Tuyên Đạo Quân Tịch Diệt Tinh Diễm. Như hắn có thể thôn phệ hấp thu, nói không chừng thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Được, cùng đi xem nhìn. Nhạc Lục Đạo Quân chính là hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, đối với các loại tiên thiên thần diễm tự nhiên là hiếu kỳ. Hỏa diễm pháp tắc tu sĩ muốn tăng thực lực lên, nhanh nhất đường lối chính là hấp thu cường đại thần diễm, cùng chính mình huyết mạch dung hợp. Bất quá, căn cứ Dương Vân Phàm giải, rất nhiều hỏa diễm pháp các tu sĩ huyết mạch đều là có hạn chế. Tỉ như Phượng Hoàng nhất tục, dù là tu luyện hỏa diễm pháp tắc, cơ bản đều là thôi diễn chính mình huyết mạch thần diễm, để cho mình huyết mạch thần diễm thối biến, sẽ rất ít hấp thu hắn tiên thiên thần diễm. Giao Chỉ Nữ Đế chỗ lấy có thể hấp thu 9 loại Phượng Hoàng thần diễm, diễn hóa Nguyên Hoàng kiếm đồ, chủ yếu cũng là bởi vì nàng huyết mạch cũng không phải là đơn thuần tử yểm thần hoàng, mà chính là càng cao một cái cấp độ 9 ngày thần hoàng. Từ lúc vừa ra đời, huyết mạch liền quyết định rất nhiều chuyện. Cái này Nhạc Lục Đạo Quân chính là nhân tộc, tuy nhiên huyết mạch có một chút kỳ lạ, có thể tổng không thể so với Phượng Hoàng nhất tộc còn đặc thù. Dương Vân Phàm quan sát hắn xích ngọc trong hồ lô thai ngén cái kia một đám màu đỏ hỏa diễm, thực chính là rất phổ thông hằng tinh chi hỏa, mà lại là tầng ngoài cùng hằng tinh hỏa diễm, đồng thời không cái gì đặc thù. Trong lòng của hắn đoán chừng cái này Nhạc Lục Đạo Quân chỉ sợ cũng là chịu đến huyết mạch hạn chế. Soạt đến cái kia hốc tối phù cận, Nhạc Lục Đạo Quân lòng có cảm giác, trực tiếp khu đồng xích ngọc hồ lô tại trước người mình, bố phía dưới một đạo phòng ngự kết giới, xác nhận không có sơ hở nào về sau, hắn mới lấy lực lượng thần thức chậm rãi đi tiếp xúc một cái kia màu đỏ tím bình ngọc. Quanh bình ngọc bị kích thích, nhất thời lơ lửng, theo mặc dù có một cỗ nóng rực đến cực hạn hỏa diễm phun ra ngoài, mà lại ngọn lửa này phảng phất là có trí tuệ đồng dạng, lập tức khóa chặt Nhạc Lục Đạo Quân. Phần phật sau một khắc, vô tận tử ngọn lửa màu đỏ giống như là cuồng phong sóng lớn một dạng, không ngừng nhào về phía Nhạc Lục Đạo Quân. Phúc phúc phúc, may mắn Nhạc Lục Đạo Quân sớm đã có chuẩn bị, Xích ngọc hồ lô tàn mát ra từng trận ba động, không ngừng tràn ngập ra hỏa diễm kết giới, đem cái này một sợi muốn thương tổn chủ nhân của mình hỏa diễm không ngừng chặn ở bên ngoài. Cái này tử ngọn lửa màu đỏ tuy nhiên hung tàn, mà dù sao là vô chủ chi vật, lại bị phong ấm vô số năm, uy lực mười không còn một, công kích mấy lần cuối cùng cũng không có phá vỡ nhạc lục đạo quân phòng ngự kết giới, liền lần nữa trở lại trong bình ngọc, an an tính tính thiêu đốt lên, không tiếp tục công kích nhạc lục đạo quân. Vật này ta chỉ sợ hàng phục không. Nhạc lục đạo quân ngượng ngùng thu hồi xích ngọc hồ lô, một mặt bất đắc dĩ đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, đối với hắn khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình bất lực. Kinh lịch cái này vài cái rằng co, nhạc lục đạo quân tuy nhiên không sợ cái này màu đỏ tím trong bình ngọc hỏa diễm, nhưng hắn cũng biết ngọn lửa này rất là bất phàm, lại sinh ra linh trí, tiếp qua một hồi nói không chừng có thể hóa thành hỏa diễm pháp tắc một mạch sinh mệnh đặc thù, biến thành cái kế tiếp La Tuyên đạo quân. Dạng này tiên thiên thần diễm cũng không phải hắn có thể thu phục. Đã như thế, để bổn tỏa thử một lần như thế nào. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói. Trên thực tế, hắn biết rõ, nhạc lục đạo quân huyết mạch có hạn chế, không cách nào thu phục hắn đạo này từ ngọn lửa màu đỏ. Chỉ là hắn đã đoạt hung thú móng vuốt, không tốt tiếp tục tranh đoạt bình ngọc này. Không phải vậy lời nói, Tần Vũ đạo quân cùng nhạc lục đạo quân sẽ cảm thấy hắn quá mức cường thế. Nói không chừng trên đường liên thủ tính kế hắn. Vì ngăn ngừa nội chiến cho nên hắn mới ra vẻ hào phóng. Ta không có vấn đề. Nhạc lục đạo quân nhún nhún vai, hoàn toàn không quan tâm. Mà lại, hắn rất tình nguyện nhìn đến Dương Vân Phàm ăn quả đắng. Tuy nhiên Dương Vân Phàm kiêm tu hỏa diễm pháp tắc, mà lại tu vi không kém. Nhưng hắn không cảm thấy Dương Vân Phàm đối cái này một sợi có chính mình linh trí tiên thiên thần diễm có bao nhiêu biện pháp. Đi, Dương Vân Phàm đi lên trước, đầu ngón tay một chút, liền có một sợi chôn vùi thần diễm phiêu trồi lên. Đối phó loại này tiên thiên thần diễm, hắn không có hắn biện pháp tốt. Có thể thành công hay không, toàn bộ nhờ chôn vùi thần diễm. Soạt, tại Dương Vân Phàm chú ý phía dưới, cái này một sợi chôn vùi thần diễm trực tiếp bay xuống tiến vào cái kia màu đỏ tím trong bình ngọc. Không lâu sau đó, chỉnh bình ngọc liền rầm rầm rầm rung động, không ngừng bộc phát ra chói mắt ánh lửa, cơ hồ muốn nổ tung một dạng. Phúc phúc. Thế nhưng là qua sau một lát, bình ngọc lại là bỗng nhiên an tĩnh lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Dương Vân Phàm cảm ứng được chôn vùi thần diễm tại cái kia trong bình ngọc chậm rãi bị hóa, tìm hiểu tình hình. Mí mắt không khỏi nhảy lên vài cái. Trong lòng hiện lên khó nói lên lời kinh ngạc. Thật giả chôn vùi thần diễm thế mà bị tiêu trừ bình ngọc này bên trong thần diễm. Đến cùng là cái gì địa vị a? Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5062 vô danh Phật hỏa. Một bên nhạc lục đạo quân nhìn đến Dương Vân Phàm hơi biến sắc mặt, bận biểu dò hỏi: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi có thể từng phát hiện cái gì tha thứ tiểu để cô lậu quả văn? Đối với này thần diễm hoàn toàn không biết gì cả. Dương Vân Phàm lắc đầu, trong lòng càng hiếu kỳ. Hắn moi ruột gan, đem trước đây được đến một số ký ức truyền thừa cùng cái này trước mặt tử ngọn lửa màu đỏ so sánh, có thể đổi vừa so sánh xuống tới, lại là phát hiện cái này tử ngọn lửa màu đỏ lại cùng hắn được đến truyền thừa hoàn toàn không liên quan. Hiển nhiên cái này một sợi hỏa diễm tuyệt đối là đến từ hắn vũ trụ. Thử lại lần nữa. Dương Vân Phàm suy nghĩ một lát, đầu ngón tay một chút, lại bắn ra một sợi chôn vùi thần diễm. Phúc phúc. Bất quá kết cục cùng vừa rồi một dạng, tại một sợi chôn vùi thần diễm tiến vào bình ngọc này về sau, chấn động vài cái, tựa hồ cùng cái kia tử ngọn lửa màu đỏ phát sinh xung đột, nhưng vẫn như cũ chỉ kiên trì một lát, liền mai danh ẩn tích, bị cái kia tử ngọn lửa màu đỏ triệt để chìm ngập. A, đây là cái gì thế mà Ngay tại cái này chôn vùi thần diễm bị nuốt hết trong nháy mắt, Dương Vân Phàm ẩm ẩm nhìn đến cái kia tử ngọn lửa màu đỏ phát sinh biến hóa. Tại trong ngọn lửa bộ bên trong lại xuất hiện ba cái màu sắc không đồng nhất vòng sáng. Lão đầu tử, Dương Vân Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, không ngừng kêu gọi lão đầu tử tàn hồn. Bất quá lão đầu tử thủy chung không có gì đáp lại, đoán chừng là thụ đến chỗ này tồn tại một loại nào đó cấm chế khắc chế, không cách nào đi ra. Mở trong lòng suy tư một lát, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, thôi động thể nội tiểu hắc động, không ngừng tràn ngập ra chôn vùi thần diễm, bao phủ tại chung quanh thân thể hắn. Hô hô hô, theo chôn vùi thần diễm không ngừng tràn ra, rất nhanh Dương Vân Phàm thân thể bên ngoài xuất hiện một cái đường kính chừng 5 mét ngọn lửa màu đen kết giới. Mà tại cái này kết giới nội bộ thì là một tầng hỗn nguyên chi lực phủ đầy cương khí kết giới. Tại cái này hai tầng kết giới phòng ngự phía dưới, đừng nói là ngoại giới trọng lực lĩnh vực bị Dương Vân Phàm triệt tiêu không còn một mảnh, dù là bên trong cung điện này còn có hắn một số vô hình cấm chế, lúc này cũng đều tan thành mây khói. Hỗn nguyên vô cực thánh thể chính là một loại thỉnh thoảng hỗn loạn, thỉnh thoảng thống nhất kỳ dị thánh thể. Loại này thánh thể trừ để Dương Vân Phàm lực lớn vô cùng, khôi phục kinh người bên ngoài, đối với đại bộ phận pháp tắc cấm chế cũng có thể làm đến không nhìn. Hô, tại hai tầng kết giới bảo hộ phía dưới, rất nhanh lão đầu tử lần nữa khôi phục động tĩnh. Hắn nhẹ nhàng phát ra một trận than dài, mắng liệt liệt thanh âm truyền đến, nói: cái này đáng giận nguyên thủy, tại bên trong cung điện này phủ đầy một loại linh hồn độc tố, vô sắc vô vị, dược hiệu rất thấp. Ngươi hô hấp thời điểm, linh hồn này độc tố không ngừng rót vào mặt nạ bên trong, đối ngươi không có tổn thương gì, nhưng lại kém chút giết chết lão phu. Lão đầu tử, để ngươi thụ ủy khuất, tiếp đó ta sẽ một mực bảo trì bên ngoài thân kết giới, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Dương Vân Phàm liên tục không ngừng cho lão đầu tử bồi tội, đồng thời cho lão đầu tử sáng tạo một cách an toàn vô cùng hoàn cảnh. Cái này còn tạm được. Lão đầu tử nhẹ hừ một tiếng, ngay sau đó cả lơ phất phơ nói: nói đi, lần này tìm lão phu vậy là chuyện gì? Nếu là không trọng yếu lời nói, lão phu liền trở về ngủ. Ta cái này tàn hồn trạng thái quá kém, không thể được đến thích đáng nghỉ ngơi, muốn không mấy ngày thì sụp đổ. Lão đầu tử, chớ ngủ trước. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, bận bịu ngăn lại lão đầu tử, nói: ngươi trước giúp ta xem một chút, cái kia trong bình ngọc hỏa diễm đến cùng lai lịch gì, ta có thể hay không đem hấp thu dung nhập chính mình huyết mạch bên trong. Ố vinh quy quy mơ, được thôi. Lão đầu tử một mặt tùy ý gật gật đầu, sau đó ra hiệu Dương Vân Phàm gần phía trước. Khoảng cách quá xa lời nói, hắn lúc này lực lượng thần thức không đủ quan sát được cái kia thần diễm gì thường. Dương Vân Phàm toàn nghe lão đầu tử. Xoạt xoạt đến gần bên, hắn lập lại chiêu cũ, lại dùng một sợi chôn vùi thần diễm đi dẫn ra cái kia màu đỏ tím bình ngọc, để lão đầu tử có thể càng rõ ràng hơn quan sát được cái này tử ngọn lửa màu đỏ kỳ lạ. Lão đầu tử, thế nào lần này thấy rõ ràng sao, còn muốn hay không gần thêm chút nữa? Dương Vân Phàm chờ mong hỏi thăm lão đầu tử. Cái này thần diễm vậy mà có thể thôn phệ chôn vùi thần diễm, quá bất phàm, khả năng so La Tuyên đạo quân tịch diệt tinh diễm còn muốn thần bí. Không cần, lão phu thấy rõ ràng. Lão đầu tử quan sát trong một giây lát, thanh âm hơi hơi có một ít run rẩy lên, ngay sau đó ức chế không nổi cười như điên nói: xú tiểu tử, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi khí vận quả thực là nghịch thiên. Ngươi cũng đã biết ngọn lửa này là lai lịch gì không biết? Dương Vân Phàm lắc đầu, đồng thời hắn tâm lý im lặng. Bản thiếu gia nếu như biết rõ còn tìm ngươi làm cái gì? Hắc hắc, thực lão phu cũng không biết. Vốn cho rằng lão đầu tử sẽ nói ra một cái kinh thiên động địa hỏa diễm tên. Ai biết lão gia hỏa này cười ngượng ngùng vài tiếng về sau. Vậy mà nói không biết. Đại gia ngươi Dương Vân Phàm trong lòng quả thực muốn nổ tung. Tuy nhiên không biết ngọn lửa này lai lịch cụ thể. Bất quá, lấy lão phu kiến thức đến xem, ngọn lửa này hẳn là một vị Phật Đà cấp cường giả lưu lại Phật hỏa. Lão đầu tử vuốt sâu tiểu nhãn châu tử tinh quang lóe ra, lại bổ sung một câu nói. Phật hỏa Dương Vân Phàm thần sắc hơi đổi, có một ít không tin nói, làm sao mà biết cái này rất đơn giản. Lão đầu tử cười nhạt một tiếng, giải thích nói. Vừa mới, ngươi lấy chôn vùi thần diễm tiếp xúc cái kia vô danh Phật hỏa. Lão phu thấy rất rõ ràng. Cái này mỗi một sợi trong ngọn lửa đều ẩm ẩm xuất hiện ba cái vòng sáng. Cái này ba cái vòng sáng cũng không phổ thông. Bọn họ phân biệt đại biểu cho Phật môn nhất mạch cảm giác chính xác ba loại tử tính. Mà cái này ba loại tử tính đều là đạt tới viên mãn lúc. Mang ý nghĩa nắm giữ cái này một sợi Phật hỏa người. Thực lực cũng đạt tới bất hủ đại viên mãn. Đại viên mãn cấp bậc bất hủ Phật Đà cường giả kiểu nói này. Ngọn lửa này đặc tính. Chẳng phải là có thể so với ngự thiên đế quân nắm giữ đặc thù thần diễm lão đầu tử. Ta như thế nào mới có thể thu phục cái này một sợi vô danh Phật hỏa Dương Vân Phàm tâm tình mong đợi. Đồng thời lại có một ít tâm thần bất định. Lo lắng cái này vô danh Phật hỏa quá bá đạo. Chính mình thực lực không đủ. Không cách nào hấp thu dung hợp. Việc này cũng là đơn giản. Ai biết đối Dương Vân Phàm tới nói khó như lên trời sự tình đối lão đầu tử tới nói tựa hồ rất nhẹ nhàng. Hắn cười nhạt một tiếng. Nói. Ngươi lấy Sa Bà Liên Hoa kiếm làm môi giới. Tại trên thân kiếm lấy Phật vận. Khắc họa hạ hỏa diễm Phật văn. Sau đó mượn nhờ Sa Bà Liên Hoa kiếm làm vật dẫn. Như con kiến dọn nhà một dạng. Theo cái ghi trong bình ngọc. Chậm rãi đem cái này vô danh Phật hỏa. Dẫn độ đến thể nội. Từ đó hấp thu. Cái này vô danh Phật hỏa uy lực to lớn vô cùng. Như là duy nhất một lần thôn phệ. Dương Vân Phàm hỗn nguyên vô cực thánh thể khẳng định nhìn không được. Nhưng nếu là một chút xíu từng bước xâm chiếm. Lấy Dương Vân Phàm hỗn nguyên vô cực thánh thể thích ứng năng lực. Có thể tại thôn phệ Phật hỏa đồng thời. Không ngừng được đến tăng lên. Nói không chừng tại nào đó một cái cực hạn đến trước đó. Hắn liền có thể triệt để thu biến. Bước vào hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba. Mà lại. Vạn nhất trên đường cảm giác được không thích hợp. Nếu không đem Sa Bà Liên Hoa kiếm từ bỏ. Cùng bản tôn cắt ra. Không đến mức thủ thương quá nghiêm trọng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5063 một sợi hỗn nguyên thần lôi lão đầu tử. Biện pháp này không tệ. Dương Vân Phàm trầm tư một lát, liền tiếp nhận lão đầu tử đề nghị. Sa Bà Liên Hoa kiếm. Tuy nhiên rất chân quý. Chính là trước mắt. Trong tay hắn duy nhất có thể hoàn toàn phát huy ra hỗn nguyên vô cực thánh thể uy lực một thanh bất hủ thần kiếm. Thế nhưng là. So sánh với đột phá đến từ xưa đến nay hiếm thấy hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Dương Vân Phàm trong lòng tự nhiên có thể tùy tiện làm ra quyết đoán. Vụt thần thức nhất động. Dương Vân Phàm sau lưng Sa Bà Liên Hoa kiếm lập tức theo kiếm trong hộp tung bay bay ra ngoài. Thân kiếm lắc một cái. Ao ao ao. Nhất thời phân liệt thành mấy chục đạo xanh lóng lánh tiểu kiếm. Suy suy suy Dương Vân Phàm đầu ngón tay liên tiếp bắn ra từng sợi chôn vùi thần diễm. Tại những cái kia tiểu kiếm trên thân kiếm. Khắc họa thêm một viên tiếp theo mai hỏa diễm Phật văn. Sau đó. Hắn phất ốm tay áo một cái. Cái này hơn 10 thanh tiểu kiếm. Liền lơ lửng tại bên cạnh hắn. Tùy thời chuẩn bị xâm nhập cái kia trong bình ngọc. Xoạt qua một hồi. Dương Vân Phàm đem điều chỉnh tốt trạng thái thân thể. Thần thức nhất động. Bên trong một thanh tiểu kiếm. Liền đột nhiên khởi động. Hướng cái kia trong bình ngọc vừa chui. Tại nhiễm đến một tia vô danh Phật lửa về sau. Liền không chút do dự rời đi. Trở lại Dương Vân Phàm thể nội. Soạt tiểu kiếm này mang theo vô danh Phật hỏa. đến Dương Vân Phàm thể nội về sau, lập tức liền bị tầng 9 hỗn nguyên chi lực bao khỏa. Tùy ý cái kia vô danh Phật hỏa làm sao giãy giụa thiêu đốt, cũng chỉ có thể thiêu thấu một hai tầng hỗn nguyên chi lực, lại không cách nào hoàn toàn đốt xuyên. Thì dạng này, tiểu kiếm này liền hữu kinh vô hiểm mang theo một sợi vô danh Phật hỏa trở lại Dương Vân Phàm tiểu hắc động bên trong. Phúc phúc phúc, cái này vô danh Phật hỏa thật sự là bất phàm. Dù là bị tiểu hắc động chìm ngập, cái đồ chơi này cũng không cam tâm như vậy bị dung hợp, không ngừng vặn vẹo lao nhanh lấy, lần lượt muốn từ nhỏ hắc động bên trong giãy giụa đi ra. Bất quá, Dương Vân Phàm rất cẩn thận, chỉ hấp thu một sợi vô danh Phật hỏa. Tình huống như vậy dưới, dù là cái này Phật hỏa uy lực lại lớn, lại như thế nào cùng Dương Vân Phàm cái này hỗn nguyên vô cực thánh thể năng lượng nguyên tuyền chống lại phần Phật. Chỉ là trong chốc lát, cái này một sợi vô danh Phật hỏa liền triệt để bị tiểu hắc động hấp thu. Âm âm, chỉ là hấp thu một sợi vô danh Phật hỏa, rất nhanh Dương Vân Phàm liền cảm giác được cái này tiểu hắc động nội bộ xuất hiện một lần thuế biến, có một cỗ kỳ dị năng lượng bắt đầu dâng trào đi ra, mang theo đặc thù trật tự lực lượng. Mà tại tiểu hắc động mặt ngoài, trừ nguyên bản thì tồn tại ba đạo hoàn chỉnh trật tự thần văn bên ngoài, lúc này lại xuất hiện một sợi ngoài định mức ám kim sắc thần văn. Đây là đạo thứ tư trật tự thần văn, bắt đầu diễn hóa dấu hiệu. Quá tốt, cái này vô danh Phật hỏa quả nhiên có thể giúp ta tiến giai, phát giác được trong thân thể kỳ dị biến hóa. Dương Vân Phàm hưng phấn không thôi, trong đồng tử càng là ấm ánh khắp nơi quang mang. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không sao chứ? Một bên Nhạc Lục đạo quân nhìn đến Dương Vân Phàm tựa hồ thành công thu phục một sợi thần diễm, không khỏi phát ra hỏi thăm. Cái này vô danh thần diễm, hắn thật sự là hiếu kỳ vô cùng. Rốt cuộc đây chính là bị Nguyên Thủy thu thập lên, đặt ở cái này Quy Nhất Điện bên trong, lai lịch khẳng định kinh hãi người. Cái này thần diễm đối với ta tu vi rất có ít lợi, tiếp đó ta có thể muốn ở chỗ này đóng nhốt mấy tháng, không lại tiếp tục đi tới. Hai vị như là vội vàng tìm kiếm truyền thừa, có thể tự mình rời đi. Ngươi ta liền xin từ biệt. Dương Vân Phàm ngẩng đầu đối với Nhạc Lục đạo quân nói thẳng. Hắn theo đại càn vũ trụ rời đi, đi tới nơi này Ngọc Hư vũ trụ, nguyên bản là vì tìm kiếm đột phá chi pháp. Lúc này có cái này vô danh Phật hỏa, hắn đột phá hy vọng gia tăng thật lớn. Còn tiếp tục thăm dò làm cái gì, cùng hy vọng xa vời được đến Nguyên Thủy toàn bộ truyền thừa, không bằng trước đem cái này cần đến vô danh Phật hỏa toàn bộ luyện hóa. Chờ hắn thực lực cao hơn một tầng lầu, lại tiếp tục thăm dò, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Như là trên nửa đường gặp phải La Tuyên đạo quân, hắn cũng có sức đánh một trận. Cái này gọi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đã như thế, ngược lại là muốn chúc mừng các hạ. Nhạc Lục đạo quân rất có phong độ đối Dương Vân Phàm chắp tay một cái, sau đó lại chỉ hướng cái kia hung thú lưu lại bốn đạo bạch quang, cười nói: còn lại cái này bốn đạo bạch quang, chỉ sợ cũng chất chứa không tầm thường cơ duyên. Ta cùng Tần Vũ sư huyên ngược lại là có một ít không kịp chờ đợi. Hai vị xin cứ tự nhiên. Dương Vân Phàm rộng lượng phất phất tay, cười nói: ngươi ta ba người cùng một chỗ tiến đến, ta phải cái này thần diễm cơ duyên, tự nhiên không thể để cho hai vị tay không mà về. Trong này bốn đạo bạch quang, mặc kệ có thể mở ra bảo vật gì, tại hạ nhường một bước, tùy ý hai vị chọn trước. Vậy ta liền không khách khí. Nhạc Lục đạo quân nghe vậy, tâm tình cũng là rất tốt, cảm thấy Dương Vân Phàm cái này người thật sự là sảng khoái. Soạt, ngay sau đó Nhạc Lục đạo quân thân hình nhất động, đi thẳng tới Tần Vũ đạo quân bên cạnh, cùng đối phương thần thức truyền âm giao lưu vài câu, đem Dương Vân Phàm hảo ý truyền cáo. Thục Sơn kiếm chủ thật là đương thế hào kiệt. Tần Vũ đạo quân nghe vậy, đôi mắt cũng là sáng lên, đối với Dương Vân Phàm thiện ý chắp tay một cái. Trải qua chuyện này, hai người bọn họ đối với Dương Vân Phàm đề phòng nhất thời nhỏ rất nhiều. Nguyên bản bọn họ còn tại lo lắng, vạn một đường lên gặp phải bảo vật gì. Muốn hay không tiên hạ thủ vi cường lúc này nhìn đến. Ngược lại là hai người bọn họ quá mức không phóng khoáng. Lúc này nhìn đến. Dương Vân Phàm tiến vào cái này Quy Nhất Điện. Mục đích tính cực mạnh. Cũng không phải là vì cái gì truyền thừa bảo vật mà đến. Mà chính là chuyên môn tìm một số đặc thù thần diễm. Cái này cùng bọn hắn mục đích cũng không xung đột. Tiếp đó, nếu là có thể, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục hợp tác. Soạt soạt soạt soạt được đến Dương Vân Phàm đồng ý về sau. Tần Vũ Đạo Quân cùng Nhạc Lục Đạo Quân. Liền mỗi người khống chế hai đạo bạch quang. Phân biệt đưa chúng nó đá hướng bốn phía vách tường. Tạch tạch tạch cạch trong nháy mắt. Làm những thứ này bạch quang chui vào vách tường. Nhất thời lại có bốn cái hốc tối mở ra. Cùng vừa rồi một dạng cái này bốn cái hốc tối bên trong trôi nổi ra từng cái màu đỏ tím bình ngọc. Đến mức trong bình ngọc có cái gì bọn họ chỉ dùng ánh mắt nhìn căn bản nhìn không ra cái nguyên do về sau. Hai người liếc nhau. Liền lại lần nữa phái ra mấy cái con linh thú. Tiến đến cái kia hốc tối bên trong. Mở ra bình ngọc. Xem rõ ngọn ngành. Quanh lúc này thứ một cái bình ngọc bị một con vượn mở ra. Thế mà. Tại mở ra bình ngọc trong nháy mắt. Lại có một đạo ám kim sắc lôi đình. Đột nhiên bạo phát. Quang hoa chói mắt. Cơ hồ chiếu sáng cả cung điện. Mà trong cùng một lúc. Cái kia ám kim sắc lôi đình lan tràn ra. Xen lẫn thành vô số điện quang. Trực tiếp đem cái kia một đầu linh thú điện biến thành cho bụi. Mà làm xong đây hết thảy về sau. Cái này một sợi ám kim sắc thần lôi. Liền lại lần nữa trở lại trong bình ngọc. Thu liếm khí tức. Tiêu tán không thấy. Chỉ còn lại có hư không bên trong. Còn có từng sợi lưu lại lôi đình chi lực. Xì xì xì rung động. Nói cho mọi người. Vừa mới hết thảy cũng không phải là ảo giác. Sư huyên tựa như là. Hỗn nguyên thần lôi nhìn đến cái này ám kim sắc thần lôi. Nhạc Lục Đạo Quân cùng Tần Vũ Đạo Quân. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vô ý thức lui lại mấy bước. Rời xa cái kia một cái bình ngọc. Cái này lôi đình tại ngọc hư vũ trụ bên trong có hoàn chỉnh ghi chép. Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể giết chết đạo tổ cường giả. Tuy nhiên cái này trong bình ngọc tồn tại hỗn nguyên thần lôi. Chỉ có cọng tóc như vậy cực kỳ nhỏ bé một sợi. Nhưng uy lực yêu nguyên khủng bố cùng cực. Để bọn hắn tê cả ra đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5064 thiên cương thần mục sư huyên. Ngươi là lôi đình pháp tắc bất hủ. Vô luận là thân thể còn là linh hồn. So với bình thường bất hủ đều phải cường đại hơn một chút. Có chắc chắn hay không? Luyện hóa hỗn nguyên thần lôi Nhạc Lục Đạo Quân lui về phía sau mấy bước, biểu thị chính mình không có hứng thú. Đồng thời ánh mắt của hắn liếc nhìn một bên Tần Vũ Đạo Quân, hiếu kỳ dò hỏi: sư đệ, ngươi thì đừng nói giỡn. Nhìn lấy cái kia bình ngọc, Tần Vũ Đạo Quân một mặt ý sợ hãi, lui lại tốc độ cũng không so Nhạc Lục Đạo Quân chậm bao nhiêu. Hắn liên tục cười khổ nói: cái này hỗn nguyên thần lôi tương truyền chính là đạo tổ cường giả tu luyện tới cực hạn, phá đạo thời điểm muốn gặp phải một loại lôi kiếp, sinh diệt khí tức không ngừng luân hồi, tuyệt gì đến cực hạn. Ta như có thể hấp thu cái này hỗn nguyên thần lôi, tội gì còn tiến cái này Quy Nhất Điện tìm kiếm cơ duyên gì? Theo ta thấy vẫn là quên đi. Hai người liếc nhau, đều đối cái này hỗn nguyên thần lôi truyền thừa, biểu thị xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bọn họ cũng biết, lấy bản sự của mình, căn bản luyện hóa không cái này hỗn nguyên thần lôi. Cho nên cũng lười hao tổn nhiều tâm trí. Nhìn lại một chút hắn ba bình ngọc đi. Có lẽ bên trong có thích hợp chúng ta đồ vật. Hai người triệt để từ bỏ cái này hỗn nguyên thần lôi, quay đầu tìm kiếm hắn mục tiêu. Hậu ba. Nhạc Lục Đạo Quân ánh mắt rơi vào chỗ xa nhất dưới vách tường. Chỗ đó có một con vượn. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Vò đầu bứt tai. Tựa hồ muốn chạy trốn. Thế nhưng là nó biết Nhạc Lục Đạo Quân cường đại. Lại không dám tùy tiện đào tẩu. Tâm tình có thể nói là mâu thuẫn chi cực. Nhạc Lục đạo quân đường đường bất hủ cường giả, đương nhiên sẽ không quan tâm một cái thần cảnh viên hầu ý nghĩ. Tùy ý phân phó nói: "Hầu ba, đem cái kia bình ngọc mở ra." "Chủ nhân, tha mạng, tha mạng." Ai biết, con linh thú này nhìn đến đồng bạn thảm liệt xuống tràng, lại là làm sao cũng không chịu dây vào cái kia bình ngọc, không ngừng tại cái kia dập đầu cầu xin tha thứ. "U, vinh, quy, quy, mơ, dám chống lại bổn tỏa mệnh lệnh thấy thế." Nhạc Lục đạo quân không khỏi giận tím mặt, thần thức nhất động, trực tiếp thôi động cái kia viên hầu thể nổi một tấm linh phù. Soạt, đây là ngự hồn linh phù. Vừa khởi động, cái kia viên hầu hai con ngươi bỗng nhiên biến đến ngốc trẻ không gì sánh được, phảng phất là tượng gỗ đồng dạng, mất đi chính mình chủ quan ý thức. Lúc này, nó động tác cứng ngắc không gì sánh được, trèo lên tường kia vách tường, mở ra cái thứ hai bình ngọc. Cắt cạch, nắp bình bị sốc lên. Lần này, cuối cùng không phải là không có kinh thiên động địa nổ tung, mà chính là một giọt hạt châu màu xanh sẫm quay tròn theo trong bình ngọc bay ra. Nhạc Lục đạo quân nhìn không được tâm tình thật tốt, cảm thấy lần này cuối cùng là một kiện hơi chút tầm thường điểm bảo vật, có thể cho chính mình thu phục. Không chỉ là, khóe miệng của hắn vừa nhấc lên một vệt đường cong, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy đến tên kia vì hầu ba viên hầu, tại cử đại hoàng sợ phía dưới, tiềm lực bạo phát, thoáng cách tránh thoát hắn tại đối phương thể nội lưu lại ngự hồn linh phù, đột nhiên khôi phục thần trí. Nó hét lên một tiếng, chuẩn bị chạy trốn. Tạch tạch tạch. Thế nhưng là, nó vừa mới bước ra một bước, toàn bộ thân thể liền như là băng tuyết tan rã một dạng, hóa thành một đám màu xanh sẫm bùn nhão, còn có tanh hôi không gì sánh được mùi vị tràn ngập ra. Moa hạt châu này ẩn chứa kinh thiên kịch độc. Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân liếc nhau, trong lòng lần nữa sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Hai người bọn họ đều không phải là tu luyện hủy diệt pháp tắc, muốn độc này châu để làm gì? Tuy nhiên độc này châu uy lực tuyệt đối với thiên hạ hiếm thấy, thật có thể luyện hóa lời nói, lấy ra đi tuyệt đối người cản giết người, Phật cản giết Phật, liền bất hủ cũng có thể âm chết mấy cái. Thế nhưng là bọn họ càng sợ sơ ý một chút, không có âm chết đừng người, ngược lại đem chính mình cho hạ độc chết. Độc này châu tuyệt đối không thể đụng. Sư huyên, khắc vù rũ, còn có hai lần cơ hội. Nhạc Lục đạo quân an ủi Tần Vũ đạo quân, đồng thời cũng đang yên lặng cổ vũ chính mình. Tổng không đến mức xui xẻo như vậy. Hết thảy năm đại truyền thừa bảo vật, một kiện đều không thể luyện hóa đi. Cắt tộc tiếp đó, bọn họ đem còn lại hai bình ngọc, một vừa mở ra. Bên trong một cái bình ngọc bên trong, phiêu trồi lên một đoạn màu vàng đen thần mục. Cái này thần mục nhìn như tầm thường không gì sánh được, thế nhưng là làm hai người kích động tiến lên thu lấy lúc, lại là phát hiện lấy chính mình bất hủ cảnh lực lượng, càng không có cách nào đem cái này thần mục xê dịch một tấc. Cái này thần mục thật sự là quá nặng, nội bộ dường như tồn tại một cái thế giới. Hai người cơ hồ là sử xuất bú sữa sức lực, có thể cái kia thần mục như cũ không nhúc nhích tí nào. Đến sau cùng, Nhạc Lục đạo quân nổi trận lôi đình, trực tiếp dùng xích ngọc hồ lô phun trào thần diễm, muốn đem cái này thần mục đốt thành cho bụi. Lại phát hiện chính mình thần diễm đối cái này ô kim thần mục tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Tiếp đó, bọn họ lại dùng các loại biện pháp muốn thương tổn thần mục. Thế nhưng là, cái này thần mục đao chém không đứt, hỏa thiêu không hủy, dù là dùng sét đánh, nó cũng là không nhúc nhích tí nào. Đến lúc sau, Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân triệt để tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, hai người đành phải đem hy vọng đặt ở cái cuối cùng ngọc trên bình. Ai biết, cái kia trong bình ngọc lại là một cái cho không trượt giảm cục sắt, bình thường không ra cái gì. Hai người dùng các loại biện pháp kiểm tra đều không điều tra ra cái này cục sắt đến cùng có cái gì thần kỳ. Bất luận nhìn thế nào đều là một cách bình thường đồ chơi. Bất quá, đây là hai người duy nhất có thể thu lấy đồ vật, bọn họ còn cũng không tin tà. Rốt cuộc, hắn bốn bình ngọc đều gánh chịu lấy kinh thiên động địa bảo vật. Cái gì vô danh thần diễm, hỗn nguyên lôi đỉnh, màu xanh sấm độc châu, cùng với trọng lượng có thể so với một cái thế giới ô kim thần một. Cái này cái thứ năm trong bình ngọc tuyệt không có khả năng là phổ thông cục sắt. Sư huynh, ngươi thu đi. Hai người liếc nhau. Cuối cùng Nhạc Lộc đạo quân nhường một bước. Từ Tần Vũ đạo quân nhận lấy cái này cục sắt. Thật sự là suối quẩy. Ta chẳng phải tin. Chúng ta tốn sức trăm cây nghìn đắng tiến đến. Thì vì thu lấy một cái cục sắt lúc này thời điểm. Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lộc đạo quân đã mở hết tất cả bình ngọc. Bọn họ tự nhiên là không cam tâm. Sau đó, ngậm lấy nộ khí, tiến đến tìm kiếm cái kế tiếp cung điện cửa vào. Này bảo vật đông đảo, đã không sai, bên trong tòa cung điện này tồn tại nhiều như vậy hốc tối bình ngọc. Nói không chừng, hắn cung điện cũng kém không nhiều. Bọn họ ở chỗ này thất bại tan tác mà quay trở về. Bảo vật gì cũng không có đem tới tay. Tự nhiên muốn theo hắn địa phương tìm trở về. Xú tiểu tử, trước chớ vội tu luyện, tạm thời dừng một chút. Lúc này, lão đầu tử tựa hồ phát hiện cái gì, cười hắc hắc, đối với Dương Vân Phàm truyền âm nói: "Thừa dịp cái kia hai ra, hỏa đi ra, ngươi đi cái kia nơi hẻo lánh, đem cái kia một đoạn thiên cương thần mộc nhận lấy." Hai tiểu gia hỏa này có mắt không tròng, căn bản không biết nơi đây năm bình ngọc bên trong quý giá nhất cũng là cái kia một đoạn thiên cương thần một. Hắc hắc, cái này nhưng mà năm đó nguyên thủy áp đáy hòm bảo bối. Ai biết, hôm nay lại rơi tại chúng ta sư đồ trong tay. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phong thủy luân chuyển. Kỷ nguyên này, cuối cùng vòng đến lão phu gặp may mắn. Dương Vân Phàm lại không lạc quan như vậy. Mười phần im lặng truyền âm nói: "Lão đầu tử, ngày này cương thần một ta vừa mới nhìn đến." Nhạc Lộc đạo quân cùng Tần Vũ nói: "Quân như thế dày vò, đều không thể xây dịch nửa tấc. Thực lực của ta tuy nhiên mạnh hơn bọn họ một chút, có thể chỉ sợ cũng không có cách nào lấy đi cái này thần một a." Nghe lời này, lão đầu tử một trận nổi trận lôi đình, cả giận nói: "Ngươi tiểu tử thúi này, quả thực ngu không ai bằng ai, để ngươi đi đem thiên cương thần một dọn đi. Đây chính là thiên địa thần một, tiên thiên sinh mệnh, trí tuệ có thể so với nhân loại. Ngươi đi cưỡng ép chuyển nó đương nhiên khó chịu. Ngươi muốn tôn trọng nó, lấy phượng hoàng huyết mạch cùng nó câu thông, lại lấy hồng mông tử khí tẩm bổ nó, trợ giúp nó mọc rễ nảy mầm, một lần nữa tỏa ra sự sống. Như vậy dưới điều kiện, nó muốn là còn không chịu đi theo ngươi, lão phu đem đầu hái xuống, cho ngươi làm bóng đá tối cường thần ý." Hỗn Đô Thị 253 chương 5065 hâm mộ ven vét. Dương Vân Phàm nghe vậy liền biết lão đầu tử ý tứ. "Thần một, ta tên là Dương Vân Phàm, thân có phượng hoàng huyết mạch cùng với nhân tộc huyết mạch." Hắn hít sâu một hơi, tràn ngập ra một sợi thần thức, bắt đầu từ giới thiệu, sau đó cùng cách này một đoạn thiên cương thần một câu thông. "Tiểu tử, tính ngươi hiểu chuyện. Nếu ngươi cũng cùng vừa mới hai người kia đồng dạng, coi bản thần là thành là một đoạn phổ thông đầu gỗ, lại thiêu lại cư, bản thần mới không thèm để ý ngươi." Quả nhiên cùng lão đầu tử nói một dạng, cái này thiên cương thần một trí tuệ không thấp. "Thần một tiền bối, ngươi một thân một mình lưu tại nơi này, không thấy ánh mặt trời quá mức đáng tiếc. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta rời đi, ta có thể cung cấp hồng mông tử khí trợ giúp ngươi một lần nữa tỏa ra sự sống." Dương Vân Phàm dựa theo lão đầu tử nhắc nhở, bắt đầu đối cái này thiên cương thần mục hứa hẹn. "Ồ, ngươi dựa vào cái gì làm ra cam đoan?" Thiên cương thần mục phát ra một trận cười nhạo, sau đó hơi hơi run run một chút thân thể, tới gần Dương Vân Phàm. Tựa hồ là hỗn nguyên vô cực thánh thể, không lâu sau đó, cái kia thiên cương thần mục liền phát hiện cái gì, lộ ra một tia chấn kinh. Nó trong lòng không khỏi thầm nghĩ: "Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Ngọc hư vũ trụ bên trong căn bản không tồn tại hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện chi pháp. Chẳng lẽ hắn cùng chủ nhân đến từ một chỗ thiên cương thần mục khổ tư nửa ngày, lại là tìm không ra một đáp án. Bất quá, rất hiển nhiên, Dương Vân Phàm hẳn là không có lừa nó. Tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể thiếu không hồng mông tử khí. Dương Vân Phàm có thể sơ bộ tu luyện thành công, nói rõ hắn hẳn là có năng lực, làm đến hồng mông tử khí. Kể từ đó thiên cương thần mục xác thực có một ít tâm động. Nó ở chỗ này vô số năm. Trên thân linh vận cũng nhanh hao hết. Lại không tìm được hồng mông tử khí thai nghén. Tiếp qua một hồi. Chỉ sợ liền thật muốn chết héo. Tiểu tử, ta đáp ứng ngươi. Thiên cương thần mục mười phần quả quyết. Không có cân nhắc bao lâu. Lay động vài cái. Liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến đến chỉ còn lại có một sợi tóc lớn. Lóe ra u ánh sáng màu vàng. Xoạt một chút. Chui vào đến Dương Vân Phàm trong thân thể. Không cần Dương Vân tận lực khống chế. Cách này thiên cương thần một liền hướng về Dương Vân Phàm nơi đan điền mà đi. Oanh sau một khắc. Nó tựa như cùng cây đinh giống như. Cắm rễ ở Dương Vân Phàm nơi đan điền. Cùng hồng mông thần thụ một trong một ngoài. Bao phủ Dương Vân Phàm đan điền. Đem Dương Vân Phàm đan điền. Bao khỏa giống như tường đồng vách sắt. Không thể phá vỡ. Thần mục tiền bối, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thu phục thiên cương thần mục quá trình thuận lợi vô cùng, quả thực vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Hắn trước đây tuy nhiên cũng thu thập qua không ít thực vật sinh mệnh. Có thể mỗi một lần đều cần kinh nghiệm đại chiến. Tăng thêm lấy tình đồng hiểu chi lấy ý. Mà lần này, chỉ là mấy câu thì giải quyết hết thảy. Hắn biết, đây hết thảy đều là lão đầu tử công lao. Tục ngữ nói, nhà có một già như có một bảo bối, lời này quả nhiên không giả. Dương Vân Phàm thu lấy thiên cương thần một thời điểm. Một bên khác, Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân đã tiến vào tại bên trong tòa cung điện này tìm tòi một hồi. Cuối cùng bọn họ nhiều mặt so sánh về sau. Lựa chọn một cách lối đi. Tiến vào thăm dò. Dương Vân Phàm cũng mặc kệ bọn hắn. Hắn lại lần nữa trở lại cái kia ẩm chứa vô danh Phật hỏa bình ngọc trước đó. Ngồi xếp bằng. Hai tay ghép ấm. Điều động Sa Bà Liên Hoa kiếm. Đem vô danh Phật hỏa một chút xíu thu nhập thể nội. Mượn này đột phá bình cảnh. Hắc ám vô tận trong thông đạo. Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân, một trước một sau cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Nơi đây yên tĩnh im ắng. Một đường đi tới, chỉ có chính bọn hắn tiếng bước chân, không ngừng tại trống trải trong thông đạo quanh quẩn. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Tần Vũ đạo quân tựa hồ phát hiện cái gì. Ánh mắt hơi động một chút. Lùi về sau lui mấy chục mét. Nhìn về phía một bên vách tường. Trên vách tường tựa hồ có một bức bích họa, tuy nhiên chỉ rải rác mấy bút, có thể miêu tả sinh động như thật. Vẽ lên chính là một cái tu sĩ, không ngừng ngự kiếm phi hành, tựa hồ muốn đột phá một cái lối đi. Nhưng hắn bay vô số năm, tóc đều hoa râm, cuối cùng chết già ở cái này trong thông đạo, cũng không có bay ra ngoài. Nơi này có một cái không gian trận pháp. Tần Vũ đạo quân quan sát một lát, đến ra một cái kết luận. Ngay sau đó, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía dưới chân, dài trên mặt đất, một tầng ngăm đen như là than đá giống như quái gì thạch đầu. Vừa mới chân hắn giẫm tại những đá này phía trên, ngược lại là không có cảm ứng ra cái gì dị dạng. Nhưng lúc này cẩn thận lại nhìn, lại là phát hiện, hắn mỗi một bước đi ra, chân này phía dưới thạch đầu không ngừng tại thay hình đổi vị. Mà lại tảng đá kia tốc độ di chuyển cùng tốc độ của hắn giống như đúc. Đến lúc này mang ý nghĩa hắn vô luận tại lối đi này bên trong đi bao lâu, vĩnh viễn cũng đến không đạt được phần cuối. Đây cũng là nguyên thủy bố trí xuống trận pháp. Hai người liếc nhau, trong lòng rất nhanh liền đoán được cái gì. Nhíu chặt lông mày nói, trận pháp này khảo hạch là ngươi ta đối với không gian pháp tắc lý giải. Trước mắt nhìn đến, đoán chừng cần muốn nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc mới có thể triệt để phá giải trận pháp này. Đến cuối thông đạo, muốn nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp thì bình thường tới nói, Linh hồn tầng thứ cần muốn đạt tới bất hủ cảnh giới tầng thứ 6. Thậm chí, bất hủ cảnh đệ thất trọng cũng không chừng. Hai người này linh hồn tầng thứ hiển nhiên không có đến một bước này. Sư huyên, theo ta thấy, chúng ta vẫn là lui ra ngoài a, đổi một con đường. Nhạc Lục đạo quân nếm thử mấy lần, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hắn căn bản không biết lối đi này bên trong trận pháp bố trí nguyên lý, tự nhiên cũng phá giải không. Rốt cuộc, đây chính là 10 phần thâm ảo không gian pháp tắc. Bọn họ phá không, cũng không mất mặt. Nơi đây trận pháp tuy nhiên rất khó phá giải, có thể nguy hiểm tính không tính lớn. Như là đổi một con đường, chỉ sợ nguy hiểm hơn. Ta còn muốn lưu lại thử một lần. Tần Vũ đạo quân không cam tâm, hắn thực lực khoảng cách triệt để nắm giữ không gian pháp tắc trật tự, đã không tính quá xa. Không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không phát giác được chỗ này thông đạo vượt gì chỗ. Cũng tốt. Nhạc Lục đạo quân cũng không có khuyên nhiều. Bọn họ có là thời gian, hoàn toàn có thể ở chỗ này thăm dò cách mấy chục năm. Sau đó, đón lấy đến một tháng thời gian, Tần Vũ đạo quân liền không ngừng tại lối đi này bên trong cân nhắc không gian pháp tắc, muốn nhờ vào đó phá vỡ cấm chế này trận pháp. Chỉ tiếc, một tháng trôi qua, trận pháp này phá giải không có chút nào tiến triển, bọn họ vẫn như cũ không nhìn thấy cái này cuối thông đạo. Sư huynh, không gian ảo nghĩa, bác đại tinh thâm, linh hồn chi lực không đủ, căn bản là không có cách nhìn trộm một tia. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là đừng xính cường. Nhìn đến Tần Vũ đạo quân hai mắt phủ đầy tia máu, một tháng nghiên cứu phía dưới, thần sắc đều có một ít hoảng hốt. Nhạc Lục đạo quân nhìn không được khuyên nhủ. Hắn sợ lại tiếp tục Tần Vũ đạo quân tinh thần hồi sớm sụp đổ. Ai, lão phu là khinh thường. Tần Vũ đạo quân lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, cuối cùng cũng ý thức được nhân lực không thể thắng thiên, chính mình quá mức chấp nhất. Sau đó hắn lựa chọn từ bỏ, chậm rãi lui ra lối đi này. Nhắc tới cũng kỳ quái, lối đi này bên trong, một khi bọn họ đi lên phía trước, không gian trật tự liền tùy bọn hắn mà động. Thông đạo dường như vô cùng vô tận, nhưng bọn hắn một khi lựa chọn lui lại, lối đi này nổi không gian trật tự thì biến đến bình thường không gì sánh được. Chỉ là đi vài phút, bọn họ liền lại một lần nữa trở lại đại điện bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá lần này trở về, bọn họ lại là nhìn đến Dương Vân Phàm toàn thân tản mát ra sáng chói vầng sáng màu vàng ấm, còn có một đạo sắc bén đến cực hạn kiếm khí đang từ trong cơ thể hắn không ngừng tiêu tán đi ra. Thục Sơn kiếm chủ muốn đột phá thấy cảnh này, Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân đều là hít một hơi lãnh khí, ánh mắt vô cùng phức tạp, tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5066 tề tụ bài. Cách này một tháng thời gian, bọn họ ở trong đường hầm lãng phí thời gian. Dương Vân Phàm ở chỗ này toàn tâm toàn ý khổ tu tìm kiếm đột phá. Hiện tại, hai người bọn họ ở trong đường hầm, hao hết tâm tư lại cuối cùng chẳng được gì. Mà Dương Vân Phàm ở chỗ này cần cù chăm chỉ tu luyện, lại đến đột phá ở mép. Cái này người, so với người quả thực muốn tức chết người. Dưới vách tường, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, khổ tu một tháng, không ngừng hấp thụ vô danh Phật hỏa đến nay. Trong cơ thể hắn tiểu hắc động đã lớn mạnh đại không chỉ một lần. Tự thân đối với hỏa diễm nguyên tố kháng tính cùng với dung hợp năng lực càng là tăng lên vô số. Còn thiếu một chút, có vô danh Phật hỏa trợ giúp, ta cái kia đạo thứ tư trật tự thần văn hiện tại đã hoàn thành 2/3. Bất quá, chỉ có triệt để phát hỏa thành hình, đầu đuôi kết nối phía trên mới tính hoàn thành. Dương Vân Phàm trong lòng xem xét lấy chính mình trạng thái. Không minh cảnh tu luyện phương thức, so phổ thông bất hủ đạo cảnh mà nói, muốn thô bạo rất nhiều. Hắn có thể ỷ vào linh hồn chi lực cường đại, không kiêng nể gì cả hấp thu hồng mông tử khí. Chỉ cần có thể lượng sung túc, liền có thể không cố kỵ gì liên tục đột phá. Bất quá, Gặp phải bình cảnh về sau tựa hồ cần muốn khác nhau thiên địa thần vật mới có thể đột phá. Tiểu tử, muốn hay không bản thần giúp ngươi một tay lúc này. Chất chứa tại Dương Vân Phàm trong đan điền thiên cương thần mục tựa hồ phát hiện Dương Vân Phàm sắp đột phá dấu hiệu. Nó không ngại tại thời khắc cuối cùng giúp Dương Vân Phàm một tay. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, nói: thần mục tiền bối, tại hạ đột phá cần là hấp thu thần diễm dung nhập tự thân. Tiền bối tuy nhiên địa vị không tầm thường, có thể chỉ sợ giúp không tại hạ. Tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ bản thần thiên cương thần mục nhẹ hừ một tiếng, nhất thời có một ít khó chịu. Oanh, sau một khắc, nó cũng không cùng Dương Vân Phàm rông dài. Thân thể run run một chút, nhất thời có một đoàn u ánh sáng màu vàng theo nó bản thể phía trên bị rút ra đi ra. Sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn tinh khí, phồn thịnh mạnh mẽ phun trào mà lên, hướng về Dương Vân Phàm tiểu hắc động mà đến. Ào ào ào, u ánh sáng màu vàng lấp lóe, bị hắc động toàn bộ chìm ngập. Bất quá lại không có cùng chôn vùi thần diễm hóa làm một thể, mà là tại tiểu hắc động bên trong chảy đi một vòng, tự mình gia nhập vào biên chế đạo thứ tư trật tự thần văn hàng ngũ bên trong. Suy suy suy. Để Dương Vân Phàm kinh ngạc là có đạo này u ánh sáng màu vàng trợ giúp, cái này đạo thứ tư trật tự thần văn diễn hóa tốc độ trong lúc đó tăng tốc gấp đôi. Nguyên bản hắn cách triệt để bước vào không minh cảnh tầng thứ tư còn cần thời gian 7-8 ngày, mà hiện tại xem ra chỉ sợ chỉ cần 3 ngày liền có thể đột phá. Thần mục tiền bối, đa tạ tương trợ. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này thiên cương thần mục còn có tăng tốc chính mình tu luyện hiệu quả. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. U, V, G, W, W, M. Thiên cương thần mục nhấp nhô khẽ ừ một tiếng, liền rơi vào an tĩnh bên trong, cũng không giành công tự ngạo. Dương Vân Phàm biết thực vật sinh mệnh phần lớn là như thế, tính cách so sánh ngại ngùng cũng sẽ không tự biên tự diễn. Có ngày này cương thần mục trợ giúp, Dương Vân Phàm tiếp xuống tới hoàn toàn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu tu luyện đột phá. Ở cách này dù gì địa phương, tự thân càng là cường đại, mới có thể để cho hắn càng có cảm giác an toàn. Cùng một thời gian, tại đế vấn cốc thế giới bên trong, không tang tiên tử cùng trích tinh phủ chủ chuyển động một vòng, cuối cùng đi vào một cái băng tuyết ngập trời trong hạp cốc. Cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có một vị tướng mạo tuấn lãng, thế nhưng là khí chất hơi có vẻ âm trầm tuổi trẻ cường giả, cùng với một vị xóa tóc dài, chân trần mà đi hắc bào đạo nhân. Hai người này chính là Kỳ Sơn đạo quân cùng Thái Hoa đạo quân. Bọn họ cùng trích tinh phủ chủ một dạng, đều là nguyên thủy ngọc hư cung bên ngoài thập nhị đạo cung một trong người thừa kế. Lần này cũng là không hiểu được đến truyền âm, sau cùng bị cuốn vào đến cái này thế giới thần bí bên trong. Một hàng bốn người, tuy nhiên đều mang tâm tư, nhưng lại đều tại gió tuyết đầy trời bên trong, không hẹn mà cùng xuất hiện tại cái này trong hạp cốc. Bọn họ đi qua một phen tìm hiểu, biết cách mỗi một hồi, đế vấn cốc trong thế giới sẽ xuất hiện vô số vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt tựa hồ thông hướng một cái thần bí nơi truyền thừa, mà cái kia nơi truyền thừa chủ nhân tên là Nguyên Thủy, chính là đế vấn cốc thế giới sáng thế giả, tạo vật chủ. Bốn người nghe xong lời này, lập tức minh bạch, đây là vô cùng lớn cơ duyên, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Các ngươi là ai bất quá? Làm bốn người tới cái này băng tuyết hạp cốc thời điểm, lại là nhìn đến một vị thân thể mặc màu đen miện phục, lưng đeo tinh thần ngọc mang, khí chất uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nam tử, chắp hai tay sau lưng, quanh thân lưu chuyển lên màu đen thần bí hỏa diễm, đã sớm chờ ở cái này trong hạp cốc rất lâu. Người này chính là La Tuyên đạo quân. Hắn đứng tại một cái không gian vết nứt trước đó, đưa lưng về phía mọi người, quanh thân lưu chuyển ngọn lửa màu đen, lại là không ngừng hóa thành từng đạo nguyên tố thần kiếm, như dày đặc như hạt mưa, liên miên bất tuyệt bắn vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Giống mà tại cái kia vết nứt không gian bên trong, thỉnh thoảng có một hồi đau, từng cơn khổ lại hung lệ tiếng gào thét truyền tới. Có thể tưởng tượng, tại cái kia vết nứt không gian một phía khác, tất nhiên có không ít hung thú nhìn chằm chằm, đang chờ hắn tiến vào, sau đó cùng nhau tiến lên đem hắn vây giết. Người này hảo lợi hại, lại có thể ngăn cách không gian kết giới đối với hắn không gian bí cảnh yêu thú tiến hành công kích. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là bất hủ cảnh để thất trọng trở lên cường giả. Đối với không gian ảo nghĩa nắm giữ đến cực hạn. Trích tinh phủ chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn qua La Tuyên đạo quân, thỉnh thoảng cùng không tang tiên tử truyền âm thương lượng. Đế vấn cốc trong thế giới bất hủ cường giả tất cả đều là pháp tắc nguyên linh một mạch. Nhìn người này bộ dáng, ngược lại là cùng ngự thiên đế quân một cách đường đi. Hẳn là đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, thuế biến mà đến. Hắn hẳn không phải là cái này thế giới cường giả, cũng không phải tới từ chúng ta thế giới kia. Không tang tiên tử ở cái này đế vấn cốc thế giới đi dạo một tháng, cũng không phải là cái gì cũng không làm. Nàng lật xem rất nhiều sách cổ, ý thức được đế vấn cốc thế giới cùng các nàng chỗ vũ trụ tựa hồ không phải một chỗ. Nơi này tựa hồ là một cái trạm trung chuyển, các đại vũ trụ cường giả nối liền không dứt đến chỗ này, sau đó tiến vào từng cái vết nứt không gian bên trong tìm kiếm nguyên thủy truyền thừa. Bởi vậy có thể thấy được nguyên thủy dấu chân trải rộng vô số vũ trụ. Bất quá nơi đây cũng không có nguyên thủy ngọc hư cung thuyết pháp, càng không có cái gì Côn Lôn Sơn thần thoại. Như thế để không tang tiên tử hiếu kỳ. Xuất sinh còn không lăn đi, đúng lúc này La Tuyên đạo quân không biết cảm ứng được cái gì, giận tím mặt, tàn ác quát một tiếng về sau, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng kết ấm. Ngay sau đó, vô số đen như mực ngọn lửa màu đen liền từ trên người hắn cuồn cuộn phun trào mà ra. Ngay sau đó, những thứ này ngọn lửa màu đen ngưng tập hợp một chỗ, liền biến thành một khỏa tử vong ngôi sao, tràn ngập hủy diệt khí tức. Sau đó oanh một chút, nện vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Tạch tạch tạch, cái này một khỏa tử vong ngôi sao lướt qua không gian một trận vặn vẹo, có nhiều chỗ càng là xuất hiện mạng nhện đồng dạng màu đen vết nứt. Bất quá một lát, mọi người chỉ nghe ầm ầm nổ vang, giống như là ngày tận thế đồng dạng. Đen nhánh ánh lửa tràn ngập chỗ có vết nứt không gian, hung lệ tiếng gào thét không ngừng theo cái kia vết nứt không gian bên trong truyền ra. Sau đó cái này màu đen ánh lửa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới cũng theo an tĩnh lại. Hử châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình La Tuyên đạo quân khinh miệt lạnh hừ một tiếng, lại liếc đại càn vũ trụ tứ đại bất hủ liếc một chút, tay áo hất lên đi lại bước ra, cả người liền chui vào đến bên trong lớn nhất đại một cái không gian vết nứt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5067 vô cực đạo kiếm đắc. Người này nguyện ý chúng ta mở đường, các vị còn chờ cái gì? Nhìn thấy La Tuyên đạo quân tiến nhập vết nứt không gian, đại càn vũ trụ bốn vị bất hủ cường giả mỗi người liếc nhau, liền từng cách không cam lòng lạc hậu đuổi theo. Không gian tỉ mỉ trong khe, từng đoàn liễu như giống như pháp tắc sợi tơ khắp nơi phiêu đãng. Nơi đây có chút rườm rà, tiên tử coi chừng một số. Trích tinh phủ chủ tại ở giữa đoàn người thực lực thấp nhất, có điều hắn tại trận pháp một đường rất có nghiên cứu, vừa tiến vào cái này vết nứt không gian cũng cảm giác cái này vết nứt không gian nội bộ không giống bình thường. Đại bộ phận vết nứt không gian nội bộ pháp tắc trật tự là một mảnh hỗn loạn, mà nơi đây rõ ràng tồn tại nghiêm ngặt trật tự, vừa nhìn liền biết là người làm cố ý sáng tạo ra đến. Khai mở thứ nguyên không gian rất đơn giản, phát họa một tòa không gian thông đạo cũng rất đơn giản. Duy chỉ có sáng tạo ra loại này, vốn cũng không có cái gì trật tự có thể nói vết nứt không gian, còn phải gìn giữ lấy nó không diệt, độ khó khăn lại là cực lớn, người bình thường có thể làm không được. Ta biết. Không tang tiên tử khẽ gật đầu, thần thức đáp lại nói, cái này vết nứt không gian hơn phân nửa là vị kia thần bí tạo vật chủ lưu lại. Cũng không biết, vị này tạo vật chủ cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung chủ nhân có quan hệ gì? A, đây là địa phương nào, là vũ trụ tinh không bên trong sao? Làm sao bốn phía một vùng tăm tối? Cũng không có dẫn lực ước thúc không tang tiên tử bọn người. Kinh lịch tại khe hở không gian bên trong. Xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu thời gian. Rốt cuộc đi vào một chỗ ổn định không gian bên trong. Bất quá, nơi đây trống trải vô biên. Trước sau trái phải trên dưới, tất cả đều là một vùng tăm tối hư không, khiến người ta không phân rõ phương hướng. Mà tại bốn phía thì là có từng viên như ẩn như hiện ngôi sao đang lóe lên. Xem ra bọn họ tựa như là bị người ném đến nào đó một chỗ vũ trụ tinh không bên trong. Ông, những thứ này người toàn bộ là bất hủ cường giả, linh hồn chi lực vô cùng cường đại. Đi qua một hồi thích ứng về sau, dần dần nắm giữ này địa không gian pháp tắc, không ngừng thi phát triển không gian đại na di, muốn rời khỏi nơi đây. Bất quá bọn họ nhiều nhất chỉ có thể thuấn di một năm ánh sáng khoảng cách. Tới biên giới chỗ thì là gặp được một cái vô hình kết giới, bị triệt để ngăn trở, không cách nào lại tiến lên một bước. Hỏng bét, chúng ta tựa hồ bị một cái không gian trận pháp vây khốn. Đại càn vũ trụ tứ đại bất hủ cường giả, bởi vì các loại nguyên nhân, mỗi người trong lòng đối lẫn nhau đều có một ít khúc mắc. Nhưng lúc này bọn họ lại giống như là chim trong lồng một dạng, bị người triệt để khóa tại cái này một mảnh giữa hư không, tiến thối không được. A, cái kia cường giả bí ẩn đâu? Mà trong cùng một lúc, bọn họ lại là phát hiện La Tuyên đạo quân bóng dáng biến mất ở phương xa trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là lộp bộp một tiếng, suy đoán nói, chẳng lẽ người này phá giải nơi này không gian cấm chế, trực tiếp rời đi? Trên thực tế, thực lực đạt tới bất hủ cảnh để thất trọng, liền có thể tinh thông cơ hồ hết thảy không gian ảo nghĩa. Tự nhiên, chỗ có không gian pháp tắc cấm chế, cũng đều đóng không ngừng cường giả như vậy. Mà La Tuyên đạo quân vừa vặn là bất hủ cảnh để thất trọng. Bốn người này không biết La Tuyên nói quân thực lực như thế nào. Bất quá đối phương đã rời đi, cho thấy đối phương hơn phân nửa là một cái ngồi phía trên bất hủ. Lúc này bọn họ cũng vô pháp tiếp tục theo đối phương kiếm tiện nghi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn người này làm bốn phương tám hướng chuyển động một vòng, muốn tìm một đầu đường ra. Có điều rất nhanh bọn họ tất cả đều tuyệt vọng. Này không gian trật tự hỗn loạn không gì sánh được, quả thực cùng cửu khúc thiên hà đại trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bốn người phân tán tại các nơi, nhưng lúc này nhưng trong lòng thì toát ra đồng dạng ý nghĩ. Bọn họ đều từng tiến vào cửu khúc thiên hà đại trận, biết bên trong không gian trật tự khó có thể lý giải được. Mà lấy bọn hắn thực lực, căn bản cũng không phá nổi cửu khúc thiên hà đại trận. Không phải vậy lời nói, bọn họ liền có thể đi vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tìm tòi hư thực. Này không gian trận pháp cùng cửu khúc thiên hà đại trận là đồng cấp khác, tự nhiên cũng không phải bọn họ có thể phá giải. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Bốn người trong lòng tất cả đều toát ra một thanh âm. Chẳng lẽ ta muốn một mực bị vây ở nơi rách nát này, thẳng đến ta bước vào ngồi phía trên bất hủ? Quy nhất điện bên trong, ào ào Dương Vân Phàm trước người cái kia một sợi vô danh Phật hỏa yếu ớt nhảy lên, ánh lửa độ sáng so ngay từ đầu mở ra thời điểm ảm đạm rất nhiều, đến mức uy lực tự nhiên cũng không bằng lúc trước bá đạo như vậy. Hô, lúc này Dương Vân Phàm đã không cần dùng Sa Bà Liên Hoa kiếm, một chút xíu đem cái này vô danh Phật hỏa đưa nhập thể nội, mà chính là trực tiếp tràn ngập ra từng sợi chôn vùi thần diễm, bao vây lấy cái kia một chút xíu vô danh Phật hỏa, trực tiếp nuốt vào đến tiểu hắc động bên trong. Ong ong ong, tại Dương Vân Phàm thể nội, tiểu hắc động mặt ngoài đạo thứ tư trật tự thần văn gần như sắp muốn triệt để hình thành, chỉ còn lại sau cùng đầu đuôi kết nối quá trình. Lúc này Dương Vân Phàm kinh mạch lần nữa phát sinh thuế biến, mở rộng tăng dày rất nhiều. kinh mạch trong vách phía trên càng là xuất hiện các loại kỳ dị kiếm văn, phân biệt đại biểu cho 8 đại pháp tắc kiếm khí. Mà tại dạng này kiếm khí thôi hóa phía dưới, trong thiên hạ bất kỳ lực lượng nào, một khi bị hút vào Dương Vân Phàm thể nội, toàn bộ bị quấy thành bụi phấn. Mà tại Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm tiểu hắc động bên trong, vô cực đạo kiếm cũng đã diễn hóa đến cực hạn. Thân kiếm toàn thân bày biện ra hào quang màu vàng sẫm, thỉnh thoảng lưu chuyển ra phượng hoàng linh văn, xé trời tiên hạ, khắp nơi huyền vũ, cầu long đằng, thái cổ thanh long các loại pháp tắc đồ đằng. Những thứ này đồ đằng linh văn xuất hiện, mang ý nghĩa vô cực đạo kiếm tại tiến hành sau cùng dung hợp. Một bước này chính là hung hiểm nhất một bước, một khi thất bại, phí công nhọc sức. Vì lý do an toàn, Dương Vân Phàm không thể không thả chậm tu luyện tốc độ. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi tại dưới vách tường, sắc mặt nghiêm túc, nương theo lấy trong cơ thể hùng hồn khí tức, không ngừng phun trào lấy. Hắn thân thể tức thì bị một cỗ thần bí lực lượng kéo lên, treo lơ lửng ở giữa không trung. Bên ngoài thân trên da bày biện ra từng đạo thần bí thầm phù văn màu vàng. Mà tại hắn trên trán, vô danh Phật hỏa bên trong thì là có 3 cái kỳ dị vòng sáng, tản ra nhan sắc khác nhau quang mang. Không thể không nói, cái này vô danh Phật hỏa hiệu quả thật sự là quá mạnh. Trừ trợ giúp Dương Vân Phàm thực lực tăng lên, cũng để cho hắn linh hồn chi lực tại đoạn thời gian này bên trong không ngừng kéo lên. Cho tới bây giờ, cơ hồ có lần nữa thối biến xu thế. 3 ngày thời gian lặng yên trôi qua, Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân như cũ tại tìm kiếm khắp nơi cửa vào, muốn đi vào cái kế tiếp cung điện. Bọn họ vội vàng tìm kiếm bảo vật, lại là không có công phu đến để ý tới Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm rơi vào một cái thanh tịnh. Phù phù, đi qua 3 ngày hấp thu, vô danh Phật hỏa chỉ còn lại Phật vận, bị Dương Vân Phàm hấp thu không còn một mảnh. Mất đi Phật hỏa lực lượng, bình ngọc này cũng mất đi hào quang. Phù phù một chút, theo hốc tối phía trên ngã xuống, quay tròn lăn đến Dương Vân Phàm bên chân. Ông ông mà trong cùng một lúc, toàn thân quanh quẩn lấy thầm hào quang màu vàng ống Dương Vân Phàm từ từ mở mắt. Quanh trong chốc lát, theo hắn bên ngoài thân vô số cái lỗ chân lông bên trong, vô tận hỗn nguyên chi lực trong nháy mắt dâng lên mà ra. Mà những thứ này hỗn nguyên chi lực lại là ngưng tụ không tan. Tại trước người hắn, từng sợi phát hỏa lấy nào đó một cách đạo phù làm trung tâm, cấp tốc quay quanh, cuối cùng hóa thành một thanh lộng lấy đến cực hạn hỗn nguyên chi lực cấu thành thần kiếm. Kiếm lóng lánh, nhiếp hồn đoạt phách. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5068 đặc thù tộc quần vô cực đạo kiếm. Dương Vân Phàm duỗi ra một bàn tay lớn, vụt một chút nắm chặt cái này một thanh thần kiếm chuôi kiếm. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một thanh này vô cực đạo kiếm phát ra một trận thanh thúy đua tiếng, ầm ầm có nhảy cẫng cảm giác. Xoạt xoạt xoạt, hắn liên tục huy động vài cái, không khỏi cảm giác được một thanh kiếm này cùng hắn bất hủ thần kiếm hoàn toàn không giống, cùng hắn hoàn toàn tâm ý tương thông, mà lại huy động lên đến, điều khiển như cánh tay, tiêu hao cực nhỏ. Thậm chí, càng là huy động, hắn càng là cảm giác trôi chảy. Một thanh kiếm này, phảng phất là hắn thân thể không thể chia cắt một bộ phận. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Bản mệnh thần kiếm quả nhiên không tầm thường. Dương Vân Phàm tràn đầy phấn khởi, đại thủ nhẹ nhàng phất qua một thanh này vô cực đạo kiếm. Giờ khắc này, hắn có thể tùy tiện cảm giác được một thanh kiếm này phong mang, cùng với trong thân kiếm chất chứa lực lượng kinh khủng. Bất quá, kiếm này lại sẽ không thương tổn hắn. Dù là hắn cố ý dùng kiếm đi cắt chính mình ngón tay, mặc kệ hắn ngón tay mò tại cái kia một chỗ trên kiếm phong, lưới kiếm kia bỗng nhiên thì biến đến sự oxy hóa, căn bản không có bất luận cái gì lực công kích. Tự động nhận chủ, Dương Vân Phàm trong lòng hơi động, rất nhanh liền ý thức được cái gì. Hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm. Dương Vân Phàm vuốt vuốt rất lâu, rốt cuộc vừa lòng thỏa ý đem vô cực đạo kiếm thu nhập trong cơ thể mình. Ông, cái này vô cực đạo kiếm cũng không cần Dương Vân Phàm tận lực khống chế. Trời sinh nó liền nắm giữ linh trí. Dương Vân Phàm không chịu hoán nó thời điểm, nó liền tự nhiên trở lại tiểu hắc động bên trong. Không ngừng tại tiểu hắc động bên trong, vượt mọi chông gai, mở ra từng mảnh thiên địa. Dương Vân Phàm nhìn kỹ, lại là giật nảy cả mình. Hắn tiểu hắc động bên trong, nguyên bản hỗn độn một mảnh, thế nhưng là tại vô cực đạo kiếm vung chạm phía dưới, lại là chậm rãi xuất hiện một cái thế giới hình thức ban đầu. Đồng thời, hắn cảm giác được không gian pháp tắc trật tự thần văn tại hắc động trung ương bắt đầu chậm rãi hình thành. Cái này vô cực đạo kiếm đúng là một thanh phác họa trật tự thần kiếm. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người, thật lâu nói không ra lời. Cái này vô cực đạo kiếm lúc này ở làm sự tình để hắn nghĩ tới thiên đạo pháp tắc, đều là tại sáng tạo trật tự, mà trật tự một khi hình thành liền không cách nào sửa đổi. Lúc này, cảm ứng đến vô cực đạo kiếm làm hết thảy, Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến, hắn chưa từng cuối cùng đạo cung bên trong mang ra cái kia một thanh kỷ nguyên thần kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một thanh kỷ nguyên thần kiếm hẳn là một thanh còn chưa hoàn toàn thai nghén thành công trật tự thần kiếm. Thiên Trần đạo cung bên trong vị kia thần bí nữ tử liếc một chút thì nhận ra cái kia một thanh kỷ nguyên thần kiếm. Nàng lại là người nào? Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình đem kỷ nguyên thần kiếm mang đến Thiên Trần đạo cung, vị kia thần bí nữ tử tựa hồ hết sức cao hứng. Như thế nhìn đến Thiên Trần đạo nhân bối cảnh cũng không đơn giản a. Oanh, ngay tại Dương Vân Phàm thích ứng hoàn toàn mới thực lực đồng thời, một trận cự tiếng nổ lớn theo hắn cách đó không xa một cái tính mịt trong thông đạo truyền ra. Ngay sau đó, chính là hai cái thân ảnh chật vật không chịu nổi bị nện đi ra, trùng điệp đụng ở trên vách tường mới dừng lại. Khù khù khù. Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân không ngừng phát ra tiếng ho khan, khóe miệng chảy máu, nằm tại cái kia dưới vách tường một hồi lâu mới chậm rãi chống đỡ lấy thân thể. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhìn đến đối phương dáng vẻ chật vật, nhìn không được không khỏi lắc đầu cười khổ. Sư đệ, người ta thật sự là đáng tiếc, thật đáng buồn. Khổ tu nhiều năm như vậy, kết quả là, mà ngay cả một đầu giữ cửa súc sinh cũng đánh không lại. Sư huynh, súc sinh kia thế nhưng là một đầu hồng mông hung thú, không biết tại cái gì hiểm áp hoàn cảnh phía dưới lớn lên, chúng ta đánh không lại nó cũng không tính mất mặt. Nhạc Lục đạo quân trà trà khóe miệng vết máu, lại là xem thường. Đây chính là nguyên thủy lưu lại cung điện, như là vô cùng đơn giản liền bị người phá giải, cũng không tới phiên bọn họ. Cũng thế, nghe lời này Tần Vũ đạo quân cũng thoải mái. Hai người đều tức tu dưỡng một hồi, rất nhanh liền khôi phục trạng thái. À, bọn họ đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, vốn muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm tu hành thế nào, nhưng lại cảm ứng được Dương Vân Phàm toàn thân kiếm khí lấm liệt, liền cái này quy nhất điện bên trong thần bí xương mù xám đều bị hắn trên thân phát ra ngút trời kiếm khí đâm vào lộn xộn không gì sánh được. Hai người liếc nhau, trong lòng tất cả đều dâng lên nồng đậm kinh ngạc. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đột phá bất quá, các hạ bây giờ khí tức có chút dịu dị. Trên người ngươi, tại sao không có bất luận cái gì pháp tắc khí tức, chỉ còn lại có một cỗ không gì sánh được sắc bén kiếm khí? Hai người còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhưng phàm là bất hủ cường giả, vô luận tự thân tu luyện công pháp gì, vũ khí gì, đều là lấy pháp tắc làm căn cơ. Dương Vân Phàm trước đó còn rất bình thường, thân thể bên trên tản mát ra từng vòng đại địa pháp tắc ba động. Tuy nhiên cái này đại địa pháp tắc ba đồng cùng Ngọc Hư Vũ Trụ đại địa pháp tắc ba đồng không hợp nhau, có thể cũng coi là bình thường. Rốt cuộc bất hủ cường giả lính ngộ ảo nghĩa không giống nhau, khí tức tự nhiên sai lệch quá nhiều. Mà Dương Vân Phàm lúc này loại tình huống này mới thật sự là khác loại đến cực hạn. bổn tỏa tôn hiệu Thục Sơn kiếm chủ, tự nhiên kiếm khí ngút trời, lúc này mới tính toán danh phó thực. Dương Vân Phàm trên mặt mang nhấp nhô nhẹ nhõm ý cười, nhưng trong lòng thì đau nhanh đến cực hạn. Trước kia người khác luôn nói hắn hữu danh vô thực. Chiến đấu thời điểm, không phải dùng bàn tay ấm chấn áp, cũng là dùng mi tâm nhãn thuật giết người. Hắn vì cải biến loại tình huống này, tự sáng tạo Hỗn Nguyên 24 đường kiếm quyết. Lúc này, theo hắn bước vào Không Minh cảnh, kiếm này quyết cơ hồ không có gì thôi diễn ý nghĩa. Chỉ còn lại có Thiên La kiếm vực một chiêu này bị bảo lưu lại đến. Tuy nhiên một chiêu này công thủ đều tốt, còn có thể khốn người. Chỉ khi nào gặp phải lực lượng tương đương đối thủ, hiệu quả lại là kém xa tít tắp chôn vùi chi đồng tử. Cái này một chút tốt. Vô cực đạo kiếm rốt cuộc luyện thành, hắn sát thủ giản lần nữa trở về đến kiếm đạo. Chờ hắn ngày trở về, chính là Thục Sơn kiếm chủ tên vang vọng ở trong gầm trời thời điểm đã như thế. Chúc mừng các hạ. Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân hai mặt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên biết Dương Vân Phàm tại vô nghĩa. Bất quá, Dương Vân Phàm thực lực vốn là cường đại, bây giờ tựa hồ lại đột phá một cách bình cảnh, biến đến càng thêm thâm bất khả chắc. Hai người đương nhiên sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt nói cái gì. Hai vị đạo huynh, các ngươi cái này hơn một tháng thăm dò xuống tới, có thể từng quyết định tốt tiếp xuống tới chúng ta đi cái nào một con đường? Nhìn đến hai người chật vật không chịu nổi, Dương Vân Phàm mang theo chế nhạo nụ cười, tùy ý dò hỏi. Đột phá đến Không Minh cảnh tầng thứ tư, luyện thành Hỗn Nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba, hắn chuyến này nhiệm vụ cơ hồ xem như hoàn thành. Tiếp đó, vô luận được cái gì cơ duyên, đều là ngoài định mức kiếm lời. Hắn tự nhiên không có áp lực gì. Đã Thục Sơn kiếm chủ hỏi, huyên đệ chúng ta cũng không có gì giấu riêng. Hai người liếc nhau, lẫn nhau thần thức giao lưu một phen, cuối cùng quyết định cùng Dương Vân Phàm nói thẳng bẩm báo. Tại tiến đến trước đó, Dương Vân Phàm cùng La Tuyên đạo quân giao thủ ngắn ngủi một lần, thực lực còn có một số không bằng. Mà bây giờ, nhìn Dương Vân Phàm toàn thân kiếm khí ngút trời, tuy nhiên không biết hắn tu luyện là công pháp gì, nhưng là hai người có thể xác định Dương Vân Phàm đã phát sinh một lần thuế biến. Bọn họ tuy nhiên không dò rõ Dương Vân Phàm nổi tỉnh, có thể xem chừng hiện tại Dương Vân Phàm cũng không yếu tại La Tuyên đạo quân. Không thể không nói hai người ánh mắt cực kỳ chuẩn xác. Chúng ta thăm dò lâu như vậy, đại bộ phận trong thông đạo đều là không gian trận pháp. Nếu không phải nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc ảo nghĩa, chỉ sợ rất khó đột phá. Duy có mấy cái thông đạo tồn tại một số đột phá khả năng. Mà cái này cái thứ ba thông đạo, chúng ta cho rằng là cơ hội lớn nhất. Hai người cũng không giấu riêng cái gì, trực tiếp đem bọn hắn cái này một tháng qua thăm dò kết quả toàn bộ nói cho Dương Vân Phàm. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đến một tia hứng thú, tùy ý dò hỏi, không biết cái này cái thứ ba trong thông đạo là cái gì bấy dập chứng ngại? Không phải bấy dập, mà chính là một cái hiếu chiến tộc quần. Hai người liếc nhau, ngay sau đó liền nở nụ cười khổ, nói bộ tộc này nhóm cực kỳ đặc thù. Tuy nhiên người không nhiều, có thể lên đến tộc trưởng, xuống đến bi bô tập nói tiểu hài tử, tất cả đều là lôi đình pháp tắc một mạch sinh mệnh đặc thù. Nói, hai người nhìn trên vách tường một cái hốc tối, nói, huyên để chúng ta hai người dò xét về sau, có thể xác định cái kia tộc quần lai lịch, cần phải cùng cái kia trong bình ngọc tồn tại một sợi Hỗn Nguyên thần lôi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 253 chương 5069 lưỡng nghi bình ổ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi lông mày nhíu lại. Chợt hắn nghĩ tới La Tuyên đạo quân, Ngự Thiên đế quân, những thứ này người tất cả đều là sinh mệnh đặc thù, tu luyện tới bất hủ cảnh giới. Trong lòng của hắn suy đoán, Ngọc Hư vũ trụ vị kia sáng thế giả, đối với sinh mệnh đặc thù, tất nhiên là có đặc biệt yêu thích. Tại Quy Nhất Điện trong thế giới, sáng tạo một cái lôi đình pháp tắc sinh mệnh đặc thù. Thật sự là không thể bình thường hơn được. Bộ tộc này sinh hoạt tại nơi đây vô số năm, cần phải đối với Uy Nhất Điện giải rất sâu. Chúng ta muốn tìm được nguyên thủy lưu lại truyền thừa, chỉ sợ còn phải mượn nhờ bọn họ lực lượng. Tần Vũ Đạo Quân cùng Nhạc Lục Đạo Quân vừa nói chuyện, một bên chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Những cái kia lôi đình sinh mệnh thực lực cường đại, huyên để bọn họ hai người vừa mới tiếp xúc liền bị bọn họ một trận đánh tơi bời. Rất nhiều vấn đề đều còn chưa mở miệng. Vốn là bọn họ là không muốn nhắc tới cái này một gốc giả, rốt cuộc rất mất mặt. Bất quá Dương Vân Phàm hấp thu cái kia một sợi vô danh hỏa diễm, tựa hồ đột phá bình cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Như là Dương Vân Phàm nguyện ý xuất thủ, đám người bọn họ có lẽ có thể tại cái kia lôi đình thế giới bên trong trèo trống một hồi. Tra được rất nhiều tin tức, bổn tòa biết. Dương Vân Phàm trầm ngâm một phen, nhân tiện nói, đã không có hắn con đường, chúng ta liền đi cái thứ ba thông đạo, gặp một lần những cái kia lôi đình sinh mệnh đi. Thục Sơn kiếm chủ quả nhiên sảng khoái. Tần Vũ Đạo Quân cùng Nhạc Lục Đạo Quân liếc nhau, trên mặt đều tràn ngập vui mừng. Dương Vân Phàm nguyện ý động thủ, bọn họ xác suất thành công liền thoáng cách tăng lên gấp bội. Hai vị, việc này không nên chậm trễ, còn mời dẫn đường đi. Dương Vân Phàm chậm rãi đứng lên, đồng thời hắn năm ngón tay thành chảo, một cỗ vô hình lực lượng tràn ngập ra đi. Soạt sau một lát, một cái màu đỏ tím bình ngọc liền soạt một chút rơi vào trong tay hắn. Bình ngọc này chính là vừa mới gánh chịu vô danh Phật hỏa đặc thù dụng cụ. Lúc này rơi vào Dương Vân Phàm trong tay về sau, Dương Vân Phàm chỉ là cảm giác được bình ngọc này chất liệu không tầm thường, mật độ cực lớn, không kém cỏi đồng dạng hỗn độn kỳ kim, có thể lại không phải đạo khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến cái kia bình ngọc dưới đáy có ba cái chữ cổ, tựa hồ là khắc rõ bình ngọc tên. Lưỡng Nghi Bình. Ánh mắt hắn khẽ hít một cái, thấy rõ ràng ba chữ này, không khỏi sững sờ, suy nghĩ nói, nhìn danh tự, bình ngọc này không giống như là phổ thông vật phẩm. Chẳng lẽ trừ gánh chịu vô danh Phật hỏa bên ngoài, còn có cái gì đặc thù tác dụng? Dương Vân Phàm tò mò, đưa vào một sợi hỗn nguyên chi lực, xem xét cái kia bình ngọc kết cấu bên trong, lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lão đầu tử, tỉnh một chút, ta có chuyện hỏi ngươi. Hắn không cam tâm, lại dùng lực lượng thần thức cùng lão đầu tử câu thông. Ai biết, hắn liên tục kêu gọi nhiều lần, lão đầu tử cái kia ra hỏa đều không có trả lời. Đoán chừng là ngủ. Rốt cuộc lão đầu tử lúc này trạng thái chỉ là một sợi tàn hồn, tinh lực không tốt cũng có thể lý giải. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi làm sao lúc này thời điểm, Nhạc Lục Đạo Quân cùng Tần Vũ Đạo Quân chạy tới cái thứ ba thông đạo lối vào, gặp Dương Vân Phàm như cũ ngốc tại chỗ không nhúc nhích, nhìn không được kêu gọi một câu. Cái này tới. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc ngẩng đầu, thân hình nhất động, soạt một chút liền cùng hai người đứng chung một chỗ. Đi thôi. Ngay sau đó ba người ánh mắt giao hội một chút, liền trực tiếp bước vào đến cái này cái thứ ba trong thông đạo. Lối đi này mười phần dài dằng dặc. Mặt khác, cái này trong thông đạo tồn tại không gian kỳ dị trận pháp. Ba người vừa bước vào bên trong, liền lại nhận một cỗ lực kéo, không ngừng tiến lên. Căn bản không cần chính mình phi hành. Hai vị, giới thiệu một chút tình huống đi. Dương Vân Phàm tỉnh táo lại, cảm giác được vừa mới hai người đối với lôi đình tộc giới thiệu quá mức đơn giản. Lúc này hắn đã lựa chọn tiến vào cái này lôi đình thế giới, tất nhiên nên biết được càng nhiều tình báo, mới có thể theo những thứ này phức tạp manh mối bên trong tìm tới một số dấu vết để lại. Sư đệ, tử ngươi tới nói đi. Tần Vũ Đạo Quân không tốt ngôn từ, nhìn một chút Nhạc Lục Đạo Quân từ đối phương đến giới thiệu tình huống. Được. Nhạc Lục Đạo Quân đương nhiên sẽ không chối từ. Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, Thục Sơn kiếm chủ, huyên để chúng ta hai người. Tại ngươi tu luyện cách này hơn một tháng. Thăm dò quy nhất điện liên tiếp mấy chục cách thông. Đạo, chúng ta phát hiện một cái bí mật. Ô bí mật gì? Dương Vân Phàm ánh mắt mị mị tràn ngập hiếu kỳ. Nhạc Lục đạo quân cũng không giấu riêng cái gì. Nói thẳng, cái này quy nhất điện mấy chục cái thông đạo liên tiếp một bên khác. Tựa hồ có mấy cái sinh mệnh đặc thù cấu thành văn minh thế giới. Mấy cái Dương Vân Phàm nhất thời hết sức kinh ngạc. Nói, ngươi như thế nào chắc chắn chứ? Các ngươi không phải nói chỉ có cái thứ ba thông đạo có thể tiến vào sao? Còn lại mấy cái thông đạo đều tràn ngập mấy dập cùng trận pháp. Trong lúc nhất thời khó có thể đột phá. Nhạc Lục đạo quân tựa hồ đã sớm biết Dương Vân Phàm sẽ như vậy hỏi. Hắn cười nhạt một tiếng, lấy ra một kiện đồ vật, nói, Thục Sơn kiếm chủ mời xem. Đây là huyên để chúng ta theo cái thứ tư trong thông đạo được đến một số bảo vật. Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào. Đây là một đoạn bê. To. Cơ. To. Lơ. Lơ. To. Tuy nhiên đoạn có thể chất liệu lại là 10 phần không tầm thường. Chính là một loại tên là tử vân trúc đặc thù thực vật. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là tại cái này bê. To. Cơ. To. Lơ. Lơ. To. Bên trong lại có một số đạo văn khắc họa. Những thứ này đạo văn khắc họa cùng Đại Càn vũ trụ cùng với Ngọc Hư vũ trụ cũng không giống nhau, tràn ngập dị vực phong tình. Cái thứ tư trong thông đạo cũng tồn tại sinh mệnh đặc thù tộc quần, mà lại là thủy nguyên pháp tắc sinh mệnh đặc thù. Dương Vân Phàm phân biệt một hồi thì nhìn ra những cái kia đạo văn khắc họa thuộc về thủy nguyên pháp tắc một mạch, mà lại đạo văn 10 phần thâm ảo. Không tệ. Nhạc Lục đạo quân cười lấy gật đầu. Trừ hai cái này thông đạo bên ngoài, chúng ta còn lần lượt phát hiện đại địa pháp tắc sinh mệnh, hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh. Bất quá, khác thông đạo trận pháp đều hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta không cách nào phá giải. Duy chỉ có cái này cái thứ ba thông đạo, trận pháp tựa hồ bị phá giải một nửa, cho nên mới để cho chúng ta có thể tiến vào. Nghe vậy, Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe vài cái, trầm ngâm nói, nhìn đến cái này quy nhất điện so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm thần bí a. Quy nhất điện chẳng lẽ là lấy vạn pháp quy nhất ý tứ sao? Hắn ở trong lòng yên lặng suy đoán, tựa hồ minh bạch cái gì. Bất quá lúc này lão đầu tử ở vào yên lặng bên trong, trong lòng của hắn những vấn đề này cũng tìm không thấy người thương lượng. Đợi đến lão đầu tử lần tiếp theo thức tỉnh, cần phải liền có thể được đến đáp án. Oanh, tại hắc ám trong thông đạo xuyên thẳng qua không biết bao lâu, đột nhiên một đoàn người cảm giác được phía trước xuất hiện một tầng cổ quái cách ngăn, tản mát ra 5 màu ánh sáng, hơi hơi tỏa sáng. Mà tại cách ngăn một bên khác, rõ ràng là một cái kỳ quái thế giới. Đó là một cái tối tăm thế giới. Trên bầu trời đen nhánh kiếp vân đóa đóa phiêu đãng, thỉnh thoảng rơi xuống một đạo nói màu tím đen lôi đình. Mà bên trong thì là xen lẫn một số ám kim sắc đặc thù thần lôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5070 thế giới thần bí. Phá Tần Vũ đạo quân cũng là tu luyện lôi đình pháp tắc. Lúc này hô nhỏ một tiếng, trường ấm lưu truyền, nhất thời tràn ngập ra một đạo chói mắt lôi quang. Oanh một chút, liền tùy tiện đánh xuyên qua tầng này kết giới cách ngăn. Chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, một hàng 3 người liền nhanh chóng tiến vào cách này một phiến thế giới bên trong. Rầm rầm rầm, làm 3 người bọn họ buông xuống cách này thế giới thời điểm, lại là phát hiện đoàn người mình vừa vặn ở vào một cái tế đàn bên trong. Tế đàn 4 phía, bóng người bay động, xen vào nhau tinh tế, tựa hồ tại tổ chức cái gì trọng đại buổi lễ. Soạt, đột nhiên lôi quang lói lên, có một vị đầu đầy màu tím râu quai nón đại hán bay đến 3 người bên cạnh. Hắn trợn mắt tròn soi, trong con mắt khủng bố lôi văn lóe ra, chừng lấy 3 người, tàn áp quát nói, làm sao lại là các ngươi 2 cái đón đến. Hắn nhìn đến một bên Dương Vân Phàm, đôi mắt nheo lại, lạnh lùng nói. Tự tìm cái chết người. Lại thêm một cái người kia gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhất thời sắc mặt ngưng trọng lên. Người này một thân khí tức cuồng bạo vô biên. Hắn đứng ở nơi đó. Tựa như là một đoàn lôi kiếp giống như. Chắc hẳn ở cái này lôi đình trong thế giới. Địa vị không tầm thường. Cái này dâu quai nón đại hán cho Dương Vân Phàm một loại áp lực thật lớn. Thiên Trần đạo nhân tu luyện lôi đình pháp tắc, ôn hòa nội liếm đồng thời không hiển lộ tu vi. Có thể cái này nhân khí khí tức. Lại là cuồng bạo vô biên. Hắn tu vi có lẽ không bằng Thiên Trần đạo nhân. Nhưng muốn thật sinh tử vật lộn. Chiến đấu lực nhất định thập phần cường đại. Có điều. Chỉ là rất nhanh. Dương Vân Phàm lại là khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác được. Cái này người khí tức ba động. Lại để hắn cảm giác được một tia quen thuộc vị đạo. Thục Sơn kiếm chủ chớ cùng hắn lên xung đột. Lúc này thời điểm. Nhạc Lộc đạo quân nhìn đến Dương Vân Phàm cùng cái kia dâu quai nón đại hán đối mặt. Sợ hai người kích đấu. Liên tục không ngừng thần thức truyền âm nói. Đây là lôi thần tộc trưởng lão. Thực lực chinh lệch không nhiều là bất hủ cảnh tầng thứ 5. Thế nhưng là trong cơ thể hắn. Nắm trong tay hai loại tiên thiên thần lôi. Để hắn tránh thức chiến đấu lực. Siêu việt phổ thông bất hủ tầng thứ 6. Ồ, hai loại tiên thiên thần lôi nghe nói như thế. Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại. Như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy. Cái này lôi thần tộc có dung hợp các loại thần lôi biện pháp tại đại càn vũ trụ bên trong. Tràn ngập các loại tiên thiên thần diễm. Dương Vân Phàm tùy tiện khẽ đếm, liền có thể nói ra mấy chục loại tiên thiên thần diễm. Bất quá, tiên thiên thần lôi tại đại càn vũ trụ bên trong, lại là không tồn tại loại này thuyết pháp. Chỉ có các loại chí tôn lôi kiếp, vĩnh hằng lôi kiếp, bất hủ lôi kiếp, tăng thêm hỗn nguyên lôi kiếp loại hình thuyết pháp. Như thế nhìn đến, ta đại càn vũ trụ mạnh nhất pháp tắc, hẳn là hỏa diễm pháp tắc. Dương Vân Phàm đến tại Ngọc Hư Vũ Trụ bên trong mặc dù không có đợi bao lâu, nhưng lại tăng lên rất nhiều chính mình nhãn giới. Các loại vũ trụ sáng thế giả. Tuy nhiên thực lực cường đại. Có thể diễn hóa ra hoàn chỉnh tám đại pháp tắc. Hình thành hỗn nguyên kết giới. Sáng tạo trật tự. Thế nhưng là mỗi người bọn họ cũng có an hiểu công pháp. Trước mắt nhìn đến. Đại Càn Vũ Trụ chủ nhân. Càn Nguyên Thánh chủ bản thân. Cần phải tại hỏa diễm pháp tắc một đường. Tu vi mạnh nhất. Cho nên. Hắn tại đại càn vũ trụ các đại kỷ nguyên bên trong. Xuất hiện hỏa diễm pháp tắc bất hủ đại viên mãn xác suất cao hơn hắn pháp tắc. Tỷ như vô trung đạo quân tuy nhiên tu luyện tám đại pháp tắc. Nhưng hắn mạnh nhất vẫn là hỏa diễm pháp tắc. Tại hắn sáng tạo vô trung tiên cảnh bên trong tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Cũng đều là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Đại càn trong vũ trụ, hỏa diễm pháp tắc mạnh nhất. Cho nên, ngự thiên đế quân mới không cho phép. Giao trì nữ đế cùng cánh vàng phượng hoàng bước vào ngồi phía trên bất hủ. Phân mỏng hắn đối hỏa diễm đại đạo trưởng khống. Ý nghĩ này tại Dương Vân Phàm trong lòng chợt lói lên. Bất quá, lúc này cũng không phải là tính toán những chuyện này thời điểm. Hắn đè xuống những thứ này hỗn loạn ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Lộc đạo quân. Thần thức truyền âm nói. Nhạc Lộc đạo huynh. Nơi đây bầu không khí có chút không thích hợp. Vị này lôi thần tộc trưởng lão. Tựa hồ tại đề phòng cái gì người. Xác thực như thế. Nhạc Lộc đạo quân cười khổ một tiếng. Cũng không quan tâm mất mặt. Nói thẳng. Lần trước tới. Cũng là gia hỏa này xuất thủ. Không nói hai lời đối sư huyên để chúng ta đồng thủ. Đánh xong cũng không giết chúng ta. Ngược lại trực tiếp ném nhập vết nứt không gian bên trong. Liền mở miệng cơ hội cũng không cho chúng ta. Có điều. Nhắc tới cũng kỳ quái. Vừa tiến vào vết nứt không gian bên trong. Chúng ta liền bị một cỗ vô hình lực lượng bao khỏa. Lại lần nữa được đưa về đến trong thông đạo. Như thế nhìn đến, ngược lại là không có gì hung hiểm. Trách không được Nhạc Lộc đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân muốn lần nữa tiến vào cái này thế giới. Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn ba vị bộ dáng hẳn không phải là thủy thần tục. Đã như vậy. lão phu liền lượn quanh các ngươi một mạng, chỉ đem bọn ngươi đánh về thứ nguyên không gian. Từ đâu tới đây, liền lăn trở về nơi nào? Nói xong, cái kia dâu quai nón đại hán ánh mắt ngưng tụ, màu đen lôi quang theo thể nội phun trào mà ra, đùng đùng không dứt lôi đình ra tỏa, tựa như là điểm rắn cuồng vũ đồng dạng, lượn lờ tại quanh người hắn. Đồng thời, một cỗ minh mông vô tận khí thế minh mông theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Lại là một chiêu này. Thục Sơn kiếm chủ, mau lui lại Nhạc Lộc đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân. Thấy cảnh này, thần sắc một trận phát khổ. Bọn họ lên một lần tiến vào cách này thế giới, chính là lập tức bị một chiêu này đánh bại, không có chút nào chống đỡ chi lực, bị ném vào đến không gian vết nứt bên trong. Không phải thực lực bọn hắn không tốt, mà chính là cách này màu đen lôi quang có một loại mạnh đại cấm cố lực lượng, để bọn hắn toàn thân không cách nào động đậy, trong nháy mắt phong ấm bọn họ tu vi. Rốt cuộc bọn họ thực lực chân chính chỉ có thể ở Ngọc Hư Vũ Trụ bên trong phát huy. Một khi rời đi Ngọc Hư Vũ Trụ, không cách nào đại đạo chi lực, cũng chỉ có thể vận dụng thể nội còn sót lại đạo vận đến công kích. Tất cả thủ đoạn toàn bộ giảm bớt đi nhiều. May ra không gian bí thuật không nhận đại đạo pháp tắc ảnh hưởng, chỉ cần linh hồn chi lực đủ cường đại, liền có thể nắm giữ không gian pháp tắc. Cho nên thuấn di loại hình bí thuật, ngược lại là không làm khó được bọn họ. Muốn đi không kịp, cái kia dâu quai nón đại hán nhìn đến Nhạc Lộc đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân thi triển thuấn di, chuẩn bị rời đi. Lập tức lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều giống như cảm ứng được hắn triệu hoán. Vô tận màu đen lôi mây bắt đầu cuồn cuộn sóng gió nổi lên. Đồng thời có từng đảo màu đen thần lôi bắt đầu đan dệt ra từng đảo thần liên. Tại cái này mây sét áp chế dưới, Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lộc đạo quân chỉ cảm thấy linh hồn chấn chiến, đối với không gian pháp tắc cảm ứng đột nhiên giảm xuống. Phù phù thi phát triển không gian thuấn di, toàn bộ nhờ linh hồn chi lực trèo trống. Lúc này bọn họ linh hồn bị áp chế, cái này không gian thuấn di lập tức chịu ảnh hưởng. Chỉ là thuấn di ra ngoài mấy trăm mét, thân thể hai người liền phù phù một chút, bị thứ nguyên không gian bài xích đi ra. Cái này lôi đình bí thuật thật sự là bất phàm. Dương Vân Phàm từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích một chút. Hắn trong đôi mắt lóe ra ám kim sắc hỗn nguyên chi lực, nhìn qua cái kia dâu quai nón đại hán, rõ ràng nhìn đến cái này đại hán thể nội trong nháy mắt xuất hiện hai cái lôi đình ấm phù, một cái màu tím, một cái màu xanh lam. Mà khi hai cái ấm phù dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt liền sinh ra cái kia kỳ dị màu đen lôi đình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5071 bản mệnh thần kiếm hai thằng ngu. Lão tử đã cho các ngươi một cơ hội, lần này còn dám tới sợ là lưu các ngươi không được. Cái kia dâu quai nón đại hán giận quát một tiếng, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Hắn nhìn ra được Nhạc Lộc đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân hẳn không phải là bọn họ kẻ thù thủy thần tộc bên kia, cho nên lên một lần liền bỏ qua bọn họ. Rốt cuộc cái này Quy Nhất Điện bốn phía tồn tại rất nhiều phân điện, nội bộ tồn tại rất nhiều tộc quần, tùy tiện chọc lạ lẫm thế lực, đối bọn hắn lôi thần tộc mà nói hại nhiều hơn lợi. Cho nên hắn lên một lần chỉ là nhẹ nhàng giáo huấn một lần, liền để Nhạc Lộc đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân rời đi. Ai biết Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lộc đạo quân còn dám lại đến, thậm chí đến mang tới một cách đồng bản. Cách này tự nhiên để vị này dâu quai nón đại hán mười phần khó chịu. Hai người này hành động hoàn toàn có thể coi là đối lôi thần tộc khiêu khích. Quanh lúc này, cái này dâu quai nón đại hán tay áo lắc một cái, một cái màu đỏ tím bình ngọc theo hắn đại tay áo bên trong bay ra, quay tròn bay lên hư không, vắt ngang ở nơi đó, bộc phát ra chói mắt quang hoa, giống như là một cái tiểu thái dương giống như. Phúc phúc phúc. Đồng thời, tại trong bình ngọc chảy ra từng sợi màu đen lôi quang sợi tơ, chui vào đến hư không bên trong. Làm đến cái này hơn trăm dặm nổi không gian. Thoáng cái biến đến sền sệt không gì sánh được. Đồng thời bỗng dưng diễn hóa ra vô số đảo không gian ra tỏa. Từng tầng bọc tại Tần Vũ đảo quân cùng Nhạc Lục đảo quân. Hai người nhất thời không thể động đậy. Thân hình tức thì bị cái này gông xiềng dính dấp, chậm rãi bị bình ngọc này hút đi vào. Không tốt, cái này trong bình ngọc tràn ngập cái kia rủi gì lôi đình. Một khi chúng ta rơi vào bên trong chắc chắn bị luyện hóa. Hai người thấy thế, tất cả đều gấp đến độ đổ mồ hôi. Riêng là Tần Vũ đạo quân, hắn cũng là tu luyện lôi đình pháp tắc, biết này rủi gì màu đen lôi quang khủng bố cỡ nào, mà lại ở chỗ này bị người giết chết. Bọn họ hơn phân nửa là thật vẫn lạc, không có khả năng lại dùng đại đạo căn cơ phục sinh. Tại trên mặt đất, Dương Vân Phàm nhìn đến cái này giữa không trung lơ lửng tại màu đỏ tím bình ngọc, nhìn không được lông mày nhíu lại. Ta dựa vào cái này, không phải lưỡng nghi bình sao? Lúc này, Dương Vân Phàm vụng trộm nhìn một chút ngực mình một cái kia màu đỏ tím bình ngọc. Phát hiện cùng trên bầu trời phiêu đãng cái kia một cái bình ngọc, cơ hồ giống như đúc. Bình ngọc này ở bên ngoài Quy Nhất Điện bên trong còn có mấy cái. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm đã cảm thấy có thể gánh chịu vô danh Phật hỏa bình ngọc không phải đơn giản đồ vật. Không nghĩ tới cái đồ chơi này so hắn tưởng tượng còn muốn chân quý. Tựa hồ là một kiện không gian đạo khí, còn có thể dùng đến phong ấm bất hủ cường giả. Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân đều là bất hủ cảnh tầng thứ tư trở lên cường giả. Hẳn là trung phẩm đạo khí. Cái này lưỡng nghi bình tràn ngập ra phong ấm sợi tơ, có thể trấn áp Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân. Thế nhưng là, làm cái này phong ấm lực lượng rơi vào Dương Vân Phàm trên thân trong nháy mắt, lập tức liền bị hắn bên ngoài thân hỗn nguyên chi lực xoắn nát. Mảy may đối với hắn không có tác dụng. Hiển nhiên cái này lưỡng nghi bình không cách nào phong ấm ngồi phía trên bất hủ. Mà không minh cảnh tầng thứ tư thực lực tương đương với bất hủ cảnh đệ thất trọng. Như thế nhìn đến cái này lưỡng nghi bình tương đương với một kiện không tệ trung phẩm đạo khí. Thục Sơn kiếm chủ, nhanh cứu chúng ta! Lúc này, Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân nhìn đến Dương Vân Phàm thần thái nhẹ nhõm, tựa hồ không nhận cái kia bình ngọc ảnh hưởng. Thậm chí, hắn còn rất có hào hứng quan sát cái kia màu đỏ tím bình ngọc. Hai người không khỏi khẩn trương, truyền âm cầu cứu. Bọn họ làm sao không biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì? Không phải liền là muốn thăm dò rõ ràng cái kia dâu quai nón đại hán nội tình, cướp đoạt trong tay đối phương bảo vật sao? Thế nhưng là, nơi đây là địa phương nào? Đây là lôi thần tộc nắm giữ một phương tiểu thế giới a. Dù là Dương Vân Phàm có thể mưu sát cái này dâu quai nón đại hán, chỉ sợ cũng không chiếm được bảo vật gì, chỉ sẽ kinh động càng nhiều lôi thần tộc cường giả xuất động đến đối phó bọn hắn. Lại nói bọn họ đi tới nơi này không phải vì tầm bảo, mà chính là vì nguyên thủy truyền thừa a. Thục Sơn kiếm chủ, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Cái này lôi đình thế giới tồn tại bí mật to lớn, có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này phát hiện tạo vật chủ bí mật. Tình huống khẩn cấp, Nhạc Lục đạo quân nhìn không được nói ra một cái bí mật. Hắn sợ nếu không nói một chút có giá trị đồ vật, Dương Vân Phàm thực sẽ vứt bỏ bọn họ. Tạo vật chủ bí mật, nghe xong lời này, Dương Vân Phàm nhất thời đến một chút hứng thú. Tạo vật chủ chính là hỗn nguyên cảnh, cũng chính là lão đầu tử cùng nguyên thủy cảnh giới. Oanh vì biết bí mật này, sau một khắc, Dương Vân Phàm không do dự nữa, thân hình nhất động, trực tiếp xuất hiện tại vị kia dâu quai nón đại hán trước người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà không nhận lưỡng nghi bình ảnh hưởng? Nhìn đến Dương Vân Phàm thuấn di mà đến, cái kia dâu quai nón đại hán có một ít kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó hắn cười lạnh một tiếng, che giấu tại tay áo phía dưới trường ấm đột nhiên bạo phát. Chỉ thấy một mảnh khủng bố màu đen lôi quang, oanh một chút nổ tung, như giải lụa, hướng về Dương Vân Phàm quét ngang qua. Không thích hợp. Bất quá, hắn trường ấm vừa đánh ra. Nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm liền nói cho hắn biết. Tình huống muốn hỏng việc soạt quả nhiên. Sau một khắc, hắn liền phát hiện. Bàn tay mình ấm lướt qua chỗ. Vậy mà không có vật gì. Ở lại nơi đó, bất quá là một đạo tàn ảnh. Vụt mà khi hắn ý thức đến không tốt. Chuẩn bị nhanh lùi lại rời đi thời điểm. Đột nhiên, một thanh chói mắt không gì sánh được ám kim sắc thần kiếm đã rơi vào hắn mi tâm chỗ. Kiếm quang sáng chói, phong mang tất lộ. Chỉ cần cái này thần kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái, bằng vào cái này thần kiếm kiếm ý ba động, có thể trong nháy mắt đem hắn linh hồn hạt tâm triệt để diệt sát. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thần sắc hắn thoáng cái biến đến cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước hư không. Hoa mà vào lúc này, một bộ áo trắng, người đeo hộp kiếm Dương Vân Phàm mới chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Tu vi đạt tới không minh cảnh tầng thứ tư, linh hồn chi lực lại một lần nữa được đến thuế biến. Dương Vân Phàm đối với không gian pháp tắc sử dụng cao hơn một tầng lầu, có thể trong nháy mắt để cho mình quanh thân không gian biến đến hỗn loạn không gì sánh được. Thậm chí có thể tại trước người mình điệp ra mấy cái tầng thứ nguyên không gian. Vừa mới một khắc này, đối phương nhất trưởng vung đến, Dương Vân Phàm liền trong nháy mắt đảo loạn này không gian trật tự. Cái kia dâu quai nón đại hán nhất trưởng nhìn như đập vào Dương Vân Phàm trên thân, trên thực tế lại là đánh vào một cái không gian khác. Giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Có người hướng về trong nước ném đá tử, chỉ là để ánh trăng hình chiếu xuất hiện một số vặn vẹo. Đối với ánh trăng bản thể, có thể tạo thành tổn thương gì? Các hạ thực lực cao siêu, người nào đó bội phục. Thân hình hơi hơi chuyển động vài cái, cái kia dâu quai nón đại hán muốn tùy thời tránh đi vô cực đạo kiếm khóa chặt. Thế nhưng là hắn mỗi động một cái, vô cực đạo kiếm ánh kiếm liền lấp lóe một chút, đâm vào hắn trong lòng run sợ. Cuối cùng hắn không dám lộn xộn nữa. Cái này một chút, cái kia dâu quai nón đại hán rốt cuộc ý thức được lần này đã trúng thiết bản. Trước mắt cái này không rên một tiếng thanh niên áo trắng thực lực xa ở trên hắn. Trách không được vừa mới chính mình không cảm ứng được đối phương khí tức. Mà mạnh hơn chính mình người, toàn bộ lôi thần tộc chỉ có tộc trưởng một người. Bọn họ tộc trưởng chính là một cái ngồi phía trên bất hủ. Như thế nhìn đến, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, chỉ sợ cùng bọn hắn tộc giống nhau, cũng là một vị ngồi phía trên bất hủ. Vừa nghĩ đến đây, cái kia dâu quai nón đại hán không dám thất lễ, lập tức đối với Dương Vân Phàm ôm quyền hành lễ, cung kính nói: tại hạ Ngụy Ngạo, chính là lôi thần tộc nhất mạch đại trưởng lão, vừa mới thất lễ, còn mời tôn giá thứ lỗi. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào, đến từ cách nào phân điện? Phân điện nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng bừng tỉnh, tựa hồ minh bạch cái gì. Chúng ta đồng thời không có áp ý, mời đại trưởng lão trước thả ta ra hai vị đồng bạn. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, chỉ là để phân phó đối phương thả người, lại không nói mình lai lịch. Nơi đây tu sĩ chỉ sợ không biết quy nhất điện tình huống bên ngoài, vẫn là không nói thì tốt hơn. Soạt đã đối phương nhận sợ, Dương Vân Phàm cũng không còn uy hiếp đối phương. Hắn tâm thần nhất động, cái kia một thanh vô cực đạo kiếm liền hưu một chút, theo cái kia Ngụy Ngạo chỗ mi tâm ngược lại bay trở về, chui vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Bản mệnh thần kiếm thấy cảnh này, cái kia Ngụy Ngạo sắc mặt nhất thời lại là biến hóa vài cái. Ngay sau đó, trên mặt hắn gạt ra một tia khó coi nụ cười, nói: nguyên lai các hạ là một vị kiếm đạo tông sư, trách không được kiếm thuật như thế xuất thần nhập hóa. Bất hủ cường giả chiến đấu thời điểm chủ yếu là dựa vào đại đạo chi lực, vô luận là dùng thần binh vẫn là dùng thân thể chiến đấu thực không khác nhau bao nhiêu. Nhưng là nếu như dùng thần binh, chính là lấy từ thân đạo ấm kết hợp chính mình huyết mạch về sau biến hóa ra bản mệnh thần binh hoặc là bản mệnh đạo khí, cái kia chiến đấu lực nhưng là không giống nhau. Cái này bản mệnh thần binh là vô cùng khó có thể thai nghén. Cần phù hợp tài liệu, phù hợp công pháp, cùng với dài dằng dặc thời gian đi chăm sóc. Cái này so luyện chế một thanh phổ thông bất hủ thần binh, độ khó khăn phải lớn gấp 10.000 lần mà lại, còn không nhất định thành công. Nhìn đến đây là một cách hiểu lầm. Một vị ngồi phía trên bất hủ, mà lại có được chính mình bản mệnh thần kiếm. Cái này chiến đấu lực tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Dù là toàn bộ lôi thần tộc, như là cùng dạng này người đánh nhau, thế tất cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Đối Dương Vân Phàm nói vài lời bồi tội lời nói về sau, người ngạo xoay người lại, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Xoạt một cái kia màu đỏ tím bình ngọc, lập tức thu nhỏ, biến thành một đoàn linh quang. Hưu một chút, chui vào đến người ngạo trong tay áo. Thục Sơn kiếm chủ, lần này nhiều thua thiệt ngươi. Không có bình ngọc này phong tỏa, Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân thoáng cái giành lấy tự do. Bọn họ lập tức bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chà chà trên trán đổ mồ hôi. Còn có một số nghĩ mà sợ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái gì người bất quá. Thì ở giây tiếp theo, hai người bọn họ nhất thời cảm giác được mấy đạo lôi đình khí tức, nhanh chóng hướng về nơi đây mà đến. Nhất thời lại khẩn trương lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sau một lát, bốn phía có mấy đạo lôi đình quang mang phá không mà đến, hạ xuống tại người ngạo bên cạnh. Đây là mấy cái trẻ tuổi lôi thần tộc tu sĩ. Bọn họ nhíu mày nhìn Dương Vân Phàm bọn người liếc một chút, sau đó đối với người ngạo ôm quyền bẩm báo, lo lắng nói: đại trưởng lão, thủy thần tộc nhân, tránh đi cái này cửa vào. Theo mặt khác một cái cửa vào giết tiến đến. Tộc trưởng để cho chúng ta thông báo ngươi, nhanh chóng trở về. Nghe nói như thế, người ngạo cảm thấy ngoài ý muốn, chợt có một cỗ không nói ra phẫn nộ xông lên đầu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm ba người, hoài nghi ba người này là thủy thần tộc mời đến giúp đỡ, cố ý ở chỗ này dương đông kích tây, vì thủy thần tộc tranh thủ thời gian mở ra kết giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5072 kế hoạch chu toàn. Đại trưởng lão, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đối mặt cái kia văn ngạo sát khí, Dương Vân Phàm lại là 10 phần tỉnh táo, nhìn ngang đối phương nói: ngươi không bằng cẩn thận nghĩ vừa nghĩ, lấy bổn tòa thực lực, thủy thần tộc có thể lấy ra cấp bậc gì bảo vật mới có thể để bổn tòa bỏ qua thân phận, thay bọn họ bán mạng. Nghe nói như thế, cái kia văn ngạo đại trưởng lão nhất thời khẽ nhíu mày. Cũng đúng, nước trong thần tộc cũng là tộc trưởng linh tịch thực lực, cùng trước mắt cái này một vị thanh niên áo trắng không sai biệt lắm. Bọn họ căn bản là không có cách điều động đối phương bán mạng. Mà lại, nếu như chỉ là dùng dương đông kích tây loại này tiểu kế sách lời nói, thanh niên áo trắng này bên người hai người liền đầy đủ, không cần hắn tự mình đến đây. Như thanh niên áo trắng này thật sự là cùng thủy thần tộc một đám, giờ phút này hắn cần phải cùng linh tịch cùng một chỗ phối hợp tấn công lôi thần điện. Thần điện mới đúng, có hai người bọn họ phối hợp, lôi thần điện căn bản là không có cách chống lại. Nhìn đến là ta oan uổng các hạ. Trong đầu tránh qua một hệ liệt ý nghĩ, cuối cùng cái kia văn ngạo đại trưởng lão lựa chọn tin tưởng Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm những thứ này người lai lịch bí ẩn, tựa hồ không giống như là Quy Nhất Điện một mạch sinh mệnh đặc thù, mà chính là giống nghe đồn rằng nhân tộc tu sĩ. Văn ngạo đại trưởng lão tuy nhiên lựa chọn tin tưởng Dương Vân Phàm không phải cùng thủy thần tộc một đám, nhưng vẫn là đối bọn hắn tràn ngập đề phòng. Chúng ta đi thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cuối cùng dưới tay liên tiếp thúc giục phía dưới, văn ngạo đại trưởng lão lựa chọn rời đi. Như là lại cùng Dương Vân Phàm bọn người phát sinh xung đột, hắn sợ tộc trưởng đại nhân ngăn không được. Vạn nhất lôi thần tộc thần điện bị thủy thần tộc đám người kia công phá, bọn họ lôi thần tộc chỉ sợ cũng muốn trở thành thủy thần tộc phụ thuộc. đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Oanh Văn Ngạo đại trưởng lão mũi chân một chút, cả người bộc phát ra khủng bố màu đen lôi quang, như một cái to lớn như lưu tinh, phá không mà đi. Ở trong hư không lưu lại một đạo đen nhánh tàn ảnh. Hô, gia hỏa này cuối cùng đi. Nhìn thấy Văn Ngạo đại trưởng lão cùng lôi thần tộc một đoàn người rời đi, Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân lại là buông lỏng một hơi. Cái kia Văn Ngạo trưởng lão khí thế mười phần dồi dào. Bên cạnh hắn vài trăm mét bên trong, hư không bên trong lôi đỉnh xen lẫn. Cái kia cố kinh khủng diệt sát khí tức quả thực chỗ nào cũng có. Hắn đứng ở chỗ này, hai người một mực có loại không thở nổi cảm giác. Hiện tại cái kia Văn Ngạo đại trưởng lão rời đi, bọn họ tự nhiên vô cùng dễ dàng. Hai vị, nói một câu tạo vật chủ sự tình đi. Dương Vân Phàm khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người. Như là hai người này dám đùa cái gì nhiều kiểu, hắn không ngại đem hai người trực tiếp ném vào đến thời không loạn lưu bên trong. Được. Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân liếc nhau, đều biết lúc này Dương Vân Phàm thực lực cường đại, đã không phải là vừa tiến vào Huy Nhất Điện lúc cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa tồn tại. Lúc này bọn họ như là chọc giận Dương Vân Phàm, chỉ sợ không có cái gì quả ngon để ăn. Vừa nghĩ đến đây, hai người cũng không dám giấu riêng, nói thẳng: Thục Sơn kiếm chủ huyên để chúng ta lần đầu tiên tới cái này lôi đình thế giới lúc đợi, điều tra một vòng, phát hiện cái này lôi đình thế giới bên trong tồn tại một cái to lớn thần điện, hẳn là vừa mới cái kia Văn Ngạo đại trưởng lão trong miệng lôi thần điện. Dương Vân Phàm yên tĩnh nghe lấy, cũng không xen vào. Những tình huống này, hắn vừa mới theo Văn Ngạo đại trưởng lão đôi câu vài lời bên trong đã đoán được một số. Nghe đồn cái kia lôi thần điện bên trong thờ phụng hai kiện bảo vật. Bên trong một kiện bảo vật chính là một cái bình ngọc, bộ dáng cùng chúng ta tại Huy Nhất Điện trên vách tường nhìn đến không sai biệt lắm. Tất cả lôi thần tộc cường giả tất cả đều là theo cái này trong bình ngọc sinh ra. Mà bọn họ một sinh ra về sau, tự thân cũng nắm giữ một cái bình ngọc. Chỉ cần lấy lôi đình chi lực quán chú, cũng có thể tiếp tục ấp trứng dựng dục ra sinh mệnh đặc thù. Chỉ bất quá, dựng dục ra đến sinh mệnh đặc thù, một đời không bằng một đời. Nói đến đây, hai người cười thần bí, hạ giọng nói: Lôi đình tộc sớm nhất sinh ra mấy vị trưởng lão, tất cả đều là bất hủ cường giả. Bởi vậy có thể thấy được cái kia bình ngọc sớm nhất sở hữu giả hẳn là một vị tạo vật chủ cấp bậc cường giả. Chỉ có tạo vật chủ sáng tạo sinh mệnh đặc thù mới có thể bước vào bất hủ. Đây là Ngọc Hư Vũ Trụ bên trong nào đó một bản cổ tịch ghi chép nội dung. Mặc dù không có từng chiếm được nghiệm chứng, thế nhưng là cái này sách cổ địa vị cực lớn. Nghe đồn chính là Nguyên Thủy tự mình biên soạn, cho nên không ai dám hoài nghi cái này sách cổ phía trên nội dung, ngược lại đem nhận làm là chân lý. Trách không được, ta cảm giác được cái này lưỡng nghi bình bên trong có một cỗ kỳ lạ khí tức. Nguyên lai là sinh mệnh khí tức. Dương Vân Phàm nghe vậy, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Cái này lôi thần tộc bình ngọc, dựng dục ra đến chính là một vị lôi đình pháp tắc sinh mệnh. Như vậy, hắn tại Huy Nhất Điện bên trong được đến cái này bình ngọc, gánh chịu lấy một sợi vô danh Phật hỏa. Chẳng lẽ thuộc về một vị hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh đặc thù? Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy tương đương có khả năng. Trong lòng tuy nhiên kinh ngạc không gì sánh được, có thể Dương Vân Phàm thần sắc lại là giếng cạn không có sóng. Tiếng nói trầm ổn nói: Hai vị, trừ bình ngọc này bên ngoài, kiện thứ hai bảo vật là cái gì? Ha ha. Nhạc Lục đạo quân khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phàm sau lưng màu đen hộp kiếm, như có điều suy nghĩ nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi chính là một vị kiếm đạo tông sư, cái này kiện thứ hai bảo vật ngươi nghe nhất định cảm thấy hứng thú. Đó là một thanh kỳ dị màu xanh biếc ngọc kiếm, danh xưng Nguyên Thủy ngọc kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta muốn tìm đến Nguyên Thủy truyền thừa, nhất định phải trước lấy được cái này Nguyên Thủy ngọc kiếm. Nguyên Thủy ngọc kiếm nghe đến cái tên này, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời nổi sóng chập trùng lên. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chẳng lẽ không phải tồn tại ở Vô Tận Thâm Uyên bên trong sao? Vì cái gì cái này Quy Nhất Điện nổi thế giới cũng tồn tại Nguyên Thủy Ngọc Kiếm? Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Chợt hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hỗn loạn ý nghĩ, gật gật đầu, giọng nói bình tĩnh nói: kiếm này đã lấy Nguyên Thủy làm tên, chắc hẳn cùng Nguyên Thủy truyền thừa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, Thủy Thần tộc đại quân giết tới, chỉ sợ cũng là vì cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm mà đến. Chúng ta muốn có được cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, độ khó khăn rất lớn. Độ khó khăn xác thực rất lớn. Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: cái này Lôi Thần tộc, Thủy Thần tộc đấu không biết bao nhiêu năm, lẫn nhau có thắng bại. Lần này Thủy Thần tộc là không có cách, bởi vì Lôi Thần tộc tộc trưởng người nghệ bế quan, tựa hồ muốn trùng kích đại viên mãn cảnh giới. Một khi người nghệ tộc trưởng đột phá tu vi, Thủy Thần tộc chỉ sợ cũng không chịu được nữa Lôi Thần tộc trùng kích, hội mất đi bọn họ tự thân nắm giữ Nguyên Thủy Ngọc Kiếm, biến thành Lôi Thần tộc phụ thuộc. Bị bất đắc dĩ tình huống dưới, Thủy Thần tộc tộc trưởng Linh Tịch mới được ăn cả ngã về không, phái người cường công Lôi Thần tộc thần điện. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng có một chút ngoài ý muốn. Hai người này tuy nhiên lên một lần, chỉ là ở cái thế giới này vội vàng thăm dò một chút, thật không nghĩ đến biết bí mật lại là không ít. Chỉ là suy tư một hồi, Dương Vân Phàm lại là cười rộ lên, nói: hai vị đạo huyên ý tứ ta nghe rõ, các ngươi là muốn trợ giúp Lôi Thần tộc giữ vững lần này trùng kích, nhờ vào đó lấy được đến bọn hắn hào cảm không? Hai người lại là lắc đầu cười lạnh nói: cơ hội khó được, kế hoạch chúng ta là thừa dịp lấy hai phe bọn họ đối chiến, ba người chúng ta cùng một chỗ lẫn vào thần điện bên trong, nắm lấy thời cơ cướp đi thần điện bên trong Nguyên Thủy Ngọc Kiếm. Cái này Nguyên Thủy Ngọc Kiếm không phải bình thường, chỉ sợ ẩn chứa bí mật động trời. Vô luận chúng ta trợ giúp Lôi Thần tộc đánh bại nhiều ít cường địch, lập xuống nhiều ít công lao hãn mã, bọn họ tuyệt không có khả năng chắp tay nhường cho. Chỉ có cưỡng ép đoạt kiếm mới có một tia cơ hội. Hai người ngữ khí kiên định, xem ra là đã sớm làm ra quyết định. Bọn họ hiện tại cùng Dương Vân Phàm thương lượng, chủ yếu là bởi vì hai người bọn họ thực lực không đủ, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào Dương Vân Phàm trợ giúp bọn họ ngăn trở cường địch. Dương Vân Phàm lại không có lập tức đáp ứng, bởi vì Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân kế hoạch thật sự là quá thô giáp. Được đến Nguyên Thủy Ngọc Kiếm cũng không có nghĩa là bọn họ có thể lập tức rời đi cái này thế giới, tìm tới Nguyên Thủy lưu lại truyền thừa. Dựa theo Đại Càn Vũ Trụ kinh nghiệm, được đến Nguyên Thủy Ngọc Kiếm chỉ là vừa mới bắt đầu. Thanh kiếm này tuy nhiên không tầm thường, có thể mạo xưng chỉ là một thanh chìa khóa. Bản thân nó có lẽ có một số bí mật, có thể bí mật lớn nhất vẫn là tồn tại ở một cách nào đó Nguyên Thủy Đạo Cung bên trong. Mà bây giờ bọn họ là thông qua Quy Nhất Điện tiến vào cách này Lôi Đình thế giới, nơi đây cũng không tồn tại cái gì Nguyên Thủy Đạo Cung. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia một tòa thần bí nói cung cần phải thì tồn tại ở cách này Lôi Đình thế giới một chỗ nào đó. Thậm chí cái này đạo cung cửa vào có khả năng ngay tại cái kia một tòa Lôi Thần Điện bên trong. Như là đoàn người mình đoạt nguyên bắt đầu Ngọc Kiếm, như vậy thì cùng chọc tổ ong vò vẽ một dạng, bất luận là Thủy Thần tộc vẫn là Lôi Thần tộc, chỉ sợ đều sẽ tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn, toàn lực truy sát chính mình ba người. Hai vị, ta nhìn việc này không vội. Dương Vân Phàm trầm tư một lát, cuối cùng lắc đầu, phủ định bọn họ ý nghĩ. Thục Sơn kiếm chủ, cơ hội mất đi là không trở lại a. Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân lại là gấp. Thủy Thần tộc cùng Lôi Thần tộc đại chiến, bọn họ đục nước béo cò. Dạng này cơ hội ngàn năm một thuộc, bỏ lỡ về sau muốn có lần nữa cơ hội, không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Bọn họ cũng không có thời gian chờ đi xuống. Hai vị, nghe ta giải thích. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Căn cứ ta cho tới nay quan sát, ta đoán chừng quy nhất điện thông đạo, thông hướng cần phải tất cả đều là tương tự tiểu thế giới. Chúng ta chỗ lôi đình thế giới chỉ là bên trong một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đây nắm giữ bảo vật. Cái gì bình ngọc. Cái gì nguyên thủy ngọc kiếm. Hắn những thế giới nhỏ kia. Một dạng tồn tại. Lần này. Chúng ta hợp lực xuất thủ. Bảo vệ lôi thần tục. Thắng đến bọn hắn tín nhiệm. Sau đó liền có thể theo lôi thần tục trong miệng. Biết được những bí mật này. Dương Vân Phàm gặp hai người tâm tình rất lớn. Tựa hồ không tán đồng chính mình cái này kế hoạch. Không khỏi cười một tiếng. Nói bổ sung. Đương nhiên. Nếu như ta suy đoán sai lầm lời nói. Từ ta tự mình ra mặt. Cổ động lôi thần tục đi tấn công thủy thần tục. Đến thời điểm như chúng ta có thể đục nước béo cò đoạt lấy thủy thần tục trong tay bảo vật. Nước này thần tục cùng lôi thần tục lực lượng ngang nhau đấu nhiều năm như vậy. Bọn họ bảo vật. Chỉ sợ cũng sẽ không kém. Đủ để triệt tiêu chúng ta lần này tổn thất. Nghe đến Dương Vân Phàm liền bị tuyển kế hoạch đều có. Tần Vũ đạo quân cùng Nhạc Lục đạo quân liếc nhau. Cuối cùng ngược lại là không nói gì nữa. Dương Vân Phàm kế hoạch xác thực so với bọn hắn phải thận trọng rất nhiều. Tối thiểu xem ra xác suất thành công phải cao hơn nhiều. Mà lại nguy hiểm cũng không lớn. Thôi được. Hai người khẽ thở dài một cái. Ngay sau đó đối với Dương Vân Phàm hơi hơi ôm quyền. Nói. Đã như thế. Liền dựa theo Thục Sơn kiếm chủ kế hoạch hành sự. Chúng ta trước giúp lôi thần tộc đánh lui thủy thần tộc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5073 linh tịch yên tâm. Tuyệt không để hai vị tay không mà về. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Xoay người lại. Dưới chân hư không một trận vặn vẹo. Oanh một chút. Nhất thời sông lên trời. Chúng ta cũng đuổi theo. Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân liếc nhau. Ngay sau đó cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Cùng nhau chạy tới lôi thần tộc thần điện. Thiên địa mênh mông. Một tòa to lớn thần điện đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Toàn bộ thần điện toàn thân từ thần bí kim loại đen rèn đúc. Cao đến vài trăm mét. Cơ sở tòa cử đại. Dường như một mực sâu xuống lòng đất. Nó đứng sừng sững trên phiến đại địa này. Không biết mấy trăm tỷ vạn năm. Tản mát ra khiến người ta sợ hãi thán phục minh mông khí tức. Ba ba ba trên bầu trời. Mây đen cuồn cuộn. Vô tận lôi đình không ngừng rơi xuống. Đập nện tại thần điện màu đen phía trên. Làm đến thần điện này mặt ngoài một trận chói mắt. Bất quá. Những lôi quang này lấp lóe vài cách về sau. Liền như là nước chảy. Theo thần điện đồng hồ kim loại mặt. Một mực chui vào đến trong lòng đất. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là bị lòng đất một cách nào đó bảo vật hấp thu. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được. Tại thần điện này phía dưới, có một cỗ cuồn cuộn lực lượng đang nổi lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Linh tịch tiếp lão phu một chiêu. Thần điện bên ngoài, lôi thần tộc thân thể xuyên áo giáp màu đen. Thủy thần tộc người mặc xanh áo giáp màu xanh lục. Đã triển khai huyết tinh mà thảm liệt chém giết. Khắp nơi đều có phun trào năng lượng. Tư không thỉnh thoảng nổ tung. Khắp nơi run rẩy không thôi. Oanh đột nhiên, một vị đầu đội tử ngọc quan lão giả, râu tóc phấn khởi, theo thần điện bên trong lướt ầm ầm ra. Trong tay hắn trường ấm lấp lóe, dẫn động trên trời ngàn vạn lôi đình. Trong nháy mắt rơi vào hai phe kịch chiến trên quảng trường. Cái này lôi đình uy lực quá lớn, trong lúc nhất thời lại bao trùm toàn bộ quảng trường. Không, cứu ta lôi thần tộc nhất mạch, chính là sinh mệnh đặc thù. Bản thân là lôi đình bên trong sinh ra. Lại tu luyện lôi đình pháp tắc. Đối với cái này lôi đình kháng tính. Xa cao hơn nhiều thủy thần tục. Bọn họ tuy nhiên bị điện giật toàn thân đen nhánh. Có thể cũng không có thụ thương còn có thể tiếp tục tác chiến. Ngược lại. Một bên khác thủy thần tộc đại quân chịu đến cái này cuồng lôi oanh kích, tu vi yếu một chút, trong nháy mắt bị tạc thành bụi phấn, hài cốt không còn. Đến mức bất hủ cảnh các trưởng lão cũng là thụ thương không nhẹ, lo ra máu không ngừng. Nơi xa, Dương Vân Phàm một đoàn người treo lơ lửng ở giữa không trung. Lợi hại lão nhân này hẳn là lôi thần tộc tộc trưởng người nghệ. Cái này màu đen lôi đình uy lực tuyệt đối đạt tới bất hủ lôi kiếp cấp bậc. Bất hủ cảnh phía dưới ngạnh kháng như vậy một chút, dù là không chết, linh hồn cũng muốn hỗn loạn, mất đi chiến đấu lực. Vừa mới Dương Vân Phàm ý thức được không thích hợp, thì không có gia nhập chiến trường, xa xa dừng lại tại ngoài trăm dặm hư không bên trong. Rõ ràng nhìn đến người nghệ tộc trưởng một chiêu này uy lực, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này màu đen lôi đình uy lực xác thực cường đại, đoán chừng so thần tiêu đạo quân tự sáng tạo thần tiêu lôi pháp càng hơn một bậc. Đây là dung hợp hai loại khác biệt tiên thiên thần lôi mới sáng tạo ra thần kỳ lực lượng. Đối với dung hợp không đồng lực lượng, Dương Vân Phàm thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Hắn hỏa diễm pháp các bí thuật chỗ lấy cường đại nhất liền là bởi vì hắn dung hợp nhiều loại tiên thiên thần diễm, đến mức bên trong khó khăn khốn khổ không đủ vì ngoại nhân nói. Lôi đình năng lượng so hỏa diễm năng lượng có thể muốn cuồng bạo rất nhiều, dung hợp được độ khó khăn tự nhiên càng lớn. Hắn mười phần bội phục cái này một vị người nghệ trưởng lão, vậy mà có thể tiện tay thi triển lớn như thế diện tích lôi đình bí thuật. Một chiêu này đủ để sánh ngang hắn sáng tạo thiên la kiếm vực. Ha ha, người nghệ, ngươi khổ tu nhiều năm, chỉ có phen này bản sự sao? Bất quá lại tại lúc này, Dương Vân Phàm lại nghe được một trận thanh lãnh xíu cợt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển đi qua. Rất nhanh, Dương Vân Phàm nhìn đến, tại vô tận lôi đình công kích phía dưới, có một vị che mặt, người mặc màu xanh biếc quần lụa mỏng cao gầy nữ tử, cầm trong tay một cái trong suốt hạt châu. Không ai bị nổi đứng tại lôi đình phía dưới. Mặc cho cái kia cuồng bạo lôi đình như thế nào công kích, nàng từ sừng sững bất động. Ong ong ong, trong tay nàng hạt châu, không biết là bảo vật gì, lúc này tản mát ra hào quang màu nhũ bạch, từng vòng từng vòng, như là gợn sóng giống như. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại có thể tùy tiện ngăn trở những cái kia lôi đình công kích, lại không đoạn hấp thu những cái kia lôi đình chi lực. Người này chính là thủy thần tộc tộc trưởng Linh Tịch. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia cao gầy nữ tử, có một ít kinh ngạc. Có thể ngăn cản cái này đại diện tích lôi đình bảo tẩu, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một vị Linh Tịch tộc trưởng thực lực hẳn là cũng đến bất hủ cảnh để thất trọng. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhức đầu không thôi. Thủy thần tộc cùng lôi thần tộc thực lực đều phi thường cường đại, tộc trưởng đạt tới bất hủ cảnh để thất trọng, phía dưới mấy vị trưởng lão tất cả đều là bất hủ cảnh tồn tại, tăng thêm hai tộc phổ thông đệ tử cơ hồ cũng đều có vĩnh hằng cảnh cấp bậc tu vi. Khổng lồ như vậy thế lực đặt ở đại càn vũ trụ bên trong đủ để thống trị nửa cái vũ trụ. May mắn bọn họ tựa hồ bị nơi đây trận pháp kết giới trói buộc, không cách nào rời đi tiểu thế giới này. Không phải vậy lời nói, những thứ này người vô luận tiến vào bất kỳ một cách nào nguyên thủy vũ trụ, đều sẽ khiến một trường hảo kiếp. Người nghệ, ngươi không là đối ngoại tuyên bố đang trùng kích đại viên mãn cảnh giới sao? Làm sao hiện tại vẫn chỉ là bất hủ cảnh để thất trọng? Mây đen cuồn cuộn, vô tận lôi đình uy hiếp phía dưới, cái kia thủy thần tộc tộc trưởng Linh Tịch lại là không thèm quan tâm. Nàng ánh mắt vượt qua lôi thần tộc chúng người, cuối cùng rơi vào người nghệ tộc trưởng trên thân, không khỏi cười nhạo một tiếng. Quang hội nói mạnh miệng, ngươi cũng xứng làm lôi thần tộc tộc trưởng? Soạt lạnh hừ một tiếng. Cái kia Linh Tịch tộc trưởng xoay người sang chỗ khác, nhìn đến bốn phía thủ thương các tộc nhân, nàng khẽ thở dài một tiếng, mà hậu chiêu cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Tí tách, chỉ một thoáng, trong tay nàng nắm cái kia một cái thần bí hạt châu, bắt đầu lơ lửng. Giữa trời tràn ngập ra một tầng mông lung xương trắng. Sau đó những xương trắng này ngưng kết, hóa thành từng giọt kỳ dị nước mưa, không ngừng rơi xuống, rơi vào nước thần tộc tu sĩ trên thân. Suy suy suy, những thứ này nước mưa tràn ngập sinh mệnh khí tức. Rất nhanh, những cái kia bị lôi đình kích thương, kêu rên không ngừng nước thần tộc tu sĩ, trên thân cũng bắt đầu toát ra lúc thì trắng mông mông quang mang. Tại nước mưa tư nhuận phía dưới, bọn họ thủ thương địa phương bị sét đánh cháy vết thương, lúc này lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đại khái vài giây đồng hồ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Đáng giận, thấy cảnh này, lôi thần tộc bên này tất cả đều ghen ghét không gì sánh được, đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm. Cái này Thủy Linh Châu không hổ là thế gian hiếm thấy gì bảo, chỉ cần không có tại chỗ vẫn lạc, lập tức liền có thể chữa cho tốt thương thí. Thế nhưng là dạng này bảo vật làm sao lại rơi vào thủy thần tộc trong tay? Một bên khác, đa tạ tộc trưởng. Nếu là không có tộc trưởng xuất thủ, ta cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn ở lại đây lôi thần giới. Mới vừa rồi còn kêu rên không ngừng nước thần tộc tu sĩ nhóm, từng cái khôi phục trạng thái, sinh long hoạt hổ chạy đến linh tịch bên cạnh. Mang ơn tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5074 đến cùng giúp ai không cần cảm ơn. Lúc này thủy thần tộc tộc trưởng linh tịch lại là phất phất tay, đánh gãy chúng nhân nói, cái này lôi thần điện phủ cận bị bọn họ bố trí xuống vô số dẫn lôi đại trận, tùy tiện tiến công chúng ta chắc chắn tổn thất nặng nề. Đây không phải ta muốn kết quả. Tộc trưởng, vậy phải làm thế nào? Người khác ào ào không hiểu, nói, quảng trường này là tiến vào lôi thần điện phải qua đường. Lôi thần tộc tại trên quảng trường bố trí xuống vô số trận pháp, lại mai phục rất nhiều cao thủ. Chúng ta trừ giết sạch bọn họ, căn bản tiến vào không cách này lôi thần điện. Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Thủy thần tộc tộc trưởng linh tịch cười nhạt một tiếng, tự tin nói, bắt sặc phải bắt vua trước. Người nghệ cái kia ra hỏa nhất quán ra thích tự biên tự diễn, ta lại không cho hắn như ý. Chờ một lát, một mình ta xuất trận, yêu cầu cùng hắn một đối một đánh một trận đàng hoàng. Chỉ cần ta bắt giữ người nghệ, lôi thần tộc tự sụp đổ. Tộc trưởng, dạng này quá nguy hiểm. Người khác nghe lời này lại là ào ào khuyên nhủ, tộc trưởng, lôi thần tộc có thể sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Vạn nhất bọn họ giả ý đáp ứng, trước dẫn dụ ngươi đi qua, trong bóng tối lại mai phục cường giả, cùng một chỗ công kích ngươi. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Chúng ta cũng không thể mất đi ngươi à. Cùng như thế, ta nhìn không bằng mọi người cùng nhau tiến lên, yểm hộ tộc trưởng ngươi xông vào lôi thần điện. Những thứ này thủ hạ cũng là trung thành tuyệt đối, tình nguyện đại bộ đội chính diện trùng sát, tử thương vô số, cũng không nguyện ý để linh tịch tộc trưởng này đi mạo hiểm. Tốt, đều nghe ta nói. Nhìn thấy thủ hạ trung thành như vậy, linh tịch tộc trưởng trong lòng cũng rất là cao hứng. Có điều nàng lại không nguyện ý để thủ hạ mình đi chịu chết. Lúc này, linh tịch tộc trưởng ép một chút tay, nghiêm mặt nói, các ngươi yên tâm tốt. Những năm gần đây, người nghệ cái kia ra hỏa đang bế quan trùng kích đại viên mãn, ta cũng không có nhàn dối. Trước đây không lâu, ta đã luyện thành thủy thần điện bên trong cái kia một bức nguyên thủy thương lãng đồ. Cái gì tộc trưởng? Ngươi luyện thành? Nghe xong lời này, thủy thần tộc người khác tất cả đều trợn to con mắt, kinh ngạc không gì sánh được. Ha ha ha, đã tộc trưởng luyện thành cái này một bức thánh đồ, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Tiếp xuống tới hết thảy thì toàn bộ giao cho tộc trưởng. Rất nhanh, bọn họ lấy lại tinh thần, ý thức được bọn họ tộc trưởng đã xưa đâu bằng nay, cho dù là một đối nhiều cũng có niềm tin rất lớn, từng cái toàn đều trở nên hưng phấn. Lúc này thủy thần tộc tộc trưởng linh tịch phất ốm tay áo một cái, mệnh lệnh hạ xuống. Ào ào ào, nước thần tộc tu sĩ nhóm biết tộc trưởng luyện thành nguyên thủy thương lãng đồ, đối với linh tịch tộc trưởng càng phát ra cung kính. Lúc này tộc trưởng nói lui, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp mang theo đồng bạn thi thể nhanh chóng lui xuống đi, đem chọn cái quảng trường nhường lại. Làm sao lui thủy thần tộc nhân luôn luôn hung hãn không sợ chết, lần này làm sao vừa chạm vào mà bại, nhất định có âm mưu. Nhìn đến thủy thần tộc đại đội nhân mã lui ra mấy trăm dặm, thần điện bốn phía chỉ còn lại có thủy thần tộc tộc trưởng linh tịch một người. Lôi thần tộc bên này đầy trong đầu dấu chấm hỏi, hoài nghi thủy thần tộc lại tại bày âm mưu dù kế gì, nhất thời cảnh giác lên. Oanh, ngay tại thủy thần tộc lui ra quảng trường trong nháy mắt, mọi người liền nhìn đến thủy thần tộc tộc trưởng linh tịch đạp không mà lên, lơ lửng tại cao mấy trăm thước hư không bên trong. Nàng một bộ lụa mỏng váy trong gió phiêu đãng, giống như là một đóa kiều diễm liên hoa nở rộ. Thương Lãng Đồ theo nàng một tiếng quát nhẹ, trong tay nàng cái kia một cái kỳ dị hạt châu giữa trời tràn ngập ra từng giọt màu xanh biếc dịch giọt. Sau đó những thứ này dịch giọt không ngừng lưu chuyển ngưng tụ, lại ở trong hư không diễn hóa ra một bức mỹ lệ bức tranh. Đó là một đầu vô tận thiên hà, cuồn cuộn tuôn cuồn cuộn vô tận. Nó nội bộ một mảnh đục ngầu, giống như là thiên địa chưa mở trước đó hỗn độn trạng thái. Ở trên trời bờ sông bên trong có liếu như giống như từng đoàn hỗn độn khí lưu đang không ngừng vặn vẹo ba động. Thiên hà uốn lượn quanh co, hết thảy có 9 cái xếp chồng. Thiên hà bên trong không gian pháp tắc trật tự hỗn loạn không gì sánh được, làm đến hỗn độn khí lưu tàn phá bừa bãi, xôi trào khắp trốn. Mà như vậy dạng vặn vẹo hư không bên trong lại là có từng viên có thủy nguyên tố phát hỏa ra ngôi sao thỉnh thoảng chiếu lấp lánh. Ào ào ào, mà khi đầu này thiên hà vắt ngang ở trong hư không, mọi người bên tai dường như nghe đến nước sông đập bên bờ bọt nước thanh âm, đồng thời còn có một loại không nói ra không được tự nhiên cảm giác, dường như chính mình thân thể chịu đến đè ép, chính đang không ngừng vặn vẹo. Đây là bởi vì này không gian trật tự xuất hiện hỗn loạn, đối thân thể người sinh ra dị dạng cảm thụ. Nguyên Thủy Thương Lãng Đồ không nghĩ tới, mấy ngàn năm không thấy, ngươi vậy mà nắm giữ cái này một bức tranh phía trên ảo nghĩa, một bức tinh hà bức tranh giữa trời tràn ngập, lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng khuyết tán ra đến, bao phủ đếm phạm vi trăm dặm, đem lôi thần tộc nhất mạch đại bộ phận tu sĩ cùng với lôi thần điện toàn bộ bao phủ bên trong. Này hỏa quyển vừa thành hình, một cỗ kinh khủng không gian vặn vẹo lực lượng liền không ngừng dung chuyển, để phía dưới lôi thần tộc trưởng lão, thậm chí lôi thần tộc tộc trưởng Ngụy Nghệ đều là sắc mặt đột biến. Hai vị Dương Vân Phàm thấy cảnh này, ánh mắt không ngừng ngưng tụ, cổ họng đều có một ít khô khốc, nhìn về phía Nhạc Lục Đạo Quân cùng Tần Vũ Đạo Quân, nói: hai vị, kế hoạch có thể muốn cải biến. Ta không nghĩ tới linh tịch tộc trưởng vậy mà nắm giữ lấy dạng này một bức trận đồ. Cái gì Nguyên Thủy Thương Lãng Đồ, cái này căn bản là cửu khúc thiên hà đại trận. Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không nhận lầm thủy thần tộc nắm giữ bảo vật, viễn siêu Dương Vân Phàm tưởng tượng. Cách này thế giới lưu lại bí mật cùng Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ cần hắn có thể được đến cái kia thủy thần tộc tộc trưởng trong miệng Nguyên Thủy Thương Lãng Đồ nghiên cứu một hồi, như vậy một mực để hắn canh cánh trong lòng cửu khúc thiên hà đại trận đem giải quyết dễ dàng. Mà lại hắn cũng có thể tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung tìm tòi hư thực. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Nguyên Thủy Tránh Thức truyền thừa cần phải tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên trong, mà không phải ở cái này Quy Nhất Điện thế giới. Linh tịch, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ Nguyên Thủy Thương Lãng Đồ, lão phu liền sẽ sợ ngươi sao? Lôi thần tộc tộc trưởng Ngụy Nghệ lạnh hừ một tiếng. Chợt hắn sải bước, cả người oanh một chút đằng không mà lên, trực tiếp tiến vào cái kia cửu khúc tinh hà bên trong. Lại nhìn lão phu như thế nào phá ngươi trận đồ. Đối mặt cái kia cuồn cuộn cuồn cuộn vô tận hỗn độn khí lưu, Ngụy Nghệ tộc trưởng gào thét một tiếng, Trong lòng bàn tay phù văn lấp lóe. Một trận sấm sét vang rồi. Dựng dục ra một đoàn đen nhánh. Co lại nhỏ vô số lần màu đen kiếp vân. Mở giận quát một tiếng. Nương theo lấy trong lòng bàn tay màu đen mây sét cuồng bạo. Ngửi nghệ tộc trưởng toàn thân hiện ra từng đạo kỳ dị lôi đình phù văn. Bất quá. Những thứ này lôi đình phù văn vẫn chưa đối ngoại nổ tung. Đang diễn hóa đến cực hạn về sau. Lại là soạt soạt soạt toàn bộ chui vào đến người nghệ tộc trưởng mi tâm chỗ. Làm đến hắn mi tâm chỗ. Kèn kẹt rung động. Chợt. Chỗ kia lại nứt ra một cái khe. Oanh cái này một cái khe. Tựa như là thiên địa ra khai mở. Xuất hiện một đạo chói mắt không gì sánh được lôi quang. Cái này lôi quang quá sáng chói. Không phải màu đen. Cũng không phải màu tím. Mà chính là ám kim sắc. Cực giống hỗn nguyên thần lôi như vậy rồi sao. Không ai bị nổi. Oanh tuy nhiên cái này lôi quang chỉ có cọng tóc như vậy một sợi. Nhưng uy lực lại là cực lớn. Tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Tựa như là một thanh lợi kiếm phá không. Làm đến toàn bộ nguyên thủy thương lãng đồ giống như là xé vải giống như. Đang phát ra phúc phúc âm hưởng về sau. Lại bị cưỡng ép xé sách. Thái cổ thần thi. Nơi xa, Dương Vân Phàm thấy cảnh này triệt để sửng sốt. Hắn hoàn toàn không quan tâm hai người thắng bại. Bởi vì, tại vừa mới một khắc này, người nghệ tộc trưởng trên thân nổi lên phù văn. Cùng với hắn mi tâm chỗ sau cùng đóng mở thần nhãn. Cùng cái kia một bộ thái cổ thần thi. Thật sự là rất giống tối cường thần ý hỗn đô thị 253 chương 5075 ngoài ý muốn liên tiếp. Thủy thần tộc tộc trưởng linh tịch nắm giữ lấy cửu khúc thiên hà đại trận bí mật. Mà lôi thần tộc tộc trưởng ngửi nghệ. Hoàn toàn bạo phát thời điểm. Thân thể phía trên khí tức. Cực giống cái kia một bộ vòng về dãy núi chỗ sâu thái cổ thần thi. Hai người nắm giữ bí mật đều bị Dương Vân Phàm tâm động không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, hắn xa vào đến do dự bên trong, không biết đến tột cùng cái kia giúp một bên nào. Oanh linh tịch tộc trưởng cùng người nghệ tộc trưởng. Lại là không biết Dương Vân Phàm trong lòng xoắn xuýt. Hai người bọn họ mới đụng nhau. Vô biên năng lượng hung hăng va chạm. Không ngừng phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang. Khủng bố khí lãng. Hướng về bốn phía mãnh liệt trùng kích. Đem những cái kia vĩnh hằng cảnh cấp bậc tu sĩ. Chấn không ngừng lùi lại. Thậm chí không dám ở tại trong cuộc chiến van xin. Sau một lát, như vậy đại thần điện trên quảng trường chỉ còn lại có 7-8 vị đạt tới bất hủ cảnh cường giả. Hai người thế mà lực lượng ngang nhau. Dương Vân Phàm bên ngoài thân. Tự nhiên hiện ra một tầng ám kim sắc hỗn nguyên cương khí. Mặc cho những cái kia cuồng bạo khí lãng trùng kích. Hắn từ phong khinh vân đảm. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu kịch liệt. Hai người mỗi một lần giao thủ. Đều là năng lượng sôi trào. Đại phiến không gian sụp đổ. Va chạm sinh ra sóng xung kích tản mạn ra. Nhấc lên vô số bụi mù. Giống như là ngày tận thế giống như. Bất quá. Dương Vân Phàm nhìn đến rất cẩn thận. Hai người tuy nhiên chiến đấu đồng tính to lớn. Nhưng lại lẫn nhau cũng không làm gì được đối phương. Oanh đúng lúc này. Hai người không biết phát giác được cái gì. Tại một lần đối trưởng về sau. Lại cấp tốc tách ra. Ngăn cách hơn 10 dặm. Đứng lơ lửng trên không. Rằng co lẫn nhau lấy. Lại là không lại động thủ. Cái gì người lén lén lút lút. Lăn ra đến hai người bọn họ xoay người lại. Nheo lại đôi mắt. Lạnh lùng ánh mắt. Lại là nhìn về phía Dương Vân Phàm chỗ phương hướng. Là nói chúng ta sao Nhạc Lục đạo quân cùng Tần Vũ đạo quân trong lòng có duyệt. Lúc này bị hai vị tộc trưởng như vậy vừa quát. Nhìn không được trong lòng cuồng loạn. Vì phòng ngừa bị hai người cộng đồng công kích. Bọn họ bóng người đồng động. Muốn đứng ra nói rõ lập trường. Chính là Văn Ngạo đại trưởng lão bằng hữu. Cố ý trước đến giúp đỡ lôi thần tộc một phương. Ha ha. Hai vị đấu kịch liệt như thế, ngược lại để bổn tỏa nhìn một trận trò vui. Bất quá. Ngay tại hai người muốn cất bước ra mặt thời điểm. ở ngoài mấy ngàn dặm chân trời, lại là như đất bằng sấm sét đồng dạng, vang lên một trận lười biếng tiếng cười. Oanh chợt, mọi người liền nhìn đến một vị thân thể mặc màu đen miện phục, lưng đeo tinh thần ngọc mang, khí chất uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nam tử đạp không mà đến. Phanh phanh phanh, quanh người hắn lưu chuyển lên màu đen thần bí hỏa diễm, mỗi bước ra một bước, tư không liền bỗng nhiên sụp đổ xuống một cái hơi mờ vết lõm. Mà cái này hơi mờ vết lõm sụp đổ xuống một lát, giống như lò xo một dạng to lớn lực bắn ngược, oanh một chút để tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Chỉ là mấy hơi thở, liền xuyên qua mấy ngàn dặm khoảng cách, rơi tại đây thần điện bên trong. Dương Vân Phàm một đoàn người đôi mắt ngưng tụ, lúc này liền nhận ra cái này hắc bào nam tử chính là giống như bọn hắn, đến từ Ngọc Hư Vũ Trụ La Tuyên Đạo Quân. Trên quảng trường, ngươi là người phương nào? Nhìn ngươi bộ dáng hẳn không phải là lửa thần tộc tu sĩ. Thủy thần tộc tộc trưởng Linh Tịch cùng với lôi thần tộc tộc trưởng Ngụy Nghệ nhìn đến La Tuyên Đạo Quân trong nháy mắt, đôi mắt đều là nheo lại, trong lòng đều có một ít hoảng sợ. La Tuyên nói quân thực lực đồng dạng đạt tới bất hủ cảnh đệ thất trọng, khí thế phát ra dồi dào vô tận, cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Cường đại như vậy khí tức, toàn thân lại lưu chuyển lên hỏa diễm lực lượng, tại cách này quy nhất điện các đại phân điện bên trong, duy chỉ có hỏa thần tộc tộc trưởng cùng với hỏa thần tộc đại trưởng lão mới sẽ có được. Bất quá, hỏa thần tộc tu luyện chính là một loại màu đỏ tím tội nghiệt Phật hỏa, lại không phải loại này màu đen tràn ngập tịch diệt khí tức thần diễm. Bổn tỏa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. La Tuyên, La Tuyên Đạo Quân trên mặt mang nhấp nhô ý cười, khinh miệt nhìn lấy hai người. Hắn thấy hai người này đấu ngược lại là kinh thiên động địa, có thể rõ ràng là tại giả đánh. Tránh thức sinh tử đại chiến, khắp nơi mấy chiêu bên trong thì đều hiện thần thông, phân ra thắng bại. Càng là đánh kinh thiên động địa, tràng diện đặc sắc, khắp nơi đều là diễn xuất, hốt du người. La Tuyên Đạo Quân, đã lâu không gặp. Lúc này, nhìn đến La Tuyên Đạo Quân cách này khách không mời mà đến, Dương Vân Phàm một đoàn người liếc nhau, cũng không tiếp tục ẩn giấu khí tức. Xoạt xoạt xoạt, ba người bọn họ khẽ cười một tiếng, liền từ trong rừng cây bay ra, theo thứ tự rơi vào trên quảng trường, cùng La Tuyên Đạo Quân mặt đối mặt, xa xa đối địch. Thục Sơn kiếm chủ, chẳng lẽ các hạ ba người thật sự là thủy thần tộc mời tới người giúp đỡ, muốn đối phó ta lôi thần tộc? Nhất mạch Văn Ngạo đại trưởng lão vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm ba người, biến sắc, nhìn không được khiển trách quát mắng. Dương Vân Phàm giải thích qua, bọn họ không phải thủy thần tộc trợ thủ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm bọn người ở tại cái này mấu chốt xuất hiện, hơn nữa còn là cùng La Tuyên Đạo Quân cái này khách không mời mà đến nhận biết. Cái này nhìn không được để Văn Ngạo đại trưởng lão suy nghĩ nhiều. Toàn tộc đề phòng Văn Ngạo đại trưởng lão không giống nhau, Dương Vân Phàm giải thích, lập tức truyền âm cho hắn lôi thần tộc bất hủ. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấm, hung hăng hướng xuống đè ép. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, lôi thần điện trên quảng trường trận pháp lại một lần nữa khởi động. Trên bầu trời, vô tận màu đen mây sét cuồn cuộn sôi trào lên. Thỉnh thoảng có từng đạo ám kim sắc hỗn độn thần lôi tại vô biên màu đen lôi đình ở giữa xen kẽ lấy. Chỉ cần Văn Ngạo đại trưởng lão một cái ý niệm trong đầu, những thứ này lôi đình bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Văn Ngạo đại trưởng lão, ta cùng ba người này vốn không quen biết, ngươi muốn dùng trận pháp đối phó ta, nói thẳng chính là, làm gì tìm loại này nát lấy cớ? Thủy thần tộc tộc trưởng Linh Tịch lại là không quan tâm cái này lôi đình trận pháp, nàng không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Ông lúc này, Linh Tịch tộc trưởng trong tay cái kia một cái kỳ dị hạt châu, cảm ứng được ngoại giới năng lượng ba động, tự nhiên lơ lửng, tràn ngập ra từng tầng hơi mỏng màu trắng sương mù. Mà cái này trong sương mù trắng thì là có từng đảo hỗn độn khí lưu, trong nháy mắt phát họa ra mấy cái tầng phòng ngự kết giới. Có hạt châu này thủ hộ, linh tịch tộc trưởng tự tin phi phàm, căn bản không sợ cái này lôi thần tộc công kích trận pháp. Cái này hạt châu thực sự là đồ tốt. Không biết cái gì là địa vị, Dương Vân phàm như có điều suy nghĩ nhìn một chút cái kia khỏa thần bí hạt châu. Hắn hoài nghi hạt châu này cũng là nguyên thủy ngọc hư cung bên trong một kiện truyền thừa bí bảo. Thậm chí có thể là hỗn nguyên cấp thánh khí. Nhìn đến là cái hiểu lầm. Ngụy nghệ tộc trưởng cùng linh tịch tộc trưởng đấu rất nhiều năm. Biết nữ nhân này làm người tự ngạo. Nếu thật là nàng mang đến người, tuyệt không đến mức phủ nhận. Mắt hắn híp lại, lạnh lùng nhìn về phía Dương Vân Phàm một đoàn người, trầm giọng nói: "Ba vị, lão phu cùng các ngươi không oán không cừu, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đối phó ta lôi thần tộc ha ha?" Dương Vân Phàm cười khẽ vài tiếng, lại là không có trả lời. Ánh mắt của hắn lại là thủy chung nhìn chằm chằm La Tuyên Đạo Quân, tràn ngập nghiền ngẫm. Hấp thu vô danh Phật hỏa, để hắn thực lực đạt tới không minh cảnh tầng thứ tư, đủ để cùng bất hủ cảnh để thất trọng La Tuyên Đạo Quân chống lại. Lúc này, La Tuyên Đạo Quân chủ động hiện thân, Dương Vân Phàm đương nhiên phải bắt được cơ hội này. Như là hắn có thể bắt lấy cái này La Tuyên Đạo Quân, đem ra hỏa này bản mệnh thần diễm thôn phệ, có lẽ có thể tiếp tục tăng lên chính mình thực lực.